Đáng tiếc, Đêm Ô hung hăng lại là một trường, tình đánh vào Lăng Thiên Vũ trên ngực. Cách cách, giống như là xương cốt đứt gãy thanh âm, Lăng Thiên Vũ mở trừng hai mắt, bạo khởi thống khổ tơ máu, cường hãn thiên lôi chiến thể lại bị công phá, quanh thân xương cốt lại bị cắt đứt. A, Lăng Thiên Vũ thống khổ buồn bã đào lấy, chưa bao giờ có phẫn nộ, chưa bao giờ có tuyệt vọng, thật vất vả tu luyện chiến thể, vậy mà liền như thế bị Đêm Ô phá hủy. Tiểu Vũ thật xin lỗi, Lăng Thiên Vũ run run nghĩ đến, trong lòng cực độ không cam lòng, so thống khổ. Chiến thể bị kích phá, tu vi bị phế, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả cuối cùng một tia năng lực phản kháng đều đánh mất. Lần này, tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ trải qua thảm trọng nhất bại chiến. Hắn đánh giá thấp yêu tộc năng lực, đánh giá thấp Đêm Ô âm hiểm. Đêm Ô cái kia giống như là ưng chảo đại thủ, gắt gao giữ lại Lăng Thiên Vũ cái cổ, cười lạnh nói, ha ha, ngươi không sai biệt lắm đã là người phế nhân. Phế nhân tư cách rủng có máu của thần thú, cái kia liền trở thành bản tọa vĩ đại mơ ước tế phẩm đi. Đột nhiên, Đêm Ô đưa ra một trường, một cỗ cường đại yêu lực hướng huyết đầm bên trong ép tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, huyết đầm bên trong tóe bắn ra đầy trời huyết sắc bọt nước, số buồn nôn khô quắt các loại nội tạng từ bọt nước bên trong vẩy ra ra. Tuy nhiên đang lúc, tại trong huyết đầm, một đoàn vòng xoáy xoay chuyển dậy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn. Một cỗ cực kỳ cường đại tà ác yêu khí từ huyết đầm đây thả ra ra, toàn bộ động phủ trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh huyết tinh chi sắc, như là địa ngục nhân gian bên trong. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao trừng mắt cái kia vòng xoáy. Đêm Ô hung hăng tại cuồng tiếu, ha ha. Hơn 100 năm, bản tọa yêu tiên thú rốt cục có thể sống lại. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, toàn bộ động phủ đều tại lung lay sắp đổ, huyết đầm bên trong huyết thủy hùng mãnh tuôn ra, kinh khủng yêu khí, giống như biển ầm ướt. Tấn mãnh tuân hướng toàn bộ trong động phủ. Giờ phút này, không chỉ là trong động phủ, liền là cả tòa Ám Thiên Phong đều tại mãnh liệt chấn động. Trong địa động những đêm đó yêu, hình như cảm giác được một loại nào đó làm bọn hắn sợ hãi khí tức, hoảng sợ bốn trốn, thậm chí là liều lĩnh hướng bên ngoài động phủ trốn thoát ra ngoài. Bắc Thần Tuấn Kiệt một đường chém giết lấy những đêm đó yêu, đã cảm giác được mình đã sắp bước gần động phủ chỗ sâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao có thể có như thế yêu khí cường đại? Chẳng lẽ cái kia yêu người thực lực thực khủng bố như thế sao? Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh sắc. Bản, giờ khác này Bắc Thần Tuấn Kiệt là chuẩn bị muốn rút lui trốn. Dù sao, Bắc Thần Tuấn Kiệt biết cố khí tức kia bên trong mang tới uy hiếp mạnh đến mức nào, không cần thiết căn cứ vì một cái nhân loại mà bị mất chính mình tính chất mệnh. Nhưng đột nhiên, Bắc Thần Tuấn Kiệt nghĩ đến khi tiến vào động phủ trước Lăng Thiên Vũ nói với tự mình mà nói, Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt sắc hung ác, thầm nghĩ, nhân loại tiểu tử. Thính ta lần này bại cho ngươi. Nghĩ đến nơi này, Bắc Thần Tuấn Kiệt liền phấn đấu quên mình hướng cái kia cố yêu khí cường đại nguyên bên trong phóng đi. Giờ phút này, tại bạo loạn trong huyết đầm, kịch liệt lưu chuyển vòng xoáy bên trong, một bộ to lớn thân ảnh từ vòng xoáy bên trong trầm lắng hiện ra. Liếc nhìn lại, đúng là một cái xấu xí so cự thú. Bên ngoài thể làn da, tựa như là cá sấu, kỳ so thô ráp, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh da thịt, mấp mô có thể nhìn thấy thú trong cơ thể chút hài cốt. Toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, ám huyết sắc to lớn con người, tán thả ra nhiếp tâm hồn người ta quang, ngoài miệng mọc ra hai khỏa giống như là ngà voi sắc nhọn răng răng. Giống như là nhanh muốn lấy được tân sinh, cự thú sợ hãi gào thét âm thanh, thanh thế như sấm, sinh ra so sóng âm, càng là tạo thành một cốt như thực chất khí lực. Vâng, huyết đầm bên trong huyết thủy tức giận dâng trào mà ra, bốn phía động nham nhao nhao dạn nước, từng tầng to lớn hòn đá, lan lộn loạn sập rơi xuống. Toàn bộ động phủ, thậm chí cả tòa Ám Thiên Phong, đều tại tràn ngập một cỗ chính đang gầm thét kinh khủng tà khí bên trong. Lúc này, chính tại hướng yêu khí đầu nguồn bên trong sông làm được Bắc Thần Tuấn Kiệt. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng yêu khí bức, Bắc Thần Tuấn Kiệt cho nên ngay cả thất tuyệt song đao đều chống đỡ không được, bị cái kia yêu khí cường đại cho sốc ra ngoài, rầm rầm đá vụn nện xuống đem Bắc Thần Tuấn Kiệt cho vùi lấp. Mà chính trong động phủ chạy trốn tứ phía đêm yêu, càng là từng cái bị cái kia yêu khí cường đại cho áp đảo dưới. Nhao nhao hoảng sợ mất sắc, sống sờ sờ bị trong địa động rơi xuống đá vụn nện thành thịt vụn. Ám Thiên Phong bên ngoài, chẳng biết lúc nào, một đạo người khoác huyết sắc áo choàng nam tử trung niên hiện ra. Yêu tiên khí, làm sao có thể? Đây Ám Thiên Phong bên trong đến cùng cất giấu quái vật gì? Trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một mực truy tìm Lăng Thiên Vũ khí tức của bọn hắn, liền đến đây Ám Thiên Phong. Có thể tuyệt đối nghĩ tới là, tại đây Ám Thiên Phong bên trong vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy quái vật. Yêu tiên. Luận là yêu người vẫn là yêu thú, tại đây Tây Châu căn bản người có thể địch. Vị trung niên nam tử kia vô cùng rõ ràng thực lực của mình, chỉ có thể ẩn nút ở trong tối thiên phong bên ngoài, hoàn toàn không dám bước gần. Muốn thật là có yêu tiên cấp biến thái xuất hiện, tuy tiện động cái ngón tay là có thể dây giết hắn. Giờ phút này, cả tòa ám thiên phong đều nhanh phá hủy, trong vòng phương viên mười mấy dặm, đều bị cái kia mạnh đại khủng bố yêu khí bao phủ, nhiều đám ma vân yêu khí, cơ hồ bao phủ lại tất cả tầm mắt. Liếc nhìn lại, ám thiên phong tốt nhất giống như du động đếm được các ma, phong tỏa ngăn cản cả tòa ám thiên phong, hết thể sinh linh cùng sinh sống, đều bị cái kia yêu khí chiếm lấy rồi. A. Trong động phủ, tiêu thảm liên miên liên tục. Đêm ô kích động không thôi, thậm chí kích động nhanh khóc, giống như là mất lý trí điên cuồng cười to, ha ha. Bà bối, ngươi liền sắp xuất thế. Đáng giá. Cái gì đều đáng giá. Lăng Thiên Vũ nhìn cái kia cự thú rậm rạp miệng lớn, gần như sắp muốn tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thực sẽ chết tại đây cự thú trong miệng sao? Đột nhiên, đêm ô một tay nắm chặt Lăng Thiên Vũ, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ thả vào đó là huyết thú trong miệng. Lăng Thiên Vũ mấy có lẽ đã đánh mất tất cả năng lực hành động, càng bi kịch là, mà ngay cả thể nội bất luận cái gì một điểm lực lượng đều điều dùng không nổi, cả người vẫn như cũ bị trói buộc lấy. Không. Lăng Thiên Vũ bi vẫn không cam lòng gào thét một tiếng, trọng trọng rơi vào tại tận rậm rạp miệng thú bên trong. Váng đầu chuyển hướng, Lăng Thiên Vũ tựa như tại đó là huyết thú tràng đạo bên trong hoạt động lên, một mực rơi vào một mảnh cực nóng so nhuyễn tinh chất da thịt bên trên, trọng trọng ngã ra. Lăng Thiên Vũ cật lực mở hai mắt ra. Bốn phía một mảnh đen như vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, ở chỗ này đã có cái gọi là không khí, có là cái kia buồn nôn mùi thối. Càng làm cho Lăng Thiên Vũ khó chịu thống khổ chính là, trong này lại như lò nướng, cực nóng so, thậm chí còn có một loại ăn mòn lực lượng, hòa tan lấy Lăng Thiên Vũ quần áo, thôn phệ lấy Lăng Thiên Vũ tinh huyết. Lăng Thiên Vũ muốn động, có thể đây đêm ô đúng là rất âm hiểm, không chỉ có đem Lăng Thiên Vũ quanh thân gân mạch cắt đứt, thậm chí còn phá hủy Lăng Thiên Vũ chiến thể phòng ngự. Hiện tại Lăng Thiên Vũ liền như là một phế nhân, cái gì đều không làm được, thậm chí muốn động đều không động được. Nhưng Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, nơi này chính là đó là huyết thú dạ dày, đủ để tiêu hóa chính mình. Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm cứ như vậy chết tại nơi này, liều mạng đang kêu gọi lấy độc vương, có thể độc vương đúng là một điểm động tĩnh đều có, thật chẳng lẽ muốn đoạn tuyệt Lăng Thiên Vũ chỗ có hy vọng sao? Tuyệt vọng, thống khổ, không cam lòng, đủ loại hết thảy. Để Lăng Thiên Vũ cơ hồ rơi vào tận vực sâu, không thể tự kiềm chế. Giờ khắc này, để Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ có tuyệt vọng, chưa bao giờ có trợ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 426, tuyệt sử phùng sinh. Rộng rãi trong động phủ, hàn khí bốn phía, yêu khí trùng thiên, huyết đầm bên trong cự thú, hưng phấn gầm thét, từng sợi sâm bạch thi khí, tựa như hóa thành từng trương dữ tợn quỷ diện, trong động phủ xoay quanh quấn quanh, quỷ khóc sói gào, như diễm hồn như địa ngục thế giới. Đêm ô sắc mặt dữ tợn, cùng tiếu không thôi. Đột nhiên, đêm ô song trưởng giơ lên, kinh mà hét lớn, huyết ổ quay hồi, bà bối, cho ta trùng sinh đi. Vâng. Một tiếng vang vọng, đêm ô quanh thân yêu lực hùng mãnh phóng thích ra ngoài, giống như số như rắn độc, đầy trời yêu lực từng vòng du động, quấn quanh ở khát máu thú trên thân, sau đó từng sợi xông vào đi vào. Hình như chiếm được yêu lực tẩy lễ, khát máu thú trở nên càng thêm sinh động, sinh cơ tựa như sắp khôi phục, huyết đầm bên trong huyết thủy bị FXNG bị rút vào tại khát máu thú thể nội. Vốn là khát máu thú cái kia khô quắc thể xác, theo tinh huyết rót vào, sinh cơ bừng bừng sinh trưởng hoàn toàn mới ra thể, yêu khí càng có thực chất hóa, càng phát kinh khủng. Cả tòa ám thiên phong, chấn động mãnh liệt, sớm cũng không biết chết có bao nhiêu đêm yêu, chỉ có còn lại vì số không nhiều đêm yêu, còn tại trong địa động khổ khổ dãy rủa cầu sinh. Bác thần Tuấn Kiệt hung hăng cắn chặt răng, tay cầm song đao, ánh mắt hiện ra tinh huyết mang ánh sáng, lang hung XNG bị kích phát ra. Lại là hướng về phía cái kia yêu khí nơi phát ra chỗ một bên tức giận chống cự lấy, một bên ra sức tới gần. Trong động phủ, đêm ô đã kích động mừng như điên nhanh muốn điên rồi, hai mắt lóe ra tham lam hung quang, tiếp tục thi triển huyết ổ quay hồi, trên người yêu lực không ngừng rót vào tại khát máu thú bên trong. Ha ha, đợi ngươi trùng sinh chi e giờ, chính là ta đêm yêu nhất tộc xương bá thời khắc, phục sinh đi, bảo bối của ta. Đêm ô điên cuồng cười to, thể nội yêu khí liều lĩnh tuôn ra. Mà đó là huyết thú tựa như là một cái cự đại vật chứa, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, GNG huyết, tà khí, đêm ô trên người yêu lực, toàn diện đều bị khát máu thú điên cuồng hấp thu. Đồng nhiên, giống, khát máu thú gầm giống lên một tiếng, quanh thân huyết quang tràn lan, toàn bộ động phủ trong nháy mắt tràn ngập tại một mảnh huyết sắc thế giới bên trong, trong không khí lưu động đều là cái kia làm cho người ngạt thở yêu tà khí. Sinh mệnh lực, khát máu thú đang khôi phục lấy sinh mệnh lực, nhưng khôi phục sinh mệnh lực điều kiện tiên quyết còn cần đại lượng GNG huyết hấp thu, mà Lăng Thiên Vũ thần thú huyết mạch chi huyết, chính đền bù điểm này, không phải đêm mô tối thiểu đến còn muốn tiếp tục nuôi nấng mấy vạn võ giả JNG huyết. Lúc này, đang khát máu thú trong bụng Lăng Thiên Vũ, lực tê liệt ngã xuống ở nơi đó, hấp hối, thống khổ gần như sắp muốn chết lặng, ý chí cũng nhanh hoàn toàn tiêu trầm. Cực nóng nhiệt độ cao, giống như là tại bốc hơi lấy Lăng Thiên Vũ thân thể, Lăng Thiên Vũ so hư nhược ngã hoặc tại khát máu thú trong bụng, khó chịu hô hấp lấy, toàn thân đỏ lên. Nhói nhói càng ngày càng cái gì, hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ cái kia đê mê trong ý thức, tựa như cảm giác được trong cơ thể mình JNG huyết chính đang không ngừng dẫn ra ngoài, bị đoạt xá hấp thu. Lăng Thiên Vũ càng ngày càng lực, quanh thân gân cốt đứt gãy, muốn động lại không động được, không còn độc vương trợ rút, giống như là bị ngăn cách tại tận trong bóng tối, như thế trợ, như thế tuyệt vọng. Hai mắt, lực chậm rãi đóng kín xuống dưới. A. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng kêu gọi một tiếng, rơi vào tại tận vực sâu hắc ám. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì quan minh, không có bất kỳ cái gì sinh sống, chỉ có cái kia tận hắc ám, vĩnh hằng tuyệt vọng. Thiên Vũ. Một đạo thanh âm quen thuộc, giống như tiếng trời, đang kêu gọi lấy Lăng Thiên Vũ chuẩn bị muốn rơi vào linh hồn. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ lực rên rỉ một tiếng, muốn vươn tay, lại là phát hiện, căn bản là cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, cảm giác không thấy tay của mình, cảm giác không thấy chính mình người ở chỗ nào. Nhưng ở Lăng Thiên Vũ ở sâu trong nội tâm, linh hồn ấn ký bên trong, lại là lộ ra so thống khổ. Hừ, ngươi là ta con trai của Lâm Thiên Long, ngươi không thể chết đến như vậy hèn nhát, lên cho ta. Thiên Nhi, mẫu thân một mực đang Đông Châu chờ ngươi, ngươi nhất định phải hồi. Đại Sát Lang, cho ta sống, mệnh của ngươi chỉ có ta mới có thể lấy. Thiên Vũ, mau tỉnh lại. Thiên Ca, còn sống, nhất định phải còn sống, tuyệt đối không thể buông tha. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi là tất cả chúng ta hy vọng. Từng đạo thanh âm quen thuộc, như mộng như ảo, vang vọng tại Lăng Thiên Vũ linh hồn chỗ sâu, tựa như đột nhiên đem Lăng Thiên Vũ từ bên vách núi giật bên trên. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ tựa như thấy được một đạo sáng rực, mang theo chói mắt hy vọng, tựa như thấy được một trường khuôn mặt quen thuộc, trong mắt chính ngậm lấy nước mắt đang nhìn Lăng Thiên Vũ. Đúng, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi, ta là mọi người hy vọng, ta nhất định phải còn sống, ta nhất định phải công việc, liền là Thiên, liền là Diêm La Vương, cũng không thể tìm ta Lăng Thiên Vũ mệnh. Lăng Thiên Vũ tại linh hồn sâu vô cùng chỗ kêu gào, điên cuồng cầu sinh ý thức, đột nhiên từ tận trong bóng tối tránh thoát ra, hai mắt đột nhiên mở ra, lộn xuất ra kỳ dị ngân quang. Làm khôi phục ý thức về sau, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân, như có ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bọ, chính thông qua cả người lỗ chân lông chui vào Lăng Thiên Vũ thân thể, toàn thân trong ngũ tạng lục phủ nhúc đích, tàn nhẫn tại gặm nuốt thân thể của hắn huyết nục, toàn thân JNG huyết đều nhanh muốn bị lưu quang. A. Lăng Thiên Vũ tức giận gào thét một tiếng, nắm chặt song quyền, lại là tàn phế, vậy mà vũ lực đã đánh mất, Lăng Thiên Vũ liền đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Độc Long huyết kinh bên trên. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ phát hiện mình vị trí, hoàn toàn là một cái cự đại nọc độc dung lượng thể, JNG huyết cũng dung nhập hơn phân nửa trong này, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác tới đây hết thể hình như mình đã bị động dung hợp làm một thể. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ lập tức vận hành Độc Long huyết kinh. Độc chi luân, làm trái chuyển, mệnh chi đạo. Siêu sinh tử, tế, máu độc chuyển sinh. Lăng Thiên Vũ trong lòng mặc niệm lấy Độc Long huyết kinh pháp quyết, mặc dù thể nội lực lượng giống tuyết, cũng có tránh thoát trói buộc, nhưng Lăng Thiên Vũ bạc độc lực lại là điên cuồng vận chuyển dậy. Hy vọng. Có hy vọng. Lăng Thiên Vũ so hưng phấn, trôi đi JNG huyết, hình như hấp thu khát máu thú độc trong người yêu chi huyết, giống như sông đê sông lớn, vậy mà quần quận hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tụ hợp vào. Từng tia kỳ dị chất lỏng, bao hàm đáng sợ kịch độc. Nhưng những này kịch độc đối với Lăng Thiên Vũ nói liền là linh đan diệu dược, Lăng Thiên Vũ tham lam đói khát hấp thu, toàn bộ thân thể tựa như là một cái ngọn nguồn động, điên cuồng đem ngoại giới máu độc hấp thu nhập thể. Nguyên bản quanh thân thối giữa tế bào, đột nhiên giống như là đã có được sinh mạng, trở nên kỳ so sinh động, thối giữa huyết nhục rất nhỏ ngọ ngoại, khắp nơi dần dần khép lại, dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức đang thay đổi Lăng Thiên Vũ thân thể. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, những thối giữa đó chỗ liền khôi phục nguyên trạng. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cảm giác không thấy một tia đau đớn, có giống như là đạt được trùng sinh vui sướng hưng phấn. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, cảm giác được chính mình hình như khống chế hồi một chút cơ năng của thân thể, hấp thu ngoại giới máu độc tốc độ càng càng nhanh, cũng càng đến càng mạnh mẽ. Khôi phục, tất cả thương thế đều khôi phục. Đáng tiếc, xương cốt còn là ở vào đứt gãy bên trong. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cũng đình chỉ, vẫn còn tiếp tục điên cuồng hấp thu. Toàn bộ thân thể giống như là đói bụng cực lâu, tràn vào máu độc. Hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, tràn vào kỳ kinh bắt mạch, cường hóa lấy Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, sau đó bị Lăng Thiên Vũ tế bào cơ bắp cùng cốt đầu cho hấp thu, từng đợt tấm áp khí lưu tràn vào thể nội JNG thịt cùng cốt đầu bên trong, tại huyết nhục của hắn xương cốt bên trong bám rễ sinh trồi. Cường hóa, thuế biến. Lòng vòng như vậy biến hóa, không ngừng tăng cường lấy Lăng Thiên Vũ thân thể cơ năng, nguyên bản thể nội tiêu hao huyền lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, trong đan điền bạc độc anh lóe lên sáng chói kỳ dị quang hoa. Đứt gãy xương cốt, lại tại không thể tưởng tượng nổi bên trong nhau nhau khép lại, gây dựng lại cùng cường hóa, khôi phục Lăng Thiên Vũ năng lực hành động, lục cảm tăng cường, cả người lỗ chân lông đều trong nháy mắt đóng mở lên, linh hồn thăng hoa, cực kỳ huyền ảo cùng thư sướng. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ trong lòng kích động hô to âm thanh, giống như là đạt được trùng sinh vui sướng, so hưng phấn, càng thêm vui mừng chính là, Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác được chính mình bạc độc anh cái gì đến đạt được không thể tin cường hóa, chính đạt tới bình cảnh ở giữa, chuẩn bị xông phá cảnh giới tiếp theo cửa ải. Chính là muốn đột phá, đó cũng là phi thường bình thường. Vì phục sinh cái này tiên cấp yêu thú, Demo cơ hồ hao phí tất cả tâm huyết, đào được hơn 10 vạn võ giả nội tạng cùng mấy vạn các loại thú vật GNG huyết, mà vừa vặn cái này yêu tiên thú vốn là chỉ siêu cường cấp độc thú, Lăng Thiên Vũ bạc độc lực hấp thu, đột phá căn bản hào hỏi. Ha ha, ngươi đây yêu nhân, muốn để cho ta trở thành yêu thú này tế phẩm, thật bất hạnh, cái này đại gia hỏa muốn bị ta hấp thu, ngươi chuốt xuống cả đời tâm huyết, đều muốn bị ta cho đoạt xá. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, hoàn toàn tránh ra khỏi trói buộc, đột nhiên đứng ngồi dậy. Lăng Thiên Vũ hai tay dùng kỳ quái phương thức kết ấn, đúng là múa lên, trong đan điền đột nhiên ngưng hiện ra một đạo ngân quang vòng xoáy tận, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa điên cuồng hấp thu khát máu thú độc trong người huyết. Giống. Khát máu thú bắt đầu thống khổ gào thét, dãy rủa lan lộn. Ân, chuyện gì xảy ra? Demo kinh ngạc không thôi, chau mày, tự lẩm bẩm, đạo lý kia à, chẳng lẽ tiểu tử kia thần thú huyết mạch chi huyết còn chưa đủ à? Giống. Khát máu thú vừa thống khổ giống lớn một tiếng. Đá vụn tung bay, lại tại cái kia kình lực bên trong nhau nhau biến thành bột mịn, một cỗ cường đại cuồng bạo khí lực, hung ác điên cuồng tuần hướng bốn phía. Ách! Demo sắc mặt kinh biến, hai tay một đằng, quắc, ngụy hồn vừa, cấm. Vênh mà đang lúc, toàn bộ không gian dây lát nhưng dừng lại, giống như là bị đột nhiên dừng lại, nhấc lên đá vụn hoặc là chuẩn bị sụp đổ bay đá, hết thảy tất cả đều dừng lại. Demo mặt mũi tràn đầy hung ác sắc, mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng Demo tuyệt đối sẽ không như vậy cam tâm. Cả giận nói, ta là tuyệt đối sẽ không thất bại. Vâng. Demo đúng là như phát điên phun trào ra bên trong thân thể tất cả yêu lực, điên cuồng rót vào tại khát máu thú bên trong. Mà đúng lúc này đợi, bác thần Tuấn Kiệt tại động phủ một chỗ nơi hẻo lánh biên chuẩn ra, so khiếp sợ nhìn qua lên trước mắt một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối, hóa ra là bị dọa. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 427, khống chế huyết chuyển luân hồi. Giam cầm phía dưới, khát máu thú bị cưỡng chế tính chất đỉnh chỉ gào thét, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy khát máu thú cả người đang thống khổ co quắp, khó chịu so, nguyên bản đang bành trướng thuế biến ra thể, hình như lại tại từ từ thoái hóa. Không, không có khả năng, đây là ta phí hết trên trăm năm tâm huyết, làm sao lại thất bại, không đủ, nhất định là còn chưa đủ. Demo mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, đột phát loại tình huống này, thật sự là làm hắn pháp tiếp nhận. Vâng, vâng, như sóng biển yêu lực, điên cuồng rót vào tại khát máu thú bên trong. Điên cuồng hơn chính là, Demo thậm chí tại đem tinh huyết trong cơ thể hướng khát máu thú thể nội quan chú, Demo vì để cho khát máu thú phục sinh, thật là bị bức đến phát rổ. Mà chính vào bụng bên trong tu luyện Lăng Thiên Vũ, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại tà ác yêu lực xông vào, lúc đầu muốn đi kháng cự, nhưng lại có thể bị chính mình hấp thu, chính liên tục không ngừng theo máu độc hấp thu mà hấp thu. Thật sự là trời cũng giúp ta, không, là một cái đại ngốc bức sẽ giúp ta, vậy ta liền thừa dịp cơ hội này, trùng kích chân vũ cảnh. Lăng Thiên Vũ cùng thanh đạo, đúng là muốn lấy Huyền Anh sơ kỳ tu vi trực tiếp trùng kích chân vũ cảnh. Đây tuyệt đối là phi thường cử động điên cuồng. Nhưng Lăng Thiên Vũ có loại ý nghĩ cũng là bình thường, khát máu thú chúng độc huyết quá thịnh, hấp thu nữa đêm ô chỗ phóng thích tới yêu lực, trực tiếp vượt qua tăng lên cảnh giới cũng là phi thường có khả năng. Bởi vì, hiện tại Lăng Thiên Vũ không chỉ có đã hoàn toàn khôi phục thương thế, càng là lại lần nữa cường hóa thiên lôi chiến thể, thậm chí là đột phá đến Huyền Anh trung kỳ tu vi. Ngay cả như vậy, phối hợp như cơ duyên này, Lăng Thiên Vũ cảm thấy còn thiếu rất nhiều, hắn cần muốn xung kích cường đại hơn cảnh giới. Tới đi. Lăng Thiên Vũ lên tiếng đạo, đan điền chạy không, trong đan điền ngân quang vòng xoáy xoay chuyển càng ngày càng hung mãnh, trừng mực thôn phệ, quần quận máu độc cùng yêu lực đói khát so hấp thu. Cường hóa, lại cường hóa. Huyền lực, bạc độc lực, điên cuồng tại tăng lên. Gân mạch mở rộng, quanh thân huyệt đạo gần như sắp muốn toàn bộ bị thông mở, toàn thân đều tại bành trướng, hình như Lăng Thiên Vũ có chút không chịu nổi. Mặt sắc có vẻ hơi trắng bệnh, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là không có đình chỉ, hùng hậu dị lực cuối cùng tuân gia nhập thể nội, bị thay thế hấp thu vì lực lượng của mình, toàn thân thống khổ sắp đem thân thể của hắn cho xé rách. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ gào một tiếng, hai mắt bạo trừng, hai vệt huyết quang lộn bắn đi ra, mi tâm chỗ, một đạo quỷ dị huyết sắc cấn ký, giống như là một cái kỳ quái đồ án, ẩn ẩn hiện ra. Khát máu, ngang ngược, oán hận, sát lù. Đủ loại cực độ mặt trái ý thức cùng cảm xúc, điên cuồng kích thích Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức, nhưng Lăng Thiên Vũ ý thức vẫn như cũ bảo trì vô cùng thanh tỉnh, tại cuồng bạo trong kích thích, Lăng Thiên Vũ linh hồn một chút xíu ngưng luyện, một chút xíu lớn mạnh. Cực ác cùng cực tốt ở giữa, mặt trái năng lượng cùng chính diện năng lượng lẫn nhau chuyển đổi, va chạm, mâu thuẫn, nhất hai người sau dung hợp là một, Lăng Thiên Vũ mặt sắc cũng biến thành so hung lệ, hai mắt tà quang đại thịnh. Rốt cục, phá rồi lại lập, linh hồn lại lần nữa thăng hoa. Linh hồn vòng xoáy điên cuồng chuyển động, xông phá bình cảnh, linh hồn hình như thật sự có được thể, trong đầu quanh quẩn lấy kỳ dị xương trắng. Huyền Anh hậu kỳ hồn cảnh, nhất cử xông phá. Tiến giai, Chân Vũ nhất trọng cảnh. Ý niệm lực lượng, thăng hoa vì linh thức khẽ động, trong vòng phương viên trăm giảm, hết thể tất cả khó thoát pháp nhãn, mỗi một cái nhỏ xíu vật thể, mỗi người hành động cùng khí tức, đều là nhất thanh nhị sở. Giống. Lăng Thiên Vũ hai tay mở ra, giống như là hung thú ngựa đầu gào thét. Chưa bao giờ có kích tình, nguyên lai tưởng rằng chết chắc, nghĩ không ra vậy mà nhất cử đột phá cảnh giới. Linh thức khẽ động, ngoại giới máu độc cùng yêu lực hấp thu càng nhanh. Trung kích. Tiếp tục điên cuồng trung kích. Khó được có cơ hội này, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha. Giống. Khát máu thu so thống khổ, tiếng giống thảm thiết một tiếng, đúng là giải khai trói buộc, dây rủa dồn sức đụng, hai mắt tà quang bạo bắn, đơn giản liền là đã mất đi linh trí, liên miên đá vụn rầm rầm nện xuống. Phốc phốc. Đêm Ô miệng phun tiên huyết, khát máu thú tránh thoát để hắn bị phản vệ, lung la lung lay hướng lui về phía sau mấy bước, một đường to lớn uy ba cuồng quét mà, hung hăng tương dạ ô hất bay ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Đêm Ô trọng trọng bắn tại trong vách động trong nháy mắt rạn nứt, thành đống đá vụn rơi đập xuống, ngạnh sinh sinh tương dạ ô vùi lấp. Có thể sau một lát, vành đến một tiếng, loạn đá bị nổ thành phấn vụn, Đêm Ô lại vọt lên ra. Nhưng đêm lúc này ô, lộ ra so chật vật, tóc hai bù xù. Lôi thôi không chịu nổi, trên người càng là hiện đầy vết thương, ánh mắt tràn ngập tơ máu, phẫn nộ không cam lòng gầm thét, không có khả năng, khát máu thú đã hấp thu nhiều người như vậy loại võ giả nội tạng, hấp thu nhiều như vậy thú vật tinh huyết, lại có tiểu tử kia thể nội thần thú huyết mạch, ta làm sao lại thất bại, không, ta không tin, tuyệt đối không tin, sai, nhất định là nơi nào sai. Đột nhiên, Đêm Ô hai tay một đằng, quanh thân yêu lực lại lần nữa lao nhanh mà ra. Huyết chuyển luân hồi. Một tiếng quát lớn. Một đạo quỷ dị yêu lực cuồng bạo dâng lên, động phủ bốn phía dầu sinh ra một đạo tà ác so đồ án, giống như là thiên la địa võng, trọng trọng bao phủ lại bạo động bên trong khát máu thú. Một cố không biết lực lượng, lại lần nữa dung nhập tại khát máu thú bên trong. Giống. Khát máu thú gầm thét, thống khổ dễ rủa lấy. Chính tại khát máu thú trong bụng Lăng Thiên Vũ, cảm thấy một cố dị lực xâm nhập, vốn là muốn đi chống cự, nhưng hình như cố dị lực kia tựa như có thể cùng mình dung hợp làm một thể. Dứt khoát, Lăng Thiên Vũ cũng chống cự. Cuộn cuộn, một đường không biết tà lực tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội, càng là xâm nhập Lăng Thiên Vũ linh thức bên trong, kỳ quái là, cũng có đi tổn thương Lăng Thiên Vũ, phản mà quỷ dị kỳ diệu tan hợp lại cùng nhau. Hưu. Lăng Thiên Vũ trong mi tâm cái kia đạo kỳ dị đồ án, tà quang càng tăng lên, đồ án cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, nhất thời hô to, huyết chuyển luân hồi. Huyết chuyển luân hồi. Đêm Yêu nhất tộc truyền thừa chí cao bí thuật. Tới nay tập người khác hoặc là thú loại các loại tinh huyết, có thể làm cho tử vật phục sinh. Nhưng đây bí thuật, cần thu thập đại lượng tinh huyết các loại phụ trợ vật, hơn nữa còn cần lâu dài bồi dưỡng cùng thích hợp hoàn cảnh, lại có đầy đủ yêu lực, mới có thể thực hiện. Nguyên bản là nghịch thiên như vậy bí thuật, nhưng dung nhập Lăng Thiên Vũ linh thức bên trong lại là dị biến thành một cái cường đại đáng sợ tà thuật, có thể đem đồng cấp đối thủ cùng siêu việt tự thân tu vi nhất định địch nhân, một hơi đang lúc dành thời gian đối thủ tinh huyết. Mượn cho tăng cường người thi pháp cùng khôi phục người thi pháp thương thế. Bực này ta công, thật sự là quá nghịch thiên. Lăng Thiên Vũ so kích động, nghĩ không ra không chỉ có cảnh giới tu vi đạt được cực lớn đột phá, vậy mà còn chiếm được Đêm Yêu tộc truyền thừa bí thuật, thậm chí còn dị biến thành một loại cường đại tà thuật. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, tiếp tục tu luyện. Dù sao, huyết chuyển luân hồi thật sự là quá phức tạp đi, Lăng Thiên Vũ nhất định phải cần phải thật tốt đi lĩnh ngộ. Mà ngoại giới bên trong Demo hình như cảm thấy huyết chuyển luân hồi mất đi hiệu lực, giận dữ không thôi. Không, mất đi hiệu lực, làm sao lại mất đi hiệu lực, ông trời à, đây chính là ta nỗ lực trăm năm tâm huyết ta, ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Đêm Ô điên cuồng kêu to, quá mức tự phụ hắn, căn bản là nghĩ không ra đã bị hắn chỗ phế Lăng Thiên Vũ còn có thể sống được, lại còn hấp thu khát máu thú trăm năm lượng máu độc, thậm chí còn đột phá cảnh giới, khống chế huyết chuyển luân hồi. Đêm Ô điên rồi, triệt để điên rồi. Tại trọng trọng đả kích phía dưới, tinh thần ý chí đều nhanh hỏng mất, hai mắt xích hồng, hoàn toàn mất đi lý trí, toàn thân yêu lực lại thả ra ra, cực độ không cam lòng hắn, lại dãy rủa lấy muốn lại đi từng thử một lần. Không, ta sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không thất bại. Đêm Ô thét lên ầm ĩ. Đồng nhiên, đúng vào lúc này, một đạo lăng lệ độc các lợi ánh sáng tập, giống như là sớm đã đoán chắc thời cơ, đánh út về phía Đêm Ô. Sai. Chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Yêu nhân, bắt ngươi tiện mệnh. Bắc Thần Tuấn Kiệt gầm thét âm thanh, hai mắt lóe ra hung ác lệ ánh sáng, tay cầm thất tuyệt song đao, huyết quang tràn lan, trong nháy mắt bước đến Đêm Ô người đeo. Huyết sát cùng đao. Quát lạnh một tiếng, đầy trời lăng lệ đao khí, giống như cương như gió, hung ác điên cuồng đánh phía Đêm Ô. Một chiêu này đánh lén, Bắc Thần Tuấn Kiệt tính toán rất tốt. Nhưng rất đáng tiếc, Bắc Thần Tuấn Kiệt khinh thị Đêm Ô thực lực, cho dù là Đêm Ô trả giá nặng nề, nhưng vẫn là chân vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn là tại cực độ nổi giận trạng thái điên cuồng. Lặn đi. Đêm Ô giống giận một tiếng, cả người chấn động, một cỗ bằng được tại chân nguyên lực yêu lực, giống như thao thiên cự lãng, dọc theo ngoài thân bốn phía hung manh chấn đãng mở. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, tầng tầng đao khí bị cưỡng ép tách ra, hóa thành khí lưu, chấn đãng mở, kinh khủng yêu lực, thế như rời sông lấp biển. Phô thiên cái địa ép hướng về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt sắc kinh biến, lúc này hồi đao hộ cản. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị chấn bể, tiên huyết đoạt miệng mà ra, cả người còn giống như bay té bay ra ngoài, trọng trọng đập ngã tại phế tích bên trong. Đêm Ô đột nhiên vừa quay đầu, tại mất lý trí dưới, Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên xuất hiện, phảng phất biến thành Đêm Ô thâm cửu đại địch, đỏ lên hai mắt căm tức nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt, tức giận nói: "Ngươi liền là ngươi, nhất định là đây hủy bản tọa đại kế, ta muốn giày vào ngươi, hung hăng hành hạ chết ngươi." Phốc phốc. Bắc Thần Tuấn Kiệt lại nôn một ngụm máu, hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Đêm Ô, trong tay song đao, trầm lắng chống đỡ lên thân thể, tại đối mặt địch nhân cường đại cùng uy hiếp lúc, Bắc Thần Tuấn Kiệt hung tinh chất trở nên càng tăng lên. "Muốn giết ta, ngươi còn khả năng này?" Bắc Thần Tuấn Kiệt giận dữ mắng mỏ âm thanh, vung nâng song đao, nộ khí đằng đằng xung phong liều chết tới. Có thể Bắc Thần Tuấn Kiệt còn chưa đi đầu vọt tới Đêm Ô trước người, đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị liền tránh trước qua, sau đó liền một cái kìm đại thủ, đột nhiên một mực khóa lại Bắc Thần Tuấn Kiệt cái cổ. Ách! Bắc Thần Tuấn Kiệt mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình sắc, lại bị hoàn toàn chế trụ, nghĩ không ra chính tại trạng thái điên cuồng bên trong Đêm Ô, thực lực vẫn là như thế mạnh không thể địch. Đánh giá thấp. Bắc Thần Tuấn Kiệt thật là đánh giá thấp Đêm Ô thực lực. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 428, phát cuồng dạ ổ. Bắc Thần Tuấn Kiệt bị dạ ổ cho xiết đến xít sao, đầy đỏ mặt lên, khó mà hô hấp, muốn động phản kích, quanh thân lại bị cường đại yêu lực chế, hai tay như nhuộn ra, trong tay chiến đao đều nhanh nắm bất ổn. Ngươi, liền là ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, bản tọa liền muốn thành công. Bản tọa liền có thể để khát máu thú phục sinh. Bản tọa liền có thể khống chế khát máu thú. Liền có thể xưng bá toàn bộ Tây Châu. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi vậy mà phá hủy bản tọa kế hoạch, hủy diệt bản tọa hy vọng. Dạ ổ mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, nghiến răng nghiến lợi. Ta mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi ba cái này buồn nôn quái vật chết đi cho ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận mắng, trong cổ họng kẹp lấy một ngụm máu phun ra, phun tại dạ ổ cái kia xấu xí khuôn mặt dữ tợn bên trên. Hôn trướng. Dạ ổ khí bạo. Đột nhiên, dạ ổ hung hăng hất lên, Bắc Thần Tuấn Kiệt bị trọng trọng ném bắn ra ngoài. Ầm. Bắc Thần Tuấn Kiệt đập vào đống đá vụn bên trong, nổ lên bay đầy trời đá. Ngươi đây buồn nôn yêu nhân, ta muốn xé ngươi. Bắc Thần Tuấn Kiệt tức giận mắng âm thanh, khó được thoát ly áp chế, tức giận xông tập mà ra, hét lớn, lang hóa. Giống. Một tiếng sắc nhọn gầm rú, Bắc Thần Tuấn Kiệt toàn thân cơ thể lớn mạnh, nứt vỡ trên người quần áo, hai mắt lóe sáng ra tà ác huyết quang, cái hốt hai bên mọc ra thật dài lắng hai, trở nên dữ tợn so diện mục. Miệng hơi mở, đúng là mọc ra răng nanh sắc bén, hai tay hai chân, cũng là mọc ra sắc nhọn móng vuốt, quanh thân tán thả ra lang khí tức. Cường hóa thân thể, thực lực bạo tăng, đã hạn tiếp cận với chân vũ cảnh. Huyết sát cùng đao. Bắc Thần Tuấn Kiệt quát lên điên cuồng âm thanh, sải bước, nắm chặt thất tuyệt song đao, điên cuồng múa, trong nháy mắt huyễn hóa ra ngàn tầng đao ảnh, đao đao là thật, đao khí tàn sát bừa bãi, đem bốn phía tất cả chướng ngại càn quét trống không. Giết. Bắc Thần Tuấn Kiệt hung bạo xông giết tới đây. Giống như thiên la địa vong đao mang, mỗi một đao đao kình đều tựa hồ được cường hóa, hơn nữa còn mang theo nồng đậm yêu khí cùng sát khí, điên cuồng bao phủ hướng về phía dạ ổ. Dạ ổ tức giận không thôi, hai tay thành chảo, trực tiếp xem Bắc Thần Tuấn Kiệt công kích, một đôi lợi chảo hướng phía cái kia trọng trọng đao mang nắm lên, hình như liền liền trong không khí khí lưu đều bị xé rách mở. Oeng! Dạ Ổ nhất cử công phá mở Bắc Thần Tuấn Kiệt thế công, gầm thét một tiếng, song chảo bước tới, hung hăng hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt trước ngực mãnh liệt bắt tới. TT. Bắc Thần Tuấn Kiệt trên người quần áo đều bị xé xuống, nửa người trong nháy mắt xích trần, trước ngực tức thì bị cầm ra mấy đạo sâu chi thấy xương vết thương, không ngừng chảy máu, bị đau không thôi. A! Bắc Thần Tuấn Kiệt gào lên đau đớn một tiếng, tức giận vung lên Thất Tuyệt Song Đao, phát cuồng xé chẳng tới. Chỉ bằng ngươi đây rác rưởi cũng muốn đối phó bản tọa. Ra ổ diện mục một dữ tợn, song chảo đón Bắc Thần Tuấn Kiệt Thất Tuyệt Song Đao tay không tấc sắt bắt tới, đúng là vững vàng giữ lại Thất Tuyệt Song Đao công kích. Đột nhiên, Ra ổ khiêng ra một cước, trọng trọng đá vào Bắc Thần Tuấn Kiệt trong bụng. Ầm. Bắc Thần Tuấn Kiệt toàn bộ thân thể hướng phía trước một lõm, trong bụng trận trận lan lộn, đè nén không được, một miệng lớn tiên huyết phun tới, cả thân thể lại bị đánh bay ra ngoài. Siêu. Quỷ mị tàn ảnh lướt qua, ngay tại Bắc Thần Tuấn Kiệt ngã xuống sau khi, Dạ Ổ lạnh lùng lại ép tới, trọng trọng một cước, đem Bắc Thần Tuấn Kiệt giẫm ngã xuống đất, thậm chí là lõm hạ một đạo hố to. Giống. Bắc Thần Tuấn Kiệt phẫn nộ mà thống khổ gào thét, cả người xương cốt giống như là đứt gãy, lực co quắp ngã xuống đất, nhưng này tanh con mắt màu đỏ vẫn là tại nhìn chòng chọc vào Dạ Ổ. Ngươi hủy bản tọa hết thảy, ngươi còn muốn giết bản tọa, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, không biết lượng sức. Dạ Ổ tức giận gầm thét lên, ta muốn giày vào ngươi, hung hăng giày vào ngươi, bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi tới nơi này trên đời. Bắc Thần Tuấn Kiệt bị Dạ Ổ một cước chọc bay lên, đột nhiên điên cuồng ra một quyền hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt ngực bên trong oanh kích tới. Ầm. Choe nù ạ toài Bắc Thần Tuấn Kiệt lại bị tàn nhẫn đánh bay ra ngoài, vết thương chồng chất bị đánh rơi tại mấy chục mét có hơn. Mà Dạ Ổ vẫn như cũ hảo không vừa lòng, tức giận lại xung kích tới, lại là một tay siết lên Bắc Thần Tuấn Kiệt cổ, đưa ra tay kia, một quyền một chảo, điên cuồng tình tàn phá lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thân thể. Giống, giống, hóa thân nửa người sói Bắc Thần Tuấn Kiệt, thống khổ gào thét, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đối mặt với Dạ Ổ đủ loại tàn phá. Bắc Thần Tuấn Kiệt cho nên ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Người cút. Dạ Ổ giống giận âm thanh, phát tiết một phen về sau, lại nặng nặng đem Bắc Thần Tuấn Kiệt ném bắn tới một bên khác, chấn kích tại trong vết động, thành đống cự thạch đập xuống, đem Bắc Thần Tuấn Kiệt vùi lấp. Người còn không thể chết. Dạ Ổ gào thét âm thanh, trọng chân vừa bước, kinh sinh một cỗ kinh khủng sức lực ba, trực tiếp đem đống kia tích đá vụn bạo nhấc lên, Bắc Thần Tuấn Kiệt liên tiếp cái kia rầm rầm đá vụn, lần nữa đổ xuống ở một bên. Bắc Thần Tuấn Kiệt hấp hối, gần như sắp muốn xong toàn lực có quắp ngã xuống đất. Nhưng lang ngạo khí, lang hung tính, cũng lại lần nữa bị kích phát. Cả người kịch liệt run lên, Bắc Thần Tuấn Kiệt lại lần nữa chống đỡ lên thân thể. Giờ khắc này, Bắc Thần Tuấn Kiệt cười, xem thường cười. Ngươi giết không được ta, Bắc Thần Tuấn Kiệt châm chọc nói, trong lời nói, lại là cho Dạ Ổ mang đến cực lớn kích thích. Người tên khốn này, bản tọa muốn từng khối xé ngươi, đưa ngươi xé thành nát bấy. Không. Bản tọa còn muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Dạ Ổ đánh mất lý trí giận dữ nói. Ầm. Cách không song trưởng bước ra, một cỗ mạnh mẽ kình lực đánh phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, quát lớn âm thanh, nắm chặt Thất Tuyệt Song Đao, đón cái kia cỗ kình lực oanh chạm tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, liên miên đá vụn bắn ra bốn phía, lực lượng cùng bạo quét sạch mà ra, đem bốn phía hết thảy nhao nhao phá hủy, toàn bộ động phủ mãnh liệt lay động, hỗn loạn kình phong. Điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai tay tê dần, trong miệng lần nữa phun ra tiên huyết, lung lay sắp đổ chăm chú bước lui, hai tay mềm nhũn, cho nên ngay cả trong tay Thất Tuyệt Song Đao đều rơi xuống. Bịch. Bắc Thần Tuấn Kiệt chân sau quỳ xuống đất, cực kỳ tức giận, cực độ không cam lòng. Giết ta. Ngươi đây ti tiện buồn nôn đồ vật, có gan liền thống khoái giết ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt cuồng thanh kêu lên, cho dù là hắn không muốn chết, nhưng cũng không muốn dạng này sống không bằng chết. Giết ngươi. Chẳng phải là tiện nghi ngươi? Dạ Ổ gằn giọng nói, như thiểm điện lại xông tới Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người, một tay khóa lại Bắc Thần Tuấn Kiệt cổ, hung hăng cho nhấc lên. Bắc Thần Tuấn Kiệt song lực đóng kín bên trên, dù cho đến tuyệt vọng thời khắc, nhưng hắn vẫn không quên đi mỉa mai Dạ Ổ, cười lạnh nói, ha ha, giết ta, mau giết ta, ngươi tên chết nhát này, buồn nôn hèn nhát. Giết. Bản tọa đương nhiên sẽ giết. Hiện tại bản tọa liền tươi sống xé da của ngươi, lại chọc ngươi cốt. Dạ Ổ giữ tận đạo, đưa ra một chảo, tàn nhẫn đem Bắc Thần Tuấn Kiệt trước ngực miệng máu bên trên một khối da thịt xé xuống. A! Bắc Thần Tuấn Kiệt thống khổ kêu ré lấy. Ha ha! Thống khổ đi! Hiện tại có phải hay không rất muốn chết? Nhưng bản tọa tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi đạt được giải thoát. bản tọa sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Gia ổ cất tiếng cười to. Xúc xúc sinh. Bác thần Tuấn Kiệt cắn răng hận hận mắng âm thanh. Mắng chửi đi. Cứ chửi rủa thỏa thích đi. Bản tọa đã mất đi hết thảy tất cả. Cũng chỉ có thể từ trên người ngươi thường trả lại. Gia ổ cùng thanh đạo, giống như hung ma. Đồng nhiên. Giống. Một đạo kinh thanh nộ hống, khát máu thú lại điên cuồng giống lên. Hả? Gia ổ thần sắc khẽ giật mình, cảm ứng quá khứ, kinh mà đại hỉ, kích động mừng như điên kêu lên. Sống. Sống. Bản tọa bảo bối lại còn sống. Ha ha. Xem ra thương thiên còn là chiếu cố của ta. Hung hăng, gia ổ lại quay đầu trừng mắt bác thần Tuấn Kiệt, hình như bởi vì quá mức hưng phấn, gia ổ thần trí khôi phục mấy phần, quay về bác thần Tuấn Kiệt cười gần nói, khắc khắc. Khát máu thú phục sinh còn kém một chút. Vậy ngươi liền cùng kia nhân loại tiểu tử. Liền trở thành khát máu thú tế phẩm đi. Tế phẩm. Bác thần Tuấn Kiệt biến sắc, giận dữ hỏi, ngươi giết hắn. Ha ha. Sắc thực nói, hắn hiện tại đã trở thành khát máu thú đồ ăn. Gia ổ đắc ý cùng tiếu, trầm lênh nói, bất quá ngươi yên tâm, bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng kia nhân loại tiểu tử. Hắn hiện tại đã tại trong địa ngục chờ ngươi. Ngươi bác thần Tuấn Kiệt phẫn nộ không cam lòng, hai mắt trương đến xích sao, tràn đầy tơ máu. Đi chết đi. Gia ổ giống giận một tiếng, một tay đem bác thần Tuấn Kiệt ném bắn ra ngoài. Bác thần Tuấn Kiệt tuyệt vọng trừng mắt hai mắt, hung hăng rơi vào tại cái kia rậm rạp miệng lớn bên trong, một ngụm liền bị đó là huyết thú cho nuốt vào. Gia ổ tham lam đói khát đứng ở đó, kích động liếm láp cái kia buồn nôn đầu lưỡi, cuồng hỉ nói, sống, sống, liền muốn sống. Bản tọa mộng tưởng rốt cục có thể thực hiện. Giống, khát máu thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân lóng lánh mánh liệt so huyết sắc quang mang, trong khoảnh khắc đem trọn cái không gian tất cả tầm mắt, hoàn toàn bao phủ lại. Gia ổ lạnh đứng ở huyết quang chiếu dọi bên trong, cảm giác được khát máu thú đã sống lại, trên mặt treo đầy kích động vẻ mừng như điên, trong mắt lóe ra tràn đầy chờ mong. Huyết sáng lóng lánh một lát. Đột nhiên, cơ hồ là hào báo hiệu, cứ như vậy hư không tiêu thất, hết thảy, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ách! Gia ổ trợn tròn mắt, triệt để ngây ngẩn cả người. Dương mắt nhìn đi, tại cái kia trong huyết đầm, hiện lộ ra u ám hầm động, mà khát máu thú lại là duyên cơ biến mất. Biến mất! Gia ổ kinh ngạc nổi lên lấy hai mắt, giận dữ hét, biến mất. Làm sao lại biến mất đây? Không! Điều đó không có khả năng. Đương nhiên là có khả năng. Một đạo trầm lãnh thanh âm kinh mà bắt đầu vang vọng, mặc dù lộ ra bình thản kỳ, nhưng lại hình đang lúc có cỗ mãnh liệt tâm linh lực trùng kích, hung hăng đánh thẳng vào dạ ổ tâm hồn. Dạ ổ đột nhiên biến sắc, thần sắc ngốc kinh ngạc, giống như là có ma lực thanh âm, để dạ ổ không chịu được cả người run rẩy lên, từ trong đáy lòng phát lạnh, từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bởi vì thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 429, yêu thuật chi uy. Trong động phủ huyết tinh gây mũi sát khí tràn ngập xâm nghiêm dường như địa ngục. Rầm rầm rầm. Toàn bộ động phủ bắt đầu mãnh liệt bắt đầu lay động thành khối đá vụn điên cuồng nện xuống. Gia ổ mặt mũi tràn đầy sợ sắc một bước lại một bước lui về phía sau. Đồng nhiên, tại cái kia khô cạn huyết đầm trong động sâu một đạo tà quang mang theo cùng với đáng sợ sát khí tuôn trào ra lạnh lẽo khí tà ác trong nháy mắt cả tòa động phủ trở nên một mảnh âm hàn. Ngay sau đó dạ ổ con ngươi rụt lại giống như là đột nhiên gặp được thế gian đáng sợ nhất quái vật thần sắc hoảng sợ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc trêu tức tiếu dung chậm rãi từ trong động sâu vọt lên. Băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh như điện mãng một đầu tím đậm sắc tóc dài mặc dù có chút lăng loạn lại là đón cái kia không hiểu âm phong tung bay lấy tại đạo thân ảnh kia chỗ vây quanh một cỗ lạnh buốt khí tức. Không sai. Chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khép hở hai mắt chính ngoạn vị nhìn lấy dạ ổ cái kia sắc bén trong đôi mắt một cách tự nhiên mang có một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí ở tại ánh mắt chỗ sâu tồn tại thật sâu xem thường lạnh lùng xem thường lấy dạ ổ. Sống. Lăng Thiên Vũ lại còn sống. Dạ ổ thân sắc ngốc trệ cả người run rẩy nhất thời tốt hướng đại nao nghiêm trọng sung huyết kinh hãi hoảng sợ sau khi lại thật lâu nói không ra lời nhưng này phát nứt đôi môi cực kỳ khoa trương run rẩy. Mà ở tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh thân Lăng Thiên Vũ một tay khiêng nghiêm trọng bị thương vết thương chồng chất Bắc Thần Tuấn Kiệt. Tự nhiên Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng là ngây dại. Ngươi! Ngươi không là chết sao? Bắc Thần Tuấn Kiệt kinh ngạc hỏi mới vừa rồi còn cho là mình là chết chắc thậm chí là triệt để tuyệt vọng thật tình không biết lại bị Lăng Thiên Vũ cấp cứu. Hắc hắc, ngươi rất muốn ta chết sao? Bất quá ngươi nếu là thật hy vọng ta chết nói vậy cũng không dễ dàng như vậy bởi vì ta đây điều lạn mệnh cứng đến nỗi rất. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem dạ ổ tiếp tục trêu ghẹo nói: Bắc thần huynh đệ ta nói không sai chứ một ngày nào đó ngươi sẽ cần bằng hữu. Hừ, ta không cần ngươi cứu. Bắc thần Tuấn Kiệt khẽ hừ một tiếng vừa hung ác trừng mắt cái kia dạ ổ nghiến răng nghiến lợi nói, liền xem như không có ngươi ta cũng có thể giết đây buồn nôn quái vật. Ha ha, ta đương nhiên biết Bắc Thần huynh đệ năng lực một cái xấu xí buồn nôn quái vật mà thôi, chẳng lẽ còn sẽ không đối phó được cái này rác rưởi sao? Lăng Thiên Vũ nhìn xuống tức giận đến phát điên dạ ổ cười nói. Đừng có lại gọi ta Bắc Thần huynh đệ, lập tức thả ta xuống, ta có thể đi, Bắc Thần Tuấn Kiệt kêu lên. Úc Lăng Thiên Vũ một lòng tay ra. Phù phù một tiếng. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm lắng rớt xuống ngẩng đầu mắng to, ta má ngươi thực để. Đây không phải chính ngươi yêu cầu sao? Lăng Thiên Vũ lại khinh bị nhìn. Ngươi Bắc Thần Tuấn Kiệt tức giận đến đầy đỏ mặt lên. Mà dạ ổ lại là nhanh muốn nổi điên căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ mắng. Đủ rồi mẹ nhà hắn, đủ nhân loại tiểu tử, ngươi không phải là bị bản tọa phế đi sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Khát máu thú đây, khát máu thú làm sao lại biến mất? Nói cho ta biết đây là vì cái gì? Dạ ổ ánh mắt bạo, tóc đỏ dựng đứng, cả khuôn mặt giống như là mọc đầy nổi da gà, kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được hắn thực nhanh nổi điên. Rõ ràng kế hoạch rất khá, rõ ràng liền đã phế đi Lăng Thiên Vũ, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ không chỉ có còn sống được còn rất tốt, càng làm cho cách khác tiếp nhận chính là Lăng Thiên Vũ thậm chí là còn mạnh lên. Tựa như Lăng Thiên Vũ mạnh lên. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Bất quá bởi vì Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là áp chế chính mình, cũng có đem võ cảnh đột phá đến chân vũ cảnh, nhưng là đạt đến huyền anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mà hồn cảnh tu vi lại là chân chân chính chính đột phá đến chân vũ nhất trọng cảnh. Ta vì cái gì còn sống? Bởi vì ca đem con quái vật kia ăn. Lăng Thiên Vũ rêu rêu nói. Ăn. Ra ổ dọa đến kem chút đứng không vững, giống như là kẻ ngu dạng trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Đừng chừng ca là đùa ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến cái kia ngốc dạng, ngươi cho rằng ta giống như là ngươi cái này xấu xí buồn nôn hèn hạ hổ thẹn ác tha quái vật sao? Lăng Thiên Vũ thảnh thơi cười nói, hoàn toàn không đem dạ ổ để vào mắt. Hôn trướng, bản tọa liều mạng với ngươi! Dạ ổ gào thét, vừa quát hóa thành quỷ mị dạ ảnh cực tránh mà ra, đằng đằng sát khí vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, cơ cái kia lợi chảo tức giận chộp tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng bên khỏe miệng cười lạnh, liền đợi đến dạ ổ xuất thủ trước, dùng dạ ổ bực này trạng thái lại là có cái gì nghịch thiên yêu thuật, Lăng Thiên Vũ cũng có thể nhất cử miểu sát dạ ổ. Hưu. Hung lăng móng vuốt nhọn hoắt, cơ hồ muốn xé toang không gian, hung ác điên cuồng bước hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Dưới không trô Bắc Thần Tuấn Kiệt chính gắt gao mở hai mắt ra nhìn chằm chằm một màn này. Thế nhưng là Bắc Thần Tuấn Kiệt rõ ràng cảm giác được Lăng Thiên Vũ y nguyên vẫn là chỉ có huyền anh cảnh tu vi, nhưng Lăng Thiên Vũ là từ đâu tự tin vậy mà mặc cho dạ ổ chủ động công kích. Mắt thấy cái kia móng vuốt nhọn hoắt liền muốn xé hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, cực độ kinh hãi một màn xuất hiện. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, một cỗ so tà ác khí tức huyết tán mở, thậm chí còn cùng với nồng đậm yêu khí. Yêu khí? Lại là yêu khí? Bắc Thần Tuấn Kiệt triệt để ngây người, liền là liên chuẩn bị đánh trúng Lăng Thiên Vũ dạ ổ cũng triệt để ngây ngẩn cả người, vậy mà từ một tên chính thống nhân loại võ giả trên thân cảm thấy một cô yêu khí. Cô này yêu khí như thế tà ác, như thế thuần khiết. Vang dội ở giữa, một đạo quỷ bí huyết quang bạo bắn mà ra, giống như là kiên cố dịch trong nháy mắt bao lấy dạ ổ. Cứ như vậy dạ ổ bị giam cầm ở. Kinh hãi chân vũ cảnh cường giả lại bị cầm cố lại. Dạ ổ mặt sắc trắng bệch, lưỡng con ngươi cả kinh đều nhanh rơi mất ra, quanh thân bị một cỗ tà ác yêu khí chế trụ, hơn nữa còn là một cỗ rất tinh tường yêu khí, hình như để dạ ổ đột nhiên ý thức được cái gì, vạn phần chấn kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ mặt sắc bình thản bên khỏe miệng không khỏi phát họa lên nụ cười tà dị, từng chữ nói ra chìm ngâm nói, yêu thuật huyết chuyển luân hồi. Huyết chuyển luân hồi. Dạ ổ cả khuôn mặt đều hoàn toàn cứng ngắc ở cái kia, cả kinh không ngậm miệng được, cái cằm tử cơ hồ đều nhanh muốn tháo bỏ xuống. Oanh mà đang lúc bao khỏa tại dạ ổ ngoài thân huyết quang giống như là chí mạng tính chất vi rút điên cuồng xâm nhập dạ ổ thể nội. Dạ ổ con ngươi nổi lên mặt sắt trắng bệch, lòng như cho ngội từng đợt tà ác so yêu lực, đúng là tại thôn phệ lấy dạ ổ thể nội yêu huyết mà bị thôn phệ rơi yêu huyết, hình như giống như là bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu chung chung vì một cỗ lực lượng thu về vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ hai tay triển khai mang trên mặt hưng phấn so tiếu dung, tại huyết chuyển luân hồi thi triển phía dưới dạ ổ thể nội yêu huyết sẽ bị hoàn toàn hấp thu chuyển hóa làm Lăng Thiên Vũ lực lượng. Dùng đoạt xá người khác chi huyết chuyển hóa làm tự thân lực lượng, đây chính là dị biến về sau yêu thuật huyết chuyển luân hồi. A. Dạ ổ thống khổ kêu ré lấy cả người mãnh liệt co rúm, tại Lăng Thiên Vũ có sử dụng tàn huyết kiếm cùng độc anh tình huống dưới liền nương tựa theo đây yêu thuật tươi sống thôn vệ tận dạ ổ thể nội tất cả yêu huyết. Vừa loáng đang lúc dạ ổ toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quát xuống, nhưng này vằn vện tia máu con người vẫn như cũ đang lúc chừng đến cực lớn bị chết vô cùng không cam tâm. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đưa ra một tay tương dạ ô cái kia khô quắt thân thể sẽ rách mở, trực tiếp tương dạ ô thể nội cái kia còn tại công việc thùng thùng loạn nhảy đen sắc trái tim cho lấy ra. Trái tim đêm yêu vương tộc, trái tim ta rốt cục đạt được, tiểu vũ tổng xem là khá được cứu. Lăng Thiên Vũ nắm viên kia đen sắc trái tim cuồng hỉ không thôi, kích động vạn phần. Mà bác thần Tuấn Kiệt lại là hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn cái kia tàn nhẫn so tà ác đến cực điểm Lăng Thiên Vũ, đây thật sự chính là cái nhân loại sao? Đơn giản liền là so yêu nhân còn muốn càng thêm tà ác. Đồng nhiên, vâng, một tiếng vang vọng mặt đất lại tại mãnh liệt chấn động lên. Lại là cái gì tình huống? Bắc thần Tuấn Kiệt hét to âm thanh dùng hắn đối với yêu khí mẫn cảm hiển hách lại cảm ứng được từ trong lòng đất bức một cỗ cường đại đến cực điểm tà ác yêu khí. Lăng Thiên Vũ ngược lại là lộ ra so chấn định miễn cưỡng cười nói, hắc hắc, ngươi cái tên này thật đúng là nhớ thứ này thôi liền cho ngươi a. Bắc thần Tuấn Kiệt mặc dù nghe không hiểu Lăng Thiên Vũ đang lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vừa hung ác tương dạ ô thể nội yêu anh cho rút ra. Cái kia đấm máu yêu anh vẫn như cũ bảo lưu lấy dạ ổ ý thức nhưng là bị gắt gao cầm cố lại, mà cô kia yêu anh khi nhìn đến Lăng Thiên Vũ thời điểm vậy mà miệng nói tiếng người tức giận la mắng lên, nhân loại con mẹ nó, ngươi dám giết ta Đêm Yêu Vương đại nhân, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ở trên người của ngươi đã có bản tọa lưu lại yêu huyết, ấn luận là trốn ở đâu cho dù là vực sâu địa ngục Đêm Yêu Vương đại nhân cũng sẽ tìm được ngươi. Úc cứ như vậy Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường có độc vương tại mới không tin xóa đi không rơi kia cái gì yêu huyết ấn, liền cười đắc ý nói: Hắc hắc, ngươi vừa rồi ngươi muốn cho ta trở thành đó là huyết thú đồ ăn, vậy ta hiện tại liền trả lại ngươi. Siêu. Lăng Thiên Vũ hung hăng đem yêu anh dạ ổ ném cái kia trong động sâu. Vang rội. Phanh đến một tiếng. Một cái quái vật khổng lồ từ cái kia u ám trong động sâu vọt lên ra, chính là khát máu thú. Khát máu thú. Dạ ổ bạo kinh không thôi, tức giận đến phun máu, khát máu thú thế mà thực sống lại, nhưng giống như hồ đã trở thành Lăng Thiên Vũ sùng thú. Giống. Khát máu thú đột nhiên mở ra cái kia rậm rạp miệng lớn nuốt hướng về phía cái kia yêu anh dạ ổ. Không. Yêu anh dạ ổ tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm cắt tư ngọn nguồn gào lên đau xót lấy, sau đó liền đã rơi vào cái kia rậm rạp cự trong miệng. Giống. Khát máu thú hưng phấn gầm rú một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên rút nhỏ dưới cho đến thu nhỏ đến một đạo thật nhỏ huyết sắc tiểu quang đoàn hóa thành một đạo hồng mang cực bắn mà ra thẳng bức hướng Lăng Thiên Vũ. Sau đó Bắc Thần Tuấn Kiệt ngốc kinh ngạc nhìn thấy tại Lăng Thiên Vũ trong mi tâm vậy mà quỷ dị lộ ra một đạo khó có thể lý giải được huyết sắc đồ án, cái kia hóa thành hồng mang khát máu thú đúng là không thể tưởng tượng nổi tan rã tại cái kia huyết sắc đồ án bên trong. Thu phục còn là hấp thu. Bắc Thần Tuấn Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối một màn này, thật sự là để hắn khó có thể tưởng tượng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 430, Nam Nguyên Dương Thiên. Hết thảy, rốt cục lăng xuống. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm thở ra một hơi, tâm tình thật tốt, mặc dù kém chút ngỏm rồi, nhưng hết thể cũng còn tính thuận lợi, thậm chí còn liên tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới huyền anh hậu kỳ tu vi, còn ngoài định mức phúc lợi đã thu phục được một cái khát máu thú. Chỉ tiếc chính là, khát máu thú mặc dù sống lại, nhưng huyết chuyển luân hồi lại bị cắt đứt, cho nên khát máu thú cũng không có đạt tới yêu tiên cấp, nhưng là Lăng Thiên Vũ cũng không dám xác định khát máu thú thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nhưng tiềm lực mạnh phi thường. Thiên Vũ. Ngươi không sao chứ? Độc Vương thanh âm lo lắng bắt đầu vang vọng. Xoa, lão gia ngài còn sống á? Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Chẳng lẽ lại lão phu vẫn phải chết á? Độc Vương hừ nhẹ nói. Vậy ngài vừa rồi làm gì đi? Có biết hay không một vị xuất sắc như vậy anh tuấn đệ tử thiếu chút nữa cũng bị người cho xử lý sao? Lăng Thiên Vũ có chút kích động kêu lên. Hừ, ngươi cho rằng vừa rồi cái kia ngụy hồn vực là hư đó à? Lão phu vậy mà cũng bị giam cầm? Độc Vương hầm hừ nói. Bất quá lão phu ngược lại là thật ngoài ý liệu. Nghĩ không ra lần này ngươi vậy mà không có ỷ lại lão phu, ngược lại còn sống tiếp được, thậm chí còn đột phá không ít tu vi, thật sự là để lão phu kinh hãi a. Ta mới nói, nhân phẩm của ta luôn luôn là thật không tệ. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười nói. Thiếu đắc chí, phía dưới cái kia nửa yêu giống như bị thương thật nặng, ngươi còn không đi giúp trợ hắn? Độc Vương nhắc nhở. Ân, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền chậm thân rơi xuống Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người, trong tay hiện ra mấy khỏa thiên linh đan, cười híp mắt tới gần Bắc Thần Tuấn Kiệt. Chờ một chút. Bắc Thần Tuấn Kiệt một bộ giống như là sợ hãi lấy sợ lại nhận xâm phạm tiểu nữ hài bộ dáng, sợ hãi nói, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ, liếc qua Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, đây là chữa thương đan dược, có thể khôi phục thương thế của ngươi cùng lực lượng, nếu như ngươi nếu sợ ta hại ngươi nói, quên đi. Ta không cần, ta không dễ dàng như vậy sụp đổ mất. Bắc Thần Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, quật cường chống đỡ đứng người lên, đáng tiếc mới trèo chống đến một nửa, lại nặng nặng ngồi ngã xuống. Lúc này ngươi còn hiện lên cái gì? Có thể Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu, trực tiếp đem trong tay thiên linh đan thả tới, nói ra, tranh thủ thời gian ăn vào đi, ngươi nếu là thật sự đổ, về sau ngươi còn thế nào đi giết yêu nhân? Bác thần Tuấn Kiệt sắc mặt trì trệ, mặc dù không quá tình nguyện tiếp nhận, nhưng là bị Lăng Thiên Vũ mà nói cho kích thích, liền mang tương mấy viên thiên linh đan, một ngụm nuốt xuống. Thiên linh đan vào miệng tan đi, tiêu tan vì lực lượng cường đại. Bác thần Tuấn Kiệt âm thầm kinh hãi, biết thiên này linh đan là đồ tốt. Lập tức ngồi xếp bằng, phối hợp với thiên linh đan dược hiệu lẳng lặng đi khôi phục thương thế cùng lực lượng. Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt, mặc dù Bắc Thần Tuấn Kiệt đối với người ngoài mâu thuẫn tinh chất mạnh phi thường, nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt năng lực cùng cá tính lại là để Lăng Thiên Vũ 10 phần tán thưởng. Ha ha, ngươi nhất định sẽ thành bạn của vì ta, ta tin tưởng. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng. Cho đến, quá rồi mấy cái lúc đầu thời gian. Bắc Thần Tuấn Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng sắc mặt nhìn muốn trở nên khá hơn không ít, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Trầm lắng, Bắc Thần Tuấn Kiệt đứng lên, nhưng không để ý đến Lăng Thiên Vũ, mà là đi tới cái kia phế tích bên trong, cực kỳ yêu quý nhặt lên Thất Tuyệt Song Đao, sau đó treo ở trên lưng. Sau đó, đi vài bước, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngừng lại, hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, chân thành cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta sớm đã chết, cho nên, chúng ta bây giờ đã hòa nhau, ai cũng không nợ ai. Ha ha, ta có thể không cho là như vậy. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, bởi vì, tại ta gặp nạn thời điểm, ngươi vốn là trước tiên có thể đi thoát đi, vì sao ngươi còn muốn trở về, chẳng lẽ là vì cứu ta? Bắc Thần Tuấn Kiệt đầy đỏ mặt lên, quay lưng lại lạnh lùng nói ra, ta nói, ta cả đời này chính là vì muốn giết sạch tất cả yêu nhân, cho nên xin ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn giết trong này tất cả buồn nôn yêu nhân mà thôi, ta cũng không phải là đang giúp ngươi. Tốt ta, ngươi muốn nói như vậy ta cũng biện pháp, dù sao hiện tại tất cả hỏi đều đã giải quyết. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, lại hỏi, vậy còn ngươi, đón lấy có gì kế hoạch, còn muốn tiếp tục lưu lại Viêm Phong Thành à? Hẳn là đi. Bắc Thần Tuấn Kiệt hờ hững nói. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi không nên lại lưu tại Viêm Nguyệt trong nước. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, gần tại Viêm Nguyệt trong nước phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nơi này lại bị chúng ta làm hỏng, gần tháng ngày, Viêm Nguyệt quốc hội rất không bình tĩnh, ngươi là có thể cảm ứng được những yêu tộc kia người khí tức, nhưng tương tự, bọn họ cũng có thể truy tìm đến ngươi khí tức trên thân, ta đề nghị ngươi tạm thời không nên để lại tại Viêm Nguyệt quốc. Nơi nào có yêu nhân tồn bình thường sống tại đây có ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt bình thản, thần sắc lạnh nhạt nói, tốt, ngươi cũng đạt tới mục đích của ngươi, ngươi còn là trở về cứu nữ nhân của ngươi đi, ta cũng nên đi, như vậy cáo tử. Vừa nói xong, Bắc Thần Tuấn Kiệt liền siêu đến một cái hướng địa động bên ngoài phóng đi. Ta cũng không phải ôn thần, cần phải đi được vội vã như vậy à? Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn, nhưng cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, liền triệu hồi tất cả độc anh, theo sát lấy hướng địa động bên ngoài phóng đi. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ liền từ trong động phủ rời đi. Ngạc nhiên là, Lăng Thiên Vũ phát hiện Bắc Thần Tuấn Kiệt lại có rời đi, Lăng đứng ở không, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ vọt đến Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người. Có yêu khí, mạnh phi thường. Bắc Thần Tuấn Kiệt vẻ mặt nghiêm túc. Yêu khí? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, có thể là bởi vì Lăng Thiên Vũ hấp thu yêu huyết cùng nắm trong tay huyết chuyển luân hồi, đối với yêu khí cũng hình như trở nên nhạy cảm, liền triển khai linh thức cảm ứng bốn phía, trong lúc mơ hồ đúng là cảm thấy một cỗ tiềm ẩn cường đại yêu khí. Lăng Thiên Vũ có thể nổi giận, những địch nhân này song dây dưa, thật làm cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy nổi nóng, liền nhịn không được hướng phía trong hư không giận dữ hét, yêu nghiệt phương nào, cho ta cút ngay lập tức ra. Có ý tứ, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó chính là một cỗ cường đại so tà ác yêu khí từ bốn phía bao phủ lên, còn cùng với một cỗ uy nghiêm so uy áp. Trong khoảnh khắc, cả tòa tàn ngần ám thiên phong, trong nháy mắt liền một cỗ tà ác yêu khí bao phủ. Ô ô, từng mảnh sắc nhọn tiếng quỷ khóc sói tru, giống như là âm hồn lệ quỷ, từ bốn phương tám hướng hồi chết lên, tan động tà ác sương ngủ, tựa như cất dấu số dữ tợn ma quái, bốn phía du động. Thật mạnh yêu khí. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc, nhất thời cảnh giác. Lăng Thiên Vũ cũng là thần sắc chặt ngưng, vị này núp trong bóng tối cường giả yêu tộc, tuyệt đối so với Dạ Ổ còn muốn càng thêm cường đại, cũng là một vị bằng được chân vũ cảnh cường giả yêu tộc, hơn nữa còn là cao tầng thứ cấp cường địch. Dừng một lát, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên giật mình, trầm ngâm nói, sai, đây là thuộc về yêu lang tộc khí tức, hắn là yêu lang tộc yêu lang người. Ha ha, có thể cảm ứng được bản tôn khí tức, dùng ngươi nửa người nửa yêu chi thể, ta nghĩ ngươi hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Thần Lang gia tộc tứ thiếu chủ. Bắc Thần Tuấn Kiệt một đạo bình thản kỳ mang theo châm chọc cười tiếng vang lên. Ta trong sương mù, một đạo người mặc huyết sắc áo dài, lại gánh vác huyết sắc áo choàng nam tử trung niên, trong lúc mơ hồ hiện hiện ra. Vị trung niên nam tử này, ngày thường khôi ngô thẳng tắp, sắc bén mà cơ trí ánh mắt, cho người ta tại một loại nhiếp tâm hồn người cảm giác, ôn hòa khuôn mặt công chính mang theo một bộ nụ cười ấm áp, nhưng ngay tại đây nụ cười ấm áp bên trong, lại là bạn ngậm lấy đủ loại sắc cơ, quanh thân chỗ trong lúc phất tay, đều đang phát tán ra một cỗ cường đại đến cực điểm yêu tà khí. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, từ nơi này vị huyết y nam tử khí tức trên thân đánh giá, gia hỏa này tu vi tuyệt đối là tại bằng được chân vũ ngũ trọng cảnh phía trên, cực kỳ cứng hãn. Chân vũ cảnh nhưng khác biệt chân vũ cảnh phía dưới cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới tăng lên, thực lực đều là thành bao nhiêu lần tăng trưởng, giống như là đạt tới chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi cường giả, nhất cử miểu sát chân vũ nhất trọng cảnh võ giả là rất bình thường. Đáng chết, lại cái đồ biến thái Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, còn tốt Lăng Thiên Vũ tu vi tăng lên không ít, không phải đối mặt bên trên siêu việt chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi cường địch, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ liền một điểm năng lực phản kháng đều có. Bác thần Tuấn Kiệt lộ ra so ngưng trọng, nhưng cũng có vẻ sợ hãi chút nào, chấn định tự nhiên nói, có thể một mực truy tung đến nơi đây, muốn ngươi chính là vị kia Nam Nguyên Lang gia tộc Nam Nguyên Dương Thiên đi. Chính là huyết y nam tử nheo lại mắt cười cười, nhưng trong nháy mắt cả khuôn mặt lại âm trầm dưới, lạnh lùng nói, chắc hẳn Trường Phong bọn họ liền là chết tại trên tay của các ngươi đi. Là có thế nào Bắc Thần Tuấn Kiệt lãnh ngạo đạo? Ha ha, tứ thiếu chủ, ngươi đừng nổi giận, bản tôn hiện tại cũng có nghĩ qua muốn giết ngươi. Nam Nguyên Dương Thiên cười cười, hai mắt khóa chặt hướng Lăng Thiên Vũ, nói ra, nhưng là, bản tôn có mấy cái hỏi cần muốn các ngươi vì ta giải hoặc. Ngươi có cái gì hỏi? Lăng Thiên Vũ hờ hững nói, chỉ cần Nam Nguyên Dương Thiên có lập tức động thủ, Lăng Thiên Vũ liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị đi đối phó Nam Nguyên Dương Thiên. Đầu tiên, bản tôn cần phải biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nam Nguyên Dương Thiên hỏi. Đây còn cần hỏi à, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết Ám Thiên Phong bên trong có đêm yêu tộc xào huyệt, chúng ta tự nhiên là gây mất hang ổ của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân, đối với tại năng lực của các ngươi, bản tôn ngược lại là có hoài nghi, nhưng từ bên ta mới cảm giác, bên trong có cố yêu khí, liền là liên bản tôn cũng xa xa pháp chống lại, dùng năng lực của các ngươi, sợ là pháp ứng phó đi. Nam Nguyên Dương Thiên Lương có thâm ý cười nói. Đúng, chúng ta đúng là không đối phó được. Lăng Thiên Vũ lanh đạm nói, nhưng đối với đêm yêu tộc năng lực, chắc hẳn ngươi cũng nên rõ ràng, tại chúng ta đi vào thời điểm, bọn họ đang chuẩn bị sử dụng một loại yêu thuật, mà chúng ta chính là đụng phải loại này cơ hội khó được, mới có thể nhất cử trừ đi bọn họ. Thực là thế này phải không? Nam Nguyên Dương Thiên một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Dù sao nên nói ta đều đã nói, chúng ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, cho nên tất yếu lừa gạt ngươi, về phần ngươi tin hay không, đó chính là ngươi hỏi. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ nói. Tốt ta, tạm thời có thể tin ngươi. Nam Nguyên Dương Thiên hai mắt chặt ngừng, dò xét cẩn thận lấy Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, như vậy. Đón lấy ta muốn hỏi hỏi liên quan tới ngươi sự tình. Ta Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Làm sao cảm giác đây Nam Nguyên Dương Thiên không giống như là hướng về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt, mà là chạy chính mình. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 431, khiêu chiến. Lăng Thiên Vũ rất nghi hoặc, nhưng vẫn là rất bình tĩnh hỏi, không biết các hạ muốn hỏi ta cái gì, nói thật, trên người của ta căn bản cũng không có đáng giá ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền là trên người ngươi có cái gì kỳ vật bản tôn cũng không có hứng thú. Nam Nguyên Dương Thiên nho nhã cười một tiếng. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi, cảm giác đây Nam Nguyên Dương Thiên liền là cái lao hổ ly hung ác xứng sắc, không dễ ứng phó. Nam Nguyên Dương Thiên như có thâm ý cười nói, ha ha, đoạn trước e giờ tử, tại Long Nha thành thời điểm, bản tôn đã từng cảm ứng được có ta yêu tộc người tại độ kiếp, hơn nữa còn là cửu cửu trọng kiếp, bản tôn đối với người này cảm thấy hứng thú vô cùng. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cuối cùng là đã hiểu, khó trách tại Viêm Phong thành thời điểm sẽ xuất hiện có yêu lang tộc người, nguyên lai là bởi vì trận kia lôi kiếp sự tình đem bọn gia hỏa này cho đưa tới. Bi kịch là, Lăng Thiên Vũ hấp thu yêu huyết, trên người bây giờ đúng là chứa yêu tộc khí tức, không cần phải nói Nam Nguyên Dương Thiên cũng đem Lăng Thiên Vũ coi như là một vị yêu nhân. Nhưng Lăng Thiên Vũ còn là ra vẻ nghi ngờ sợ hai than nói, lại là cửu cửu trọng kiếp, cái kia thật đúng là cái kỳ nhân a. Nam Nguyên Dương Thiên quét mắt Lăng Thiên Vũ, hờ hững nói, ngươi không cần thiết như thế che giấu, bản tôn cũng không đánh với ngươi cầm ngữ, vị kia vượt qua cửu cửu trọng kiếp yêu nhân liền là ngươi đi. Ách. Bắc Thần Tuấn Kiệt giật mình nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, trong lòng ngược lại là biết Lăng Thiên Vũ tuyệt không phải là yêu tộc người, nhưng hắn kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ lại chính là đoạn thời gian trước vượt qua cái kia cửu cửu trọng kiếp người tài ba. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, cười ha ha, các hạ thật là coi trọng ta, cửu cửu trọng kiếp uy lực đáng sợ như thế, dùng năng lực của ta làm sao có thể vượt qua đây, hơn nữa, tiểu tử ta sớm tại trước một năm, liền đã vượt qua lôi kiếp, thế nào độ kiếp mà nói. Hừ, bản tôn không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Nam Nguyên Dương Thiên sắc mặt diễm trầm xuống, uy hiếp giọng điệu nói ra, ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là thần phục, cùng bản tôn hồi một chuyến yêu lang tộc, tin tưởng Nam Nguyên Vương đại nhân tuyệt đối sẽ trọng dụng bồi dưỡng ngươi, hoặc là ngươi liền cự tuyệt, nhưng ngươi ngay lập tức sẽ biến thành một cỗ thi thể. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, uy hiếp liền là xúc phạm đến nghịch lân của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận thực lực của ta kém xa ngươi, nhưng muốn ta thần phục, ngươi đến xuất ra thực lực của ngươi đến, cùng ta chân chính đọ sức bên trên một trận, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta tự sẽ thần phục ngươi. Đọ sức? Nam Nguyên Dương Thiên hai mắt một lăng, nhất thời cười to, ha ha, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ huyền anh cảnh tu vi, cũng xứng cùng bản tôn đọ sức, ngươi đây là đang nói chê cười, còn là ngươi chỉ là muốn muốn chết. Ha ha, đúng, cùng ngươi đọ sức đơn giản liền là không biết sống chết. Lăng Thiên Vũ diễm diễm cười một tiếng, rào hoạt nói, đương nhiên, dùng tu vi của ngươi, toàn lực phía dưới ta tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi chỉ xuất ra tầng một thực lực cùng ta đọ sức, nếu có thể đánh bại ta, ta nhất định trung thành thần phục. Tầng 1. Nam Nguyên Dương Thiên hai mắt nhíu lại, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại có thể hủy đi đêm yêu tộc một cái hắc ổ. Đam Mưu Túc Chi hắn cũng đoán được Lăng Thiên Vũ khả năng vụng trộm lưu có hậu thủ, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có bản điều kiện thẻ đánh bạc à, bản tôn hoàn toàn có thể tùy tiện chế phục ngươi, dẫn ngươi trở về. Nếu là như vậy ta coi như trở về với ngươi, vậy ta cũng sẽ không thực tình chân ý thần phục. Lăng Thiên Vũ nói ra, nếu như không thể đánh bại ta, ta liền tuyệt đối sẽ không tán thành thực lực của ngươi. Nam Nguyên Dương Thiên sắc mặt co lại, trầm mặc. Lăng Thiên Vũ thấy Nam Nguyên Dương Thiên bất vì sở động, nhưng trong lòng sớm đã đoạn đo đến Nam Nguyên Dương Thiên là nhìn chúng năng lực của mình, muốn đã thu phục được chính mình, tiếp tục nói, thế nào, tầng một ngươi cũng không dám, ngươi không phải nói ta nhưng là cái nho nhỏ huyền anh cảnh võ giả à, ha ha, ta muốn các hạ nhưng là phô trương thanh thế mà thôi, muốn thu phục ta, lại không dám xuất ra bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta sao? Thôi đi, bản tôn sẽ sợ ngươi cái này tiểu tiểu võ giả, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng dạng này bản tôn liền không đối phó được ngươi sao. Nam Nguyên Dương Thiên rất là khinh thường, dùng hắn chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, liền xem như vận dụng tầng một thực lực, cũng phải thật sự võ nhất trọng cảnh mạnh hơn nhiều, nếu là tình huống có biến, dùng Nam Nguyên Dương Thiên tu vi thâm hậu cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Ha ha, nếu như ngươi có thể đối phó ta, ta nhất định lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn hiệu chung với ngươi, ta nghĩ. Nếu là thu phục một vị có thể thực tình thần phục người, so với một cái ngoan cố phản kháng người muốn tốt đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, muốn bức Nam Nguyên Dương Thiên vẹn vẹn vận dụng tầng một lực lượng, nhất định phải đến hung hăng kích thích Nam Nguyên Dương Thiên. Dù sao, chân vũ cảnh cường giả cũng là có ngạo khí. Được. Nam Nguyên Dương Thiên lăng nói, bản tôn liền vận dụng tầng một lực lượng, nếu như bản tôn pháp đem ngươi đánh bại, vậy bản tôn có thể lập tức thả các ngươi rời đi nơi này. Ân, chắc hẳn dùng ngươi thân phận của lão tiền bối, đương nhiên sẽ không vi phạm tin nói. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trong tay liền hiện ra ma đao, cường đại đao khí tán phóng ra. Thánh khí. Nam Nguyên Dương Thiên sắc mặt giật mình, trầm lắng cười một tiếng, ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi ủy vào, bất quá thật đáng tiếc, liền xem như ngươi có thánh khí, ngươi cũng là nhất định tất bại nghi, liền hảo hảo thần phục bản tôn đi. Nói xong, Nam Nguyên Dương Thiên đưa ra một tay, hiện ra một đạo huyết sắc sắc bén cốt đầu, giống như là một thanh chiến đao. Quái dị cốt đầu bên trên nhuộm thành một mảnh huyết hồng chi sắc, một cỗ tà ác khát máu khí tức thả ra ra. Vương khí, Lang huyết cốt. Bác thần Tuấn Kiệt rất là kinh ngạc, liền hướng phía Lăng Thiên Vũ trọng trọng nhắc nhở, nhân loại, ngươi cũng phải cẩn thận, cái kia Lang huyết cốt có thể hút người GNG huyết. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, tràn ngập chiến ý, lạnh lẽo nhìn lấy Nam Nguyên Dương Thiên, vừa hướng Bác thần Tuấn Kiệt nói ra, Bác thần huynh đệ, làm phiền ngươi lui xa một chút, ta muốn toàn lực cùng hắn hảo hảo đọ sức một phen. Cẩn thận. Bác thần Tuấn Kiệt lại nhắc nhở phiên, thối lui đến nơi xa. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ cũng là vì chiếu cố Bác thần Tuấn Kiệt, nếu tác động đến quá lớn, phía Bác thần Tuấn Kiệt bực này trạng thái, có khả năng sẽ lại nhận to lớn bị thương. Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay cầm đao, trầm giọng nói, tốt, có thể bắt đầu. Ha ha, dám cùng bản tôn như thế đối kháng người, có sử dụng, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Nam Nguyên Dương Thiên cười nói, nhưng bản tôn phi thường tán thưởng ngươi, đúng là có thu phục giá trị của ngươi. Bớt nói nhiều lời, xem đao. Lăng Thiên Vũ quát lạnh âm thanh, ma đao siết chặt, thân hình lóe lên, tràn ngập mạnh mẽ đao khí, còn như ánh sáng, cấp tốc hướng Nam Nguyên Dương Thiên thân ở đánh tới. Nam Nguyên Dương Thiên hai mắt chặt híp mắt, đối với tự thân tu vi hình như lộ ra cực kỳ tự tin, trong nháy mắt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, vận dụng tại tầng một yêu lực, tay nắm lấy Lang huyết cốt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Nam Nguyên Dương Thiên trên mặt mang nụ cười quỷ dị, dưới lòng bàn chân tinh hồng sắc khí tức gần ẩn phóng thích mở. Phóng xuất ra tràn đầy tà ác lực lượng trọng trọng kết giới, mặc dù chỉ có tầng một lực lượng, nhưng cũng là mạnh mẽ hơn. Thế sông bên trong, Lăng Thiên Vũ còn chưa hoàn toàn tới gần đến Nam Nguyên Dương Thiên thân ở, hình đang lúc liền bị trọng trọng cự ép ngăn cản, tốc độ vậy mà cũng bị chậm lại. Nam Nguyên Dương Thiên trên mặt hiện ra trêu tức mà tự tin tiếu dung, hình như sớm đã dự đoán lấy có thể một kích đem Lăng Thiên Vũ cho đánh bại. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, vung đao trọng trảm, cưỡng ép xé toang trọng trọng uy áp chướng ngại. Trong không khí trong nháy mắt tóe bắn mở một cỗ kinh khủng khí lưu, tràn lan lấy màu đen tả quang ma đao, tránh bắn lấy sắc bén so mang ánh sáng, Lăng Thiên Vũ tức giận hoành chém về phía Nam Nguyên Dương Thiên. Nam Nguyên Dương Thiên trong tay Lang Huyết Cốt khẽ động, trầm ngâm nói, thần phục đi. Vâng. Một cỗ to lớn yêu lực, ngay tại Nam Nguyên Dương Thiên vung lên Lang Huyết Cốt thời điểm, không khí đều rung động lên, tựa hồ cũng có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy không gian vặn vẹo tiêu dung, đầy trời tà quang, cường hãn yêu lực, giống như lấy một đạo lang chu lên, cái kia mang theo cự lực Lang Huyết Cốt, trầm lắng đón Lăng Thiên Vũ ma đao bước tới. Vào thời khắc ấy, ở chỗ xa xa Bắc Thần Tuấn Kiệt, cũng là gắt gao trừng mắt hai mắt. Lúc này, ngay tại ma đao cùng Lang Huyết Cốt va nhau một khắc này, đống nhiên ở giữa, toàn bộ không gian đều quỷ bí an tĩnh mấy khắc thời gian. Sau đó, vâng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như gào thét lôi địa lớn, bầu trời phảng phất bị tắc mở, từng vòng gợn sóng kinh khủng khí chẳng, tuôn ra đãng xoay tròn, cả tòa ám thiên phong quả thực là bị đây một đợt va chạm nạo một mảng lớn, cùng phong tàn sát bừa bãi, bay đầy trời đá điên cuồng bắn, bốn phía tà khí hiện lên thực chất hóa chấn động mở. Ở chỗ xa xa Bắc Thần Tuấn Kiệt, trận mắt hốt mồm, lúc này vung lên thất tuyệt song đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị hung hăng bức lui ra ngoài. Nhưng làm khí uy tiêu dừng thời điểm, Bắc Thần Tuấn Kiệt càng là thật sâu bị kinh hãi, liền là liên Nam Nguyên Dương Thiên bản nhân cũng là hãi nhiên thất sắc. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận Nam Nguyên Dương Thiên công kích. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính hung hăng nắm ma đao, ngoan cố chống đỡ lấy Lang Huyết Cốt bức ép, hai tay mặc dù có chút phát run, nhưng vẫn là bị Lăng Thiên Vũ cho tiếp nhận. Nam Nguyên Dương Thiên kinh ngạc không thôi, càng là ngầm sinh mồ hôi lạnh, đây Lăng Thiên Vũ cũng quá cường hãn đi, Huyền Anh cảnh cùng Chân Vũ cảnh vốn là một cái chênh lệch cực lớn, cho dù là có thanh khí nơi tay, nhưng tuyệt đối không phải thật sự võ cảnh cường giả đối thủ. Huống chi, Nam Nguyên Dương Thiên tầng một yêu lực, thậm chí muốn so Chân Vũ nhất trọng cảnh cường giả còn muốn càng tăng mạnh hơn mấy phần, có thể lại bị Lăng Thiên Vũ như thế lông tóc thương chặn. Mặc dù Nam Nguyên Dương Thiên tâm bên trong phi thường kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra thực lực cùng Thiên Phú càng mạnh, liền càng đến càng có giá trị. Lăng Thiên Vũ trầm lắng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Nam Nguyên Dương Thiên, cười lạnh nói, ha ha, ta nói, ta có thể, tưởng thu phục ta, nhất định phải xuất ra năng lực của ngươi để cho ta tin phục. Đương nhiên, bản tôn sẽ để cho ngươi tin phục. Nam Nguyên Dương Thiên quỷ dị cười một tiếng, nhưng là một tay nắm lấy Lang Huyết Cốt cùng Lăng Thiên Vũ giằng co, sau đó đưa ra một cái tay khác, cười đắc ý nói, ngươi đã có gì có thể ỷ lại, mà bản tôn ngược lại là còn có một cái tay, nếu như ngươi bây giờ lập tức thể thần phục nói, bản tôn có thể không thương tổn ngươi. Ha ha, ngươi còn có một cái tay, nhưng ta cũng không chỉ một cái tay. Lăng Thiên Vũ cười, đạt được cười. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 432, Lang Hóa. Nam Nguyên Dương Nhật khẽ nhíu mày khinh thường cười nói, ha ha ngươi còn có cái gì? Hắc hắc ngươi cứ nói đi. Lăng Thiên Vũ âm hàn cười một tiếng trong mắt hung quang loại sáng. Đồng nhiên, bá, một đạo vàng sắc lưu quang hào báo hiệu tóe bắn ra đến khoảng cách gần như vậy phía dưới kim quang trong nháy mắt thiểm lược đến Nam Nguyên Dương Thiên người đeo một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh trong nháy mắt bước đến. Chân nguyên lực. Nam Nguyên Dương Thiên kinh hô âm thanh mặt sắc giật mình biến. Phanh. Một tiếng vang vọng Nam Nguyên Dương Thiên cả người kịch liệt chấn động nhất thời nổ tung từng vòng cuồng bạo gợn sóng năng lượng càng là còn mang theo mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực tình ăn mòn Nam Nguyên Dương Thiên thân thể. Chính là cầm trong tay bạch kim võ thuẫn lôi vệ sớm đã xúc chuẩn bị mạnh nhất lực lượng nhất cử đánh lén oanh kích Nam Nguyên Dương Thiên. A. Nam Nguyên Dương Thiên kêu đau đớn một tiếng toàn bộ thân thể hướng phía trước một nghiêng. Lăng Thiên Vũ sớm đã có đề phòng trong nháy mắt thoát ly ra sau đó nhanh chóng cướp đến cách đó không xa tàn huyết kiếm hiện ra kiếm linh khởi động. Giây lát nhưng đang lúc một cỗ to lớn bàng bạc kiếm ý như ở mức thủy bản từ Lăng Thiên Vũ trên thân phát ra huyết kiếm bên trong ngưng luyện ra biên sát cơ người cùng kiếm ở giữa hình như cùng nhau hòa thành một thể giống như hình thành cự kiếm trận pháp. Lăng Thiên Vũ hóa thân trận nhãn ẩn chứa sát cơ vô cùng mãnh liệt cường đại lạnh lẽo kiếm khí gắt gao đem Nam Nguyên Dương Thiên khóa chặt lại. Bất thình lình biến hóa càng chi để cho người ta chấn kinh. Bắc Thần Tuấn Kiệt thần sắc kinh ngạc vạn phần nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau đáng sợ như vậy liền là Nam Nguyên Dương Thiên năng lực thông thiên trực tiếp đã nhận lấy thuộc tính chất cường hãn nhất thực lực càng là đạt tới chân vũ nhị trọng cảnh lôi vệ Nam Nguyên Dương Thiên cũng là hoàn toàn chịu không được mấy có lẽ đã trước phế đi một nửa. Nam Nguyên Dương Thiên căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ tuyệt đối với không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ trong thân thể vậy mà chạy ra như thế cái cường đại quái vật hơn nữa còn là có chân vũ cảnh cấp độ. Kiếm thế khóa chặt lôi vệ cũng không có như vậy đình chỉ chuyên công kích hiện ngân mang roi giống như từng đầu như độc xà từng vòng đem Nam Nguyên Dương Thiên cho cuốn chặt lấy gắt gao nắm chặt. Tức sau lôi vệ lại lần nữa bổ sung một kích trong tay bạch kim võ thuẫn tràn ngập mạnh mẽ lôi thuộc tính chất chân nguyên lực đột nhiên ném bắn ra ngoài dùng xoắn ốc chi thế hung hăng đánh vào Nam Nguyên Dương Thiên trên thân. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn giữa không trung dâng lên bạo lôi kinh vang không gian rung động kình phong tàn sát bừa bãi Nam Nguyên Dương Thiên bị đau bạo lướt đi đi dưới ngực khí huyết sôi trào gây mũi mùi máu tươi tuôn ra yết hầu trận trận lăn lộn tiên huyết đoạt miệng mà ra. Lăng Thiên Vũ cũng là tại thời khắc này kiếm linh xúc thế hoàn tất. Giết! Lăng Thiên Vũ bỗng nhiên vừa quát quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi lớn tà khí lẫm nhiên kiếm khí bình cầu vồng phảng phất thương vũ, bầu trời vũ trụ, bên trong chỉ còn lại có hắn tính cả kiếm chi khí tất cả người hòa vào cùng kiếm ý ở trong. Hưu. Một đạo tà ác đến cực điểm kiếm thể sẽ rách trời cao sẽ rách trọng trọng khí áp chướng ngại phảng phất thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở được đạo này kiếm thể giống như kích quang hướng phía Nam Nguyên Dương Thiên chỗ chí mạng cực bắn ra ngoài. Nhìn cái kia cường đại tà ác kiếm thể bước đến Nam Nguyên Dương Thiên con ngươi rụt lại phẫn nộ sau khi càng dâng lên một cỗ sợ hãi đối mặt với kiếm linh uy lực Nam Nguyên Dương Thiên thậm chí có loại đánh mất đấu trí thấp mê. Không. Nam Nguyên Dương Thiên phẫn nộ không cam lòng gào rít một tiếng cái kia tà ác kiếm hình thể xuyên phá Nam Nguyên Dương Thiên thân thể tiên huyết văng khắp nơi huyết nục văng tung tóe Nam Nguyên Dương Thiên toàn bộ thân thể bị tàn nhẫn xé rách mở. Đánh lén cùng kiếm linh khởi động một mạch mà thành Lăng Thiên Vũ hoàn mỹ đem Nam Nguyên Dương Thiên đánh bại. Lăng Thiên Vũ hai tay vác lấy đao kiếm đứng ngạo nghễ lăng không ánh mắt so sắc bén trên người khí tức dậm dạp thâm hàn lăn lộn loạn khí lưu còn cuốn Lăng Thiên Vũ thân thể lưu động giống như một tôn hung thần. Bắc thần Tuấn Kiệt yếu ớt đứng ở đằng xa cả kinh không ngậm miệng được chân vũ cảnh siêu cường giả vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát đặc biệt là vừa rồi một kiếm kia Bắc thần Tuấn Kiệt tin tưởng nếu là mình đi nên đón Lăng Thiên Vũ một kiếm kia 10 cái hắn cũng phải trong nháy mắt bị miểu sát quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi nếu không phải là Nam Nguyên Dương Thiên quá mức muốn thu phục chính mình quá mức tự phụ tu vi của mình cũng quá không đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt không phải Lăng Thiên Vũ tuyệt đối pháp làm đến như vậy hoàn mỹ đánh giết. Theo Lăng Thiên Vũ triệu hồi lôi vệ chậm rãi xoay người quay về thần sắc ngốc kinh ngạc Bắc thần Tuấn Kiệt lên tiếng chào hỏi, Bắc thần huynh đệ nếu như ngươi muốn cùng ta uống một chén mà nói ngược lại là có thể hồi Viêm Phong Thành họp gặp. Bắc thần Tuấn Kiệt sững sờ phản ứng qua hờ hững nói, hứng thú cáo tử. Thực không nể mặt mũi Lăng Thiên Vũ lại xem xét mắt đột nhiên độc vương cái kia thanh âm nghiêm túc tiếng vọng lên, thật mạnh yêu khí ra hỏa này còn có chết. Có chết Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình nhất thời hiểu rõ độc vương ý tứ. Ha ha. Đống nhiên một tiếng cuồng tiếu mang theo so phẫn nộ ám thiên phong bên trên yêu khí lại lần nữa ngưng tụ lên hung mãnh yêu khí thao thiên cự lãng quần quận lấy hình như có dấu nước cờ cự thú tức giận gào thét lao nhanh lấy. Ân. Lăng Thiên Vũ cùng Bắc thần Tuấn Kiệt đều là mặt sắc biến đổi. Và anh. Một tiếng vang thật lớn một cỗ kinh khủng yêu khí hóa thành như thực chất sức lực uy dọc theo bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi mở đi ra. Cả tòa ám thiên phong vang dội chấn động từng khối to lớn đá tầng rơi đập mà bay lại tại cái kia sức lực uy sông tập bên trong nhao nhao biến thành bột phân biến thành bụi bặm dung nhập cuồng phong quyền đãng. Lăng Thiên Vũ lúc này nắm lên ma đao tàn huyết hộ thân nên cản. Ầm ầm. Từng đợt hủy thiên diệt địa bạo hưởng thực chất hóa năng lượng khí uy giống như là kết thành lăn lộn loạn khí chẳng cho dù là Lăng Thiên Vũ đã toàn lực đi nên cản nhưng vẫn là bị bức lui ra ngoài. Bắc thần Tuấn Kiệt căn bản là có phản ứng qua liền bị cái kia cự uy bắn ra ngoài cả người chấn động còn giống như bay bị ép rơi xuống nện ở tàn ngần thạch phong bên trong nổ lên đầy trời điên cuồng đá. Bắc thần huynh đệ Lăng Thiên Vũ kinh hô âm thanh dương mắt giận nhìn qua liền nhìn thấy cái kia trọng trọng tà ác xương mù vậy mà quỷ dị dung hợp thành một đoàn sau đó một đạo cự ảnh từ huyết đoàn bên trong hiện ra. Đó là một cái to lớn ác lang hai mắt huyết đồng nhiều chuyện hung lệ răng nanh toàn thân hiện lên huyết hồng chi sắc phát đạt tứ chi mọc đầy như đao kiếm móng vuốt sắc bén cả người lông đăm đăm dựng thẳng có thể tưởng tượng đạt được cái này ác lang phẫn nộ phi thường. Nhân loại ti bị bản tôn hữu tâm thưởng thức ngươi ngươi vậy mà sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ giết hại bản tôn nếu không có bản tôn đối với ngươi có để phòng lưu lại lang hóa yêu khí vật dẫn không phải hôm nay liền phải chết tại trên tay của ngươi ác lang miệng nói tiếng người mặc dù khàn khàn nặng nề nhưng khẩu khí này nghe ra được là thuộc về Nam Nguyên Dương Thiên. Ha ha mặc kệ ta sử dụng thủ đoạn gì bại liền là bại Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói ra. Chẳng lẽ lại trước đó ta cùng ngươi còn có quy định ta không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào sao ta nhìn ngươi chính là cái không thua nổi phế vật. Im ngay Nam Nguyên Dương Thiên giống giận âm thanh to lớn con ngươi tràn đầy tức giận tơ máu mở ra răng nanh miệng lớn giữ tợn nói, ngươi vậy mà để bản tôn đã mất đi thể sắc cùng yêu anh để bản tôn cả đời lang hóa không được lại biến hóa hôm nay cho dù giá trị của ngươi lại lớn bản tôn cũng muốn giết ngươi không phải ăn ngươi đây hèn hạ xuất sinh. Các ngươi bây giờ không phải liền là một cái xuất sinh sao Lăng Thiên Vũ mặt sắc nghĩa mai khinh thường cùng thiếu, ha ha ngươi cắn ta a lão tử hiện tại sẽ còn sợ ngươi cái này xuất sinh. Bản tôn muốn xé ngươi Nam Nguyên Dương Thiên gầm thét lên dương nanh múa vuốt nộ khí đằng đằng vọt lên ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt sắc bén hào sợ sắc nói, mặc dù ngươi còn xuất sinh còn sống nhưng đã mất đi ngươi nguyên bản thể sắc cùng yêu anh ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ đối với ta còn sẽ có uy hiếp sao. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đúng là vọt thẳng tập tới ma đao tàn huyết, đơn giản là như nghiêm khắc điện cắt ngang ra mang theo lăng lệ so lợi mang, hoàn toàn là chính diện cứng đối cứng thẳng hướng Nam Nguyên Dương Thiên. Lăng quang pháo. Nam Nguyên Dương Thiên giống giận lộ ra miệng liền phun bắn ra một đạo cự đại huyết sắc ánh sáng đoàn, bên trong hình như ẩn chứa một cỗ cường đại yêu khí năng lượng cực quang bắn hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, song tay nắm chặt đao kiếm, toàn thân huyền lực trong nháy mắt rót vào trong đao kiếm, bên trong nhất đao một kiếm huyền hóa ra mấy đạo đao quang kiếm ảnh giống như đầy trời lưới lớn bao phủ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phương viên mấy chục trượng phạm vi tất cả không khí đều chấn đãng lên, lăn lộn loạn quang hóa bốn bắn kinh khủng sóng ánh sáng điên cuồng tàn sát bừa bãi, tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ không rõ, đãng động mở sức lực ba còn như gợn sóng tuôn ra chấn đãng. Giống một tiếng kinh thiên nộ hống tại cái kia lăn lộn loạn trong quang hoa lang hóa về sau, Nam Nguyên Dương Thiên lại là tức giận đánh sâu vào ra khổng lồ hung manh thân thể sông đãng mở trọng trọng chướng ngại. Nhưng tại bạo loạn quang hoa bên trong, Nam Nguyên Dương Thiên cũng có nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thân ảnh, mà là nhìn thấy Lôi Vệ đang tay cầm lấy bạch kim võ thuẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Nguyên Dương Thiên. Ngươi quái vật này chết đi cho ta, Nam Nguyên Dương Thiên tức giận mắng, âm thanh cơ hung lệ kia cự trảo tức giận chộp tới Lôi Vệ. Lôi Vệ hào sợ sắc anh trên mặt càng là có bất kỳ thất tình lục dục, chỉ có cái kia lạnh lùng đến cực điểm tàn khốc hoàn toàn liền là một cái lợi khí giết người không chết không thôi. Siêu. Một đạo thiểm điện cực cấp Lôi Vệ trong nháy mắt bước đến Nam Nguyên Dương Thiên trước người, bạch kim võ thuẫn khẽ trống mà lên trầm lắng chặn Nam Nguyên Dương Thiên cái kia to lớn sắc bén móng vuốt thép. Hiu. Ngân mang roi co lại mà ra giống như mang ánh sáng trong nháy mắt lại quấn lên Nam Nguyên Dương Thiên thân thể đột nhiên hất lên, Nam Nguyên Dương Thiên sợ hai giống một tiếng trọng trọng vung rơi xuống. Bành. Nam Nguyên Dương Thiên đột nhiên đánh rơi tại thạch phong ở giữa, đang lúc một đại tầng thạch phong giống như là bị mũi kiếm chém đứt trầm lắng cắt đứt, cùng với đầy trời bay đá, Nam Nguyên Dương Thiên cái kia thân thể to lớn lặn đi rơi xuống. Nam Nguyên Dương Thiên thống khổ đổ vào phế tích bên trong, hai mắt hung quang căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng giữa không trung Lôi Vệ chi bên cạnh Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm đứng ngạo nghễ lấy nhìn xuống dưới không trung Nam Nguyên Dương Thiên, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như là trước đó ta sẽ kỵ ngươi ba phần, nhưng là hiện tại ngươi hoàn toàn liền là đang tìm ngược. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 433, Huyền Vũ Chấn Phương Ấn. Phẫn nộ oán hận gào thét. Nam Nguyên Dương Thiên đã triệt để nổi điên, đường đường chân vũ cảnh siêu cường giả vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Giống. Nam Nguyên Dương Thiên gào thét một tiếng to lớn, thân ảnh bao phủ tà quang tốc độ lạ thường nhanh, đúng là biến thành một đạo huyết sắc lợi mang như thiểm điện cực bắn mà ra. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đứng ngạo nghễ trong mắt chỉ có xem thường. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp khuyết tán ra, một cỗ đến từ thần thú uy nghiêm nghiền ép hết thảy bá thế, toàn bộ không gian đều tựa hồ đột nhiên bị đọc lại. Chính tại bắn rọi bên trong Nam Nguyên Dương Thiên đúng là ngạnh sinh sinh bị giam cầm, giống như là bị trở ngại to lớn, Nam Nguyên Dương Thiên quả thực là bị ngừng lại, khổng lồ thân thể trực tiếp cứng ngắc tại nơi đó. Cố hết sức ngẩng đầu, Nam Nguyên Dương Thiên cái kia cự trong mắt duy có sợ hãi thật sâu, to lớn miệng tử run run mài mài vô cùng thanh âm yếu ớt hàm hồ nói, thần thú huyết mạch. Lăng Thiên Vũ mắt như chim ưng lệ quang mập mờ, thượng thần uy dường như một tôn không thể xúc phạm thiên ngoại thần minh, tóc dài dương dương lạnh lẽo, sắc mặt động lại như đối đãi như người chết nhìn chăm chú lên Nam Nguyên Dương Thiên. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, gió lớn thổi hào hào kinh khủng uy áp tràn ngập tại cả phiến thiên địa, ở giữa khí thế bàng bạc không được áp chế tuôn trào ra, khí tức cường đại làm cả không gian đều trở nên so kiềm chế, giống như kết xuất cường đại hình khí chàng mà Nam Nguyên Dương Thiên liền ở vào khí chàng trong trung tâm, bị trọng trọng cự uy nghiền ép khắp nơi bị quản chế phát động. Nam Nguyên Dương Thiên hai mắt tan rã chấn kinh ngạc vạn phần, cái kia bạo đỏ cự mắt tràn đầy mất hết can đảm tâm như chết buồn tẻ, cả người cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết liên cơ bản sức phản kháng đều hoàn toàn đánh mất. Sắc mặt bi thương có loại gào khóc cảm giác, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà không phải yêu tộc người mà là có được thế gian là cao quý nhất thần thú huyết mạch. Nam Nguyên Dương Thiên trong lòng so hối hận, sớm biết ngay từ đầu liền muốn toàn lực đem Lăng Thiên Vũ cho đánh giết. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Vâng. Nổ vang rung trời tràn lan lưu quang bao phủ lại tất cả tầm mắt, đỉnh núi rung động đầy trời, điên cuồng đá bay vụt hóa thành bột mịn tán chi, thiên chỗ bụi bặm lộ ra cực độ hỗn loạn. Đây là cái gì? Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy sợ sắc cảm thụ được cái kia bắt buộc tới kinh khủng khí uy, Bắc Thần Tuấn Kiệt bị bức phải vừa lui lại lui, thậm chí dưới mắt tầm mắt mơ hồ không rõ, căn bản thấy không rõ lắm thời khắc này tình huống. Nhưng là Bắc Thần Tuấn Kiệt thật sâu cảm thấy cái kia bức đáng sợ hơn khí tức cơ hồ khiến huyết dịch của hắn đình chỉ tim đập loạn sắp ngạt thở, cho tới bây giờ liền không có cảm giác được trôi qua loại áp lực này. Theo mà thiên địa thất sắc, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Sợ hãi đang lúc một đạo dường như ngàn năm loại băng hàn trầm lãnh chi uống giống như tiếng sấm oanh minh vào Nam Nguyên Dương Thiên hai lỗ tai bên trong hung hăng bị phá vỡ, mở màng nhĩ của hắn lỗ thoát khí ở giữa không ngừng chảy máu. Không, ta không cam tâm, ta không muốn chết. Nam Nguyên Dương Thiên Cự trong mắt bắn ra điên cuồng sắc thái sắc bén, mà Cát Tư nội tình bên trong gào lên đau xót, lấy thân thể khổng lồ như thua Thái Sơn nặng nề so bị ép tới hô hấp khó khăn, nội tạng sắp bạo liệt. Lăng Thiên Vũ kỳ so uy nghiêm đứng ngạo nghễ tại Lang Hóa về sau Nam Nguyên Dương Thiên nóc trên không, linh thức khẽ động bên trên Huyền Vũ chi uy hung mãnh bạo chấn ra. Huyền ấn. Một tiếng uống xong, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên quỷ dị biến mất, nhưng tại không gian bốn cái phương vị chỗ một đạo lại một đạo uy nghiêm to lớn thân ảnh hiện hiện ra, đúng là huyền hóa ra bốn cỗ Huyền Vũ chiến thú. Huyền Vũ hồn kỹ đệ ngũ trọng. Huyền Vũ chấn phương ấn có chấn động bát phương chi uy lực, thậm chí tại Huyền Vũ chấn phương ấn xuống bị khóa định phạm vi bên trong không gian trong nháy mắt đều muốn bị phong tỏa, có hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ tu vi võ giả căn bản chỗ có thể trốn. Giống giống. Từng tiếng kinh thiên động địa uy giống bốn cỗ Huyền Vũ chiến thú ngửa đầu nhìn xuống chấn động ra hùng hậu so uy thế phảng phất tự tại bầu trời bên ngoài thương khung vào trong, lực lượng cường đại đến cực điểm, đến mức để chung quanh khí tức trong nháy mắt vỡ nát, không gian đều tựa hồ hiện lên như sóng biển vặn vẹo lên. Nam Nguyên Dương Thiên hai mắt nổi lên hoảng sợ nhìn cái kia bốn phía chiếm cứ Huyền Vũ cự thú, tâm hồn bên trong giống như là nhận lấy đả kích cường liệt, đấu trí bị băng phong, tuyệt vọng giống như bị thả vào tại vực sâu vạn trượng. Ầm ầm ầm ầm. Tứ đạo Huyền Vũ chiến thú xem thường lấy vạn thương chi thế chấn quét ra không gian phạm vi bên trong, chỗ có không khí như là cả vùng không gian đều muốn bị vỡ vụn nghiền ép hết thể, giẫm đạp vạn vật hùng uy. Nam Nguyên Dương Thiên triệt để tuyệt vọng, muốn kêu thảm lại là cái gì đều nói ra, chỉ có thể chuyển động cái kia to lớn con ngươi nhìn cái kia tứ đạo cự ảnh chìm ép mà hạ đẳng đợi tử vong trước khi. Vâng. Tứ đạo Huyền Vũ chiến thú cùng nhau trọng áp phía dưới giống như quần quận như sấm sét kình phong bắn ra mà ra, tựa như sóng cả ở giữa không trung một quyển một phương trùng trùng điệp điệp hung mãnh đến cực điểm. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, tại vùng này bên trong thiên băng địa liệt tàn bại không chịu nổi ám thiên phong ngạnh sinh sinh bị cái kia cố kinh khủng uy ngực phẳng xoay tròn đầy trời đá vụn tất cả đều biến thành bột phấn. Bạo loạn sức lực lưu bên trong Nam Nguyên Dương Thiên tại cực độ không cam lòng cùng trong tuyệt vọng thân thể khổng lồ giống như là pha lê vỡ vụn phá thành mảnh nhỏ nứt làm một khối lại một khối. Nhưng mà, ngay một khắc này Lăng Thiên Vũ thân ảnh đột nhiên kinh hiện trong nháy mắt dồn đến Nam Nguyên Dương Thiên chuẩn bị muốn bạo liệt cự thể trước đó nhếch miệng lên trên mặt hiện ra tà ác so tiểu dung, khắc khắc để cho ta phí hết lớn như vậy tâm tư sao có thể đem người cho lãng phí đây. Nam Nguyên Dương Thiên căn bản nghe không hiểu Lăng Thiên Vũ đang nói cái gì, nhưng trước khi chết cũng ý thức được Lăng Thiên Vũ đón lấy tuyệt đối là sử dụng một loại phi thường tà ác âm độc thủ đoạn hiểu rõ chính mình. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, có thể lại có thể thế nào. Hưu. Hàn quang nhấp nhoáng, tà quang bắn ra bốn phía. Lăng Thiên Vũ giống như trong địa ngục leo ra ác ma, trong tay nắm chặt tàn huyết kiếm đột nhiên sông chi tội đi tràn ngập tận tà lực, tàn huyết kiếm hung hăng mà đâm vào Nam Nguyên Dương Thiên trong thân thể. Nam Nguyên Dương Thiên gương mặt trắng bệch trong khoảnh khắc đó hình như cảm thấy một cỗ tà ác đáng sợ đến cực điểm, tà lực ăn mòn vào trong cơ thể của mình càng thêm tàn nhẫn, là cái kia tà lực vậy mà tại hấp thu Nam Nguyên Dương Thiên lưu lại yêu lực cùng tinh huyết. Giống. Nam Nguyên Dương Thiên giận dữ gào rít một tiếng, thân thể khổng lồ tại tàn huyết kiếm hấp thu phía dưới ngạnh sinh sinh biến thành một cỗ thây khô, sinh mệnh lực trong nháy mắt biến mất toàn. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười một tiếng, hung hăng quất ra tàn huyết kiếm, Nam Nguyên Dương Thiên cái kia hóa thành to lớn thây khô thân thể giống như lều vải mềm nhũn rơi xuống. Hấp thu Nam Nguyên Dương Thiên tinh huyết cùng yêu lực, tàn huyết kiếm bên trong ẩn chứa kiếm lực lượng hình như đạt đến bình cảnh. Đột nhiên, tàn huyết kiếm vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trong tay mãnh liệt chấn động lên, suýt nữa kèm chút thoát mở tay ra. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình. Ha ha, kiếm linh là kiếm linh chuẩn bị muốn tiến hóa đến giai đoạn thứ ba độc vương tại Lăng Thiên Vũ linh thức cười to nói, ngươi tiểu tử này những ngày này cố lấy bồi dưỡng độc anh, ngươi có thể kiếm linh đem quên đi còn tốt, gia hỏa này yêu huyết đủ mạnh đầy đủ để kiếm linh lại lần nữa tiến hóa. Thực, Lăng Thiên cùng kích động không thôi, kiếm linh vẫn luôn là Lăng Thiên Vũ ẩn tàng nhất đại sát chiêu, kiếm linh tiến hóa bản thân cũng có thể mang nghèo có ích. Ngay sau đó Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lăng không bàn ngồi xuống. Theo mà linh thức câu thông ở thể nội kiếm linh. Ông ngong. Kiếm linh hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức, đúng là cực độ hưng phấn, vụ vụ lên từng lớp cường đại kiếm chi khí tức liên tục không ngừng tại Lăng Thiên Vũ thể nội thả ra ra. Kiếm khí bên trong tựa như sinh ra từng đạo bén nhọn sóng âm, hình như đạt được tự do giải phóng giữa thiên địa, hưng phấn hồi triệt lấy cực kỳ chói tai, phương viên trăm dặm cơ hồ đều có thể cảm giác rõ rệt đây cô cường đại lăng lệ kiếm chi khí tức. Mà lúc này ở chỗ nơi xa, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngây ra như phỗng, mặc dù nhìn thấy vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại biết Nam Nguyên Dương Thiên lại bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sắt, càng thêm kinh hãi chính là liền cả tòa ám thiên phong đều bị hòa. Lại mà nhìn tới tại cái kia trọng trọng tiêu tán quang hoa bên trong Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng lăng lập một thanh tàn phá trường kiếm lóe ra kỳ dị tà quang huyền lập tại Lăng Thiên Vũ trước người, có thể khắc sâu cảm giác được cái kia từng đợt đáng sợ kiếm khí. Thậm chí nhìn cái kia Tàn Huyết Kiếm Bắc Thần Tuấn Kiệt có loại ảo giác tựa như Lăng Thiên Vũ cùng Tàn Huyết Kiếm vậy mà hòa thành một thể, cả người nhìn lên hoàn toàn bản thân liền là một thanh kiếm sắc bén so kiếm. Bắc Thần Tuấn Kiệt kinh ngạc hồi lâu âm thầm cười một tiếng, ha ha, này nhân loại có thể thật có ý tứ, ta Bắc Thần Tuấn Kiệt nhớ kỹ ngươi, có lẽ đúng như lời ngươi nói chúng ta về sau sẽ là bằng hữu a. Muốn Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không lại nhận có uy hiếp trong vòng phương viên mười mấy dặm, Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng cảm giác không thấy còn có bất kỳ yêu khí tồn tại, liền thân hình mở ra ngự không rời đi. Mà liền tại rời đi thời điểm Bắc Thần Tuấn Kiệt lại không khỏi quay đầu nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng không biết Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên rời đi tĩnh tâm dung nhập tại cuối cùng thần bí trong kiếm ý. Không biết qua bao lâu, kiếm chi khí tức thời gian dần trôi qua hòa hoan dưới Lăng Thiên Vũ hai mắt cũng có chút mở ra, nhưng trong mắt phong mang lại so lợi kiếm ra khỏi vỏ còn muốn càng thêm sắc bén. Một chút quét tới hình đang lúc đều có thể cảm ứng được từng đợt kiếm khí bén nhọn. Kiếm linh giai đoạn thứ 3. Lăng Thiên Vũ cùng kiếm linh dung hợp sâu hơn, linh thức khẽ động liền có thể nhanh chóng khởi động kiếm linh, về sau nếu là gặp gỡ cấp bậc thấp chân võ cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ chỉ bằng kiếm linh là có thể nhẹ nhõm miểu sát. Ha ha, hôm nay thời tiết thật là tốt, Lăng Thiên Vũ thần thanh khí sảng cười to âm thanh. Nhanh đến ban đêm tốt, cái giám độc vương đột nhiên nói giống như là đột nhiên cho Lăng Thiên Vũ dội cho buồn nước lạnh. Lão gia ngài có như vậy phá hư phong cảnh sao? Lăng Thiên Vũ nhìn thấy mặt đạo. Lười nhác cùng ngươi kéo, độc vương khẽ hừ một tiếng lại nói, đúng rồi, vừa rồi tại ngươi tĩnh tu thời điểm cái kia nửa yêu đã đi. Đi ra hỏa này đủ hố, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, cứ như vậy đường chạy, Lăng Thiên Vũ hầm hừ nói. Lần sau gặp lại hắn ta chết cũng phải đem hắn lưu lại. Ngươi còn là về trước đi cứu ngươi cô dâu nhỏ a, độc vương lạnh hô hô nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, thân hình khẽ động cấp tốc chạy đến Viêm Phong Thành. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 434, Tiểu Vũ tỉnh. Viêm Phong Thành. Màn đêm buông xuống, nhưng trong thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Nhưng ai cũng không biết, một đạo thân ảnh quỷ mị, đã hàng lâm từ lâu vào Viêm Phong Thành bên trong, âm thanh tiềm nhập tòa nào đó phòng trong viện. Bá. Lăng Thiên Vũ lách mình mà vào. Lão đại. Bà ngoại lớn. Tiểu vương bát, tiểu kim tránh đi qua, chuẩn bị là mừng rỡ. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giường bên trong đang nằm thần sắc hơi có chút đau đớn Tiểu Vũ, chuẩn bị là đau lòng, liền không kịp chờ đợi vào tới. Còn tốt, Tiểu Vũ tình huống không có chuyển biến xấu. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, thầm hỏi, ân sư, cái kia yêu người thật có thể tin sao? Không tin cũng phải tin. Đây là ngươi duy nhất giải cứu biện pháp của nàng. Độc vương nói ra. Ân, nếu như có vấn đề, ta chắc chắn làm cho cả đêm yêu tộc trốn cùng. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, trong tay liền hiện ra từ dạ ổ thể nội sở đoạt xá viên kia đen sắc trái tim, lại còn tại phanh phanh loạn nhảy. A, tiểu vương bắt bọn hắn hình như ngửi được đồ tốt, hưng phấn đánh tới. Lão đại, có phải hay không cho ta? Tiểu vương bắt hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trên tay đen sắc trái tim, gian rảo cười nói, hắc hắc. Liền biết lão đại luôn luôn đối với ta rất chiếu cố. Nói. Tiểu vương bắt liền nhịn không được xông lên. Lăng Thiên Vũ một tay trực tiếp đem tiểu vương bắt cho nắm, liếc qua tiểu vương bắt nói ra, xả đản, thứ này được cứu ta tức phụ, ngươi cho ta hảo hảo đợi ở một bên đi. A. Tiểu vương bắt kinh ngạc trừng mắt hai mắt, trông mong nói, lão đại, đây đông đông nhìn ác tâm như vậy, thực có thể cứu người à? Đi đi đi, đây chuyện không liên quan tới ngươi. Lăng Thiên Vũ phất phất tay. Liền không tiếp tục để ý tràn đầy biệt khuất tiểu vương bát, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu vũ, thận trọng nổ trừ đi trên người tiểu vũ tất cả ngân châm. Tiểu vũ cao mày, mặt sắc khẽ run, hình như mỗi một cây độc châm nổ lúc đi ra đều sẽ có gai đau. Lăng Thiên Vũ mặc dù rất đau lòng, nhưng không có cách, những này độc châm nhất định phải trước nổ, nếu như chờ tiểu vũ thức tỉnh về sau, nhìn thấy chính mình đầy người buộc đầy ngân châm, đây nhưng phải lại hồ nghĩ loạn suy nghĩ. Dù sao, đối với Minh Nguyệt Thôn phát sinh sự tình, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn phá hủy Tiểu Vũ nguyên bản đối với Minh Nguyệt Thôn Mỹ hảo cảm giác. Rất nhanh, tại nổ xong ngân châm về sau, đã mất đi ngân châm áp chế, trong cơ thể Tiểu Vũ yêu độc lại phát tác, hình như trở nên phẫn nộ phi thường, lao nhanh yêu độc tại Tiểu Vũ thể nội điên cuồng loạn vọt. Ách! Tiểu Vũ thống khổ thân ngâm dậy. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, hung hăng nắm tay bên trong viên kia đen sắc trái tim, đêm yêu thật sự là quá mức rào hoạt diễm hiểm, Lăng Thiên Vũ thực vô cùng sợ hãi bị dạ am cho lừa gạt. Chớ do dự nữa mà nói liền khống chế không nổi trong cơ thể nàng yêu độc. Độc vương nhịn không được nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, mặc dù buồn nôn một chút, nhưng vẫn là hung hăng đem viên kia đen sắc trái tim gạt ra nồng đậm đen sắc dịch thể, một giọt hướng Tiểu Vũ có chút vểnh lên mở bờ môi tích nhập đi vào. Cái kia đen sắc dịch thể, giống như là đan thuốc, vào miệng tan đi, linh thức tìm kiếm, những đen đó sắc dịch thể pha loãng vì một cỗ thần bí dị lực, dung nhập tại Tiểu Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, bất kỳ cái gì một điểm đều đang quan sát Tiểu Vũ biến hóa. Theo đen sắc dịch thể nhỏ vào hiếm hóa, tựa hồ tại Tiểu Vũ thể nội tạo thành một cỗ cường đại dị lực, mà tiềm ẩn trong cơ thể Tiểu Vũ những yêu độc đó, tựa hồ bị cổ dị lực này hấp dẫn, lại là từ nhỏ múa huyết dịch cùng bên trong bắt đầu thoát ly ra, hưng phấn hướng cái kia dị lực bên trong dung nhập. Lăng Thiên Vũ cảm thấy Tiểu Vũ biến hóa trong cơ thể, yêu độc cũng đang không ngừng từ Tiểu Vũ huyết dịch bên trong biến mất, hướng dị lực bên trong tương dung, trong lòng so mừng rỡ, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đủ rồi. Độc Vương đống nhiên nói. Cứ như vậy có thể à? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ân, quả tim này ẩn chứa yêu lực quá thịnh, nếu rót vào quá nhiều, nàng có thể sẽ chịu không được, hơn nữa còn sẽ gặp phải phản vệ. Độc Vương thận trọng nói ra. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ lúc này đem viên kia đen sắt trái tim cất vào. Lão đại Tiểu Vương Bát yếu ớt dò xét qua. Làm sao? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Tiểu Vương Bát. Thứ này ngươi hẳn là dùng đi, nếu không cho ta đi. Tiểu Vương Bát tinh lòng lánh, Tiểu Kim chỉ có thể làm bộ đáng thương nhìn Lăng Thiên Vũ, có Tiểu Vương Bát tại, nó là sợ cơ hội. Ngươi ngược lại là cơ linh, được rồi, lão đại ta hiện tại tâm tình rất không tệ, liền thưởng cho ngươi đi. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền đem viên kia sắp bị trà đạp nghiếp không chịu nổi đen sắt trái tim ném qua Tiểu Vương Bát. Tiểu Vương Bát sớm đã nhịn không được, một ngụm liền nuốt vào, như là đang nịnh nọt hướng phía Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, tạ ơn lão đại nhiều. Liền biết lão đại nhân không chỉ có rất tốt, hơn nữa còn dáng dấp mẹ nó đẹp trai. Thiếu cho ta giả ngây thơ, hảo hảo cút qua một bên. Lăng Thiên Vũ quát khẽ âm thanh. Ta cái này lặn đi. Tiểu Vương Bát vui vẻ không thôi, lông nhung nhung thân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng, giống như cầu lăn mở đi ra. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là ngữ, thật chặt ôm Tiểu Vũ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tất cả tâm tư đều đặt ở Tiểu Vũ trên thân. Đồng nhiên, Tiểu Vũ thân thể mềm mại run lên, quanh thân nổi lên một mảnh tà dị quang mang. Toàn thân càng là một mảnh nóng rực. Ân, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ mặt sắc giật mình. Chớ khẩn trương, nàng giống như sắp đột phá rồi, dù sao trái tim kia cũng là từ chân vũ cảnh yêu trên thân người đoạt xá ra, ẩn chứa yêu lực cũng là phi thường cường đại, hiện tại hình như cùng thân thể của nàng hòa thành một thể, nếu là nàng có thể hoàn toàn hấp thu, cũng tìm được không ít có ích. Độc Vương nói ra. Dọa ta một hồi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trước thả nàng nằm đi, yên tâm đi, nàng đã chuyện. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng để Tiểu Vũ nằm thẳng tại hạ, một tay nhẹ vô về Tiểu Vũ cái kia trở nên ấm áp kiểu mặt, tràn ngập áy náy cùng ôn nhu nói, Tiểu Vũ, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi, ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối không cho phép lại để cho ngươi thụ đến bất kỳ tổn thương. Đừng phiền tỉnh, lão phu nói cho ngươi cái phi thường nghiêm túc hỏi. Độc Vương nói ra. Cái gì hỏi? Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn mà hỏi. Ngươi có phát hiện? Tại ngươi gần nhất gặp gỡ yêu tộc người, tu vi đều phi thường cường đại, thậm chí là có thể trước tiên phát giác được dị thường khí tức truy tìm qua, không cảm thấy kỳ quái sao? Độc Vương nói, ân, là có chút kỳ quái. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi có cảm thấy, yêu tộc người tựa hồ tại nhân loại các ngươi địa giới chuyển động càng thường xuyên? Độc Vương lại hỏi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, một mặt chính xác hỏi, ân sư, ngài là muốn nói với ta cái gì không? Lão phu hoài nghi. Yêu tộc người hiện tại tuyệt đối là đang nổi lên một trận kinh thiên diễm lưu, rất có thể về sau sẽ trực tiếp uy hiếp được toàn bộ Tây Châu đại lục. Độc Vương trịnh trọng nói. Ha ha, liền xem như có cái gì diễm lưu, Đông Châu tuyệt đối sẽ can thiệp. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi nghĩ đến quá an nhàn, Tây Châu có lẽ tại Đông Châu cường giả trong mắt, nhưng là một cái chẳng thèm ngó tới thế giới người phàm. Hơn nữa tại Đông Châu thừa nhận cũng có càng cường đại hơn yêu tộc người tồn tại, ngươi cảm thấy có thể đi ỷ lại Đông Châu che chở à? Độc Vương nghiêm túc nói, lão phu cảm thấy, ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi của ngươi, dùng đi ứng phó chưa trong vài năm khả năng xuất hiện biến động lớn. Đương nhiên, ta chắc chắn hảo hảo tu luyện, nếu như yêu tộc thực có cái gì diễm như quỷ kế, ta nhất định sẽ đi ngăn cản bọn họ những xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, ân, chờ các ngươi trở lại Lạc Dương Quốc, lão phu cũng liền phải nhanh một chút bế quan, hy vọng có thể sớm ngày xuất quan, không phải ta nhìn lão phu ở đây. Ngươi tiểu tử này chỉ sợ không biết phải chết bao nhiêu lần. Độc Vương nói. Xoa, lão gia ngài cũng quá coi thường ta, hôm nay loại tình huống đó, ta không phải cũng thật tốt sống qua sao. Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Độc Vương nói ra, hôm nay nếu không phải cái kia yêu người lòng tham, lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, có trực tiếp trước hết giết người, như vậy ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, cho nên, lão phu muốn khuyên bảo ngươi là... Mặc dù ngươi tu vi hiện tại tăng lên không ít, nhưng đừng quá tự phụ, luận là ở nơi nào, đều có mạnh hơn ngươi người tài ba tồn tại. Ta đã biết, về sau nếu là gặp lại yêu tộc người hoặc là cường địch, ta tuyệt đối sẽ không như hôm nay xúc động như vậy. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đối với Độc Vương khuyên bảo ghi nhớ trong lòng. Ân, về sau nếu là lão phu tại thời điểm, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, lão phu cũng tin tưởng năng lực của ngươi. Độc Vương nói ra, tốt, lão phu liền nói cho ngươi những thứ này, ngươi tiểu tức phụ giống như muốn tỉnh quá rồi. Tỉnh qua. Lăng Thiên Vũ mặt sắc vui vẻ, kích động nhìn lại. Quả nhiên, tiểu vũ khí sắc tốt xoay lên, hơn nữa trên người dị quang cũng đang dần dần biến mất, linh thức hướng trong cơ thể tiểu vũ tìm kiếm quá khứ, kinh hỉ phát hiện, tiểu vũ vậy mà liên tiếp nhảy lưỡng trọng cảnh giới, đạt đến huyền diễm nhị trọng cảnh tu vi. Thiên Vũ. Tiểu Vũ nói khẽ, chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kích động, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình cảm, thật chặt đem tiểu vũ ôm lên, ôm rất chặt rất căng, một loại mất mà được lại tâm tình lập tức xông lên đầu. Lăng Thiên Vũ cao hứng sắc khóc. Tiểu Vũ bị ôm không hiểu đấu, nhỏ giọng nói, Thiên Vũ, ngươi ôm đau ta. Úc, thật xin lỗi, ta là nhất thời quá kích động. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng nới lòng mở, lưỡng tay vô vô tiểu Vũ cái kia giống như nụ hoa ngượng ngùng khuôn mặt, thật chặt không rời mắt. Tiểu Vũ tràn đầy khốn mê hoặc, cảm thấy Lăng Thiên Vũ cử động quá mức khác thường, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, ta là thế nào hả? Không, không, có, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Lăng Thiên Vũ không cầm được vui sướng. Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ cử chỉ quá mức cổ quái, không khỏi lần theo bốn phía nhìn một cái, ngạc nhiên hỏi, Thiên Vũ, làm sao nơi này giống như thay đổi, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ha ha, đây là đang Viêm Phong Thành một tòa trong sân nhỏ. Lăng Thiên Vũ cười nói, Viêm Phong Thành, chúng ta không phải ở ngoài Sáng Nguyệt Thôn à? Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi mê hoặc, còn không phải là bởi vì ngươi cái tiểu nha đầu này, uống một chút ít rượu, vậy mà liền cho ta ngủ mấy ngày, biện pháp. Ta cũng chỉ có thể ôm ngươi tới đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, đối với Minh Nguyệt Thôn sự tình, Lăng Thiên Vũ chỉ muốn giữ lại dấu diếm. A, ta vậy mà ngủ lâu như vậy a, ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu Vũ tràn đầy kinh ngạc. Hừ, ngươi đương nhiên không nhớ rõ. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, một tay nhẹ nhàng đụng một cái Tiểu Vũ chóp mũi, lại nói, đúng rồi, chúng ta cũng ra có đã mấy ngày, không bằng chúng ta trở về đi. Không cần. Tiểu Vũ vội nói. Khoảng cách ngày nghỉ còn rất xa, ta phải bồi ngươi. Đây Lăng Thiên Vũ xoắn xuýt. Thiên Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là vương hữu, chỉ làm liên lụy ngươi, cho nên mới vội vã muốn trở về. Tiểu Vũ mặt sắc bên trong nổi lên mấy phần yêu thương, mặt sắc cảm đạo. Ngốc cô nàng, ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao lại cảm thấy ngươi là vương hữu đây? Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy chúng ta chờ nóng vội trở về được không? Tiểu Vũ có mấy phần khẩn cầu chi ý, nói ra. Ta cũng không biết chúng ta lần sau phân biệt, sẽ bao lâu thời gian mới có thể gặp lại mặt, ta thực rất muốn đi cùng với ngươi. Lăng Thiên Vũ trong lòng bị thật sâu cảm động, nhu hòa cười nói, ha ha, vậy được rồi. Liền biết Thiên Vũ ca ca tốt nhất rồi. Tiểu Vũ nhào vào Lăng Thiên Vũ trong ngực. Còn Thiên Vũ ca ca. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt cố ý chìm xuống. Tiểu Vũ thẹn thùng tích tích thì thầm, Thiên Vũ. Đây mới là ta tốt tức phụ. Lăng Thiên Vũ vui hô hô ôm Tiểu Vũ, tốt không được tự nhiên. Đã trải qua chuyện này sau Lăng Thiên Vũ cũng sẽ càng thêm bảo hộ Tiểu Vũ, càng thêm yêu tha thiết Tiểu Vũ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 435, Đại Hắc Sơn. Trên bầu trời, Lăng Thiên Vũ chính ôm Tiểu Vũ ngự không phi hành. Tiểu Vũ tâm thần có chút không tập trung len lén nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Thiên Vũ chúng ta vừa mới đến Viêm Nguyệt Quốc không lâu làm sao lại phải gấp lấy rời đi đây. Hắc hắc nàng dâu còn nhớ rõ chúng ta tại thịnh hội bán đấu giá bên trong lấy được phần bản đồ kho báu kia sao Lăng Thiên Vũ cười nói. Biết có thể phần bản đồ kho báu kia không phải phế đi sao Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Là phế đi nhưng bây giờ đã chữa trị Lăng Thiên Vũ cười nói. Chữa trị làm sao làm Tiểu Vũ rất là kinh ngạc. Ha ha đương nhiên là nhân phẩm ta buộc phát ra Lăng Thiên Vũ đắc chí một cười nói. Húng chi nhưng là một phần tàng bảo đồ mà thôi sao có thể khó được ngược lại ta đây. Cái kia tàng bảo đồ có phát hiện cái gì không Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cười nói, ngươi không phải là muốn cùng ta sao vậy không bằng chúng ta liền cùng đi tìm kiếm bảo tàng A nói không chừng ở trong đó thật đúng là cất giấu không ít bảo bối đây. Cái kia ở nơi nào Tiểu Vũ vội hỏi. Tàng bảo đồ bên trên biểu hiện là tại Đại Hắc Sơn Lăng Thiên Vũ trả lời. Đại Hắc Sơn ta đây giống như nghe một hình tỷ tỷ nói qua Tiểu Vũ nói ra, nghe nói chỗ kia rất lớn hơn nữa Đại Hắc Sơn bên trong sinh tồn lấy rất nhiều yêu thú. Đây không vừa vặn ngươi cảnh giới vừa đột phá không lâu đến đó lịch luyện một phen cũng là không tệ lại có thể một bên đi tìm bảo tàng Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói. Tiểu Vũ sững sờ hình như phản ứng quá rồi cái gì kinh mê hoặc nói, đúng rồi ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái làm sao ta tỉnh lại sau giấc ngủ về sau tu vi vậy mà lại đột phá nhiều như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này Lăng Thiên Vũ kính, nghiêm mặt ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc có thể là bởi vì ngươi lần thứ nhất uống rượu đối với thân thể ngươi kích thích rất lớn sau đó cứ như vậy. Thực là thế này phải không Tiểu Vũ khổ tư không giải thích nói. Thế nhưng là đây cũng quá không hợp logic đi ta liền xem như đối với rượu rất mẫn cảm vậy cũng không có khả năng lập tức đã đột phá nhiều như vậy tu vi a. Đối với cái này ta cũng không hiểu nhiều có thể là cùng trong cơ thể ngươi chu tức huyết mạch có quan hệ a Lăng Thiên Vũ yếu ớt cười nói đây giải thích đúng là quá mức miễn cưỡng. Có thể Tiểu Vũ tràn đầy hoang mang chặt nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Không có đương nhiên không có Lăng Thiên Vũ một trận trột dạ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Tiểu Vũ buồn bực nói. Ngươi cái này ngốc cô nàng tu vi đột phá không phải chuyện tốt sao ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung chúng ta bây giờ không phải là thật tốt sao. Ân là ta nghĩ nhiều rồi Tiểu Vũ bình tĩnh đầu. Tốt nàng dâu đừng có lại suy nghĩ chúng ta nhanh chạy tới Lăng Thiên Vũ cười nói. Ha ha đây Đại Hắc Sơn đúng là thật lớn nhất thời bán hội muốn tìm tới bảo tàng chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy tới trước Đại Hắc Sơn bên trong xem một chút đi. Tốt Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đại Hắc Sơn. Tên như ý nghĩa là một tòa khổng lồ dãy núi đất đá đều từ hắc thạch thành linh khí cằn cỗi ngay cả như vậy dãy núi đang lúc cũng là mọc đầy hoa cỏ cây cối chỗ khác biệt chính là nơi này hoa hoa thảo thảo rừng cây cây cối đều tựa hồ bị nhuộm đen cả tòa Đại Hắc Sơn cũng là mông lung từng đợt quỷ dị hắc vụ. Đại Hắc Sơn chi vì đại đó chính là Đại Hắc Sơn chiếm cứ phạm vi rất rộng đạt đến phương viên mấy trăm dặm cũng là năm nước bên trong giao giới chi địa ở vào tại trừ Ô Minh quốc bên ngoài năm nước hoạch tâm chỗ. Cho nên tại vờn quanh tại Đại Hắc Sơn bên ngoài thế lực cực kỳ phức tạp vạn độc môn, vạn linh tông các loại thế lực cường đại môn phái đều là tại Đại Hắc Sơn bên ngoài khu vực phụ cận. Bởi vậy thường có chút môn phái đệ tử tại Đại Hắc Sơn bên trong đi lại. Đối với Đại Hắc Sơn tình huống Lăng Thiên Vũ cũng hoàn toàn không hiểu rõ cho nên cho dù là có chỗ ỷ lại cũng không dám lập tức liền xâm nhập tại Đại Hắc Sơn nơi trọng yếu mà là tại tương đối nhân khí thưa thất phía đông rơi xuống. Trong rừng rậm cổ thụ che trời từng khỏa lâm mục lộ ra hào hoạt khí các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là trên mặt đất che kín cao nửa thước cảnh khô lá vụn từ cái kia hư thối lá cây cùng sinh vật trên thi thể tản ra hôi thối khí. Trong rừng hắc vụ nồng đậm nhưng tầm mắt ngược lại là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Lăng Thiên Vũ có chút linh thức quét qua phương viên trong vòng 10 dặm trong nháy mắt khóa chặt bất luận cái gì một hơi động tĩnh đều đang dòm ngó bên trong cảm giác được phụ cận cũng dị dạng yêu thú cũng tương đối ít phổ biến còn lệch nhược không thấu đáo uy hiếp. Nơi này tương đối an phận trước hết ở chỗ này đợi mấy ngày A Lăng Thiên Vũ đối với Tiểu Vũ cười nói. Ân không phải nói muốn đi tìm bảo tàng sao Tiểu Vũ sững sờ. Đây Đại Hắc Sơn lớn như vậy nhất thời bán hội cũng tìm không ra dù sao chúng ta thời gian có là chẳng thừa dịp cơ hội này để ngươi lịch luyện một phen củng cố tu vi Lăng Thiên Vũ đạo. Cũng nói, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Còn nói lời này Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Tiểu Vũ ta từ đem ngươi trở thành làm là vướng víu chỉ là ta cảm thấy ngươi tại Thánh La Vũ viện loại địa phương kia quan hệ nhân mạch cũng hẳn là tương đối phức tạp ta lo lắng có người sẽ khi dễ ngươi để ngươi tăng cường tu vi là bởi vì ta hy vọng ta tại bên cạnh ngươi thời điểm ngươi có thể bảo vệ tốt chính ngươi. Thiên Vũ cảm ơn ngươi ta sẽ cố gắng Tiểu Vũ xấu hổ nghiêm mặt nói ra, bởi vì trong lòng ta một mực hy vọng ta có thể bồi tiếp ngươi cùng đi đối mặt địch nhân mà không phải một mực đều cần ngươi che chở. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt Lăng Thiên Vũ vui mừng cười một tiếng lập tức liền gọi ra Tiểu Vương bắt cùng Tiểu Kim nói ra, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi hấp dẫn chút yêu thú qua cho vợ ta lịch luyện. Hắc hắc tiểu đệ vẫn luôn rất tình nguyện vì Mỹ lệ lao đại phu nhân phục vụ loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta là có thể Tiểu Vương bắt cười nói. Ân bất quá nhớ kỹ đừng đem một số võ giả cho dẫn quá rồi Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Khắc khắc nếu như phát hiện có võ giả mà nói ta liền trực tiếp thủ tiêu còn dẫn bọn họ qua làm gì Tiểu Vương bắt liệt lên miệng cười nói. Điệu thấp ta hiện tại không muốn lại sinh sự Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt ta vậy liền khiêm tốn một chút ta Tiểu Vương bắt nói ra quay đầu xem xét mắt hình như lộ ra dầu dĩ không vui Tiểu Kim nói ra, tiểu đệ ngươi suy nghĩ cái gì đây nghe đến lao đại nói đến nói sao. Ô ô Tiểu Kim nhẹ nhàng kêu một tiếng mắt rưng rưng nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, bà ngoại đại ta đã rất lâu chưa ăn qua đồ ăn ta thật đói có thể hay không để cho ta đi trước tìm một chút ăn. Nói lắp chỉ có biết ăn thôi Tiểu Vương bắt khiển trách. Nhưng ta thực vô cùng đói Tiểu Kim yếu ớt nói. Việc nhỏ vàng vốn là cần nuốt chút độc thú mới có thể trưởng thành ta nhìn đây Đại Hắc Sơn độc thú hẳn là có không ít A Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy ngươi liền đi nơi này có Tiểu Vương bắt là có thể. Cảm ơn bà ngoại đại Tiểu Kim chuẩn bị là mừng rỡ. Tốt ngươi đi chính mình cẩn thận một chút Lăng Thiên Vũ cười nói tin tưởng dùng Tiểu Kim bằng được nhân loại võ giả huyền anh cảnh tu vi tại đây Đại Hắc Sơn bên trong yêu thú võ giả cực ít có thể uy hiếp được Tiểu Kim. Ân Tiểu Kim hưng phấn nhẹ gật đầu quay người liền hướng đen trong rừng xông vào. Hư tiểu gia hỏa này đem đây khổ lụy công việc liền giao cho ta cái này lão đại rồi thật đáng giận. Tiểu Vương Bát thở phì phò khe nói. Khổ lụy công việc ngươi vừa không phải nói rất tình nguyện vì vợ ta phục vụ sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Tiểu Vương Bát sững sờ đứng thẳng nhức đầu cười, ha ha là tích ta phi thường vui lòng tích. Vậy còn không đi? Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn. Lập tức, Tiểu Vương Bát dọa nhảy siêu đến một cái tránh rơi mất. Hai tiểu gia hỏa này làm sao như vậy nghe ngươi nói? Tiểu Vũ bật cười. Bọn họ tại trên người của ta rút nhiều như vậy chỗ tốt có thể không nghe lời sao? Lăng Thiên Vũ một mặt mại. Có thể ngươi thực yên tâm bọn hắn sao? Tiểu Vũ đạo. Đừng xem nhẹ bọn hắn, hai tiểu gia hỏa này liền là huyền anh cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối với trả cho chúng nó. Lăng Thiên Vũ nói ra, tốt ngươi liền an tâm ở chỗ này lịch luyện, a ta sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Ân Tiểu Vũ nhẹ gật đầu liền hiện ra một đám lửa sắc trường kiếm, một cỗ cực nóng khí tức không tự chủ được dọc theo bốn phía thả ra ra. Địa cấp chiến khí. Lăng Thiên Vũ khẽ nhíu mày, đây cấp bậc thật sự là quá kém hỏi, kiếm này không phải là Tư Đồ viện trưởng đưa cho ngươi a? Vậy cũng quá keo kiệt đi. Thiên Vũ, đây chính là hỏa tinh kiếm, nghe viện trưởng ra ra nói lửa này tinh kiếm là do hỏa tinh đá chỗ tạo, hơn nữa còn là một kiện vương cấp chiến khí đây. Tiểu Vũ cười nói đối với trong tay hỏa tinh kiếm chuẩn bị là vui yêu dáng vẻ. Vương cấp chiến khí. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nao nao, nhưng đúng là chỉ cảm thấy chỉ có địa cấp chiến khí cấp độ. Tựa như bởi vì viện trưởng ra ra sợ lửa tinh kiếm quá mức quý giá sẽ dẫn không ít phiền phức cho nên hỏa tinh kiếm hiện tại bị phong ấn, theo lấy thực lực tăng lên hỏa tinh kiếm mới sẽ từ từ mở ra phong ấn. Tiểu Vũ nói ra. Nguyên như thế, nhìn Tư Đồ viện trưởng còn muốn đến thật chu toàn dạng này ta an tâm. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, bản tâm bên trong còn suy nghĩ cho Tiểu Vũ phối cái cao phẩm cấp chiến khí hiện tại đã cần thiết. Bất quá thật là khó a, nghe viện trưởng ra ra nói muốn hoàn toàn giải trừ hỏa tinh kiếm phong ấn nhất định phải siêu việt huyền anh cảnh tu vi đây. Tiểu Vũ ngoác miệng ra nói ra. Ta nàng dâu cũng không phải người bình thường, siêu việt huyền anh cảnh cái kia là trò trẻ con sự tình, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân, ta phải thật tốt tu luyện, ta cũng phải trở thành một tên cường giả. Tiểu Vũ nắm chặt hỏa tinh thân kiếm sắc đột nhiên lạnh dưới nói ra. Đây không chỉ có là vì ta, cũng là vì ta sở ra, ta nhất định phải biết bách hại chúng ta sở ra rốt cuộc là ai, ta muốn tìm tới phụ thân của ta, ta cũng phải vì sở ra báo thù. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, lần thứ nhất từ Tiểu Vũ trên thân cảm giác được một cỗ sát khí, liền mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Ân, những này là nhất định phải, nhưng ta không muốn ngươi bị cừu hận mất phương hướng, ngươi sau này mình bất kể như thế nào ta hy vọng ta còn có thể cái kia thuần thật thiện lương ngươi có thể nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Ân, Tiểu Vũ hờ hững gật đầu. Cồn vật bi phẹt mít. Chương 436, vượng tử bánh bao nhỏ. Phanh phanh. Ánh lửa bắn ra bốn phía thịt nát bay tứ tung, tiếng giống thảm thiết thanh âm liên tục không ngừng. Tiểu Vũ chính tại loạn thú chém giết, kiếm kiếm chi hung ác không có chút nào lưu tình, từng cái yêu thú bị cái kia cực nóng lăng lệ kiếm mang từng cái bị tình vỡ ra thân thể. Lăng Thiên Vũ đứng ngồi tại một cái cây sao bên trên chuẩn bị là kinh ngạc nhìn dưới không trung chính đang ra sức cùng số con yêu thú chém giết Tiểu Vũ, lần thứ nhất thấy Tiểu Vũ chiến đấu tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Vũ chân chính chiến đấu vậy mà cũng là như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Trước kia Lăng Thiên Vũ thật đúng là vẫn luôn xem nhẹ Tiểu Vũ, nguyên lai tưởng rằng Tiểu Vũ đối với chiến đấu sẽ phi thường lạnh nhạt hơn nữa còn sẽ sợ sợ không dám đối với những yêu thú đó ra tay, Lăng Thiên Vũ mới có thể thật chặt thủ tại chỗ này. Bây giờ xem ra sợ là không cần thiết bởi vì Tiểu Vũ so với trong tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, chắc hẳn tại Thánh La trong võ viện Tiểu Vũ nhất định là đã trải qua không ít tôi luyện. Siêu. Tiểu Vương Bát đột nhiên vọt tới khoe mẽ nói, lao đại biểu hiện của ta như thế nào? Cũng không tệ lắm nhưng là lần sau đến dẫn chút càng mạnh điểm yêu thú đến đây, những này còn chưa đủ vợ ta nhìn đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhìn thấy Tiểu Vũ biểu hiện ra cường ngạnh một mặt trong lòng chính vui vẻ lấy. Lão đại ngươi cũng không biết thực lực hơi mạnh hơn một chút yêu thú vậy nhưng rất thông minh có thể cảm ứng được trên người ta một số khí tức sợ hãi lấy đều trốn đi đây. Tiểu Vương Bát có chút buồn bực nói. Vậy coi như vấn đề của ngươi. Lăng Thiên Vũ nghiêng chân cười nói. Lão đại không mang theo như thế hố ngươi, nhìn Tiểu Kim hiện tại cũng không biết chạy đi đâu sung sướng, ngươi cái kia đem nó gọi trở về dù sao cũng phải để cho ta cùng nó thay phiên a, hấp dẫn những thú nhỏ đó thực thật sự là quá mệt mỏi. Tiểu Vương Bát tố khổ đạo. Ngày này a, nếu lần sau có đồ tốt mà nói ta trước hết cho Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tiểu Vương Bát mặt một quính, biệt khuất nói, tốt a lão đại ngươi thắng. Cho nên sao nhiều như vậy chỗ tốt đều bị ngươi lấy trước, ngươi đương nhiên so ra hơn nhiều ra sức. Lăng Thiên Vũ cười cười đột nhiên lông mày nhíu lại thầm nói, ân nhanh như vậy đã có người đến đây kỳ quái, nơi này ta đã thiết hạ kết giới tuyệt đối sẽ không truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Nghe được có người, Tiểu Vương Bắt một cỗ tinh thần hăng hái lại tới hỏi, lão đại có muốn hay không ta đi tiêu diệt bọn hắn? Thiếu thêm phiền bọn họ lại không trêu chọc chúng ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Tiểu Vương Bắt. Vậy ta đi đem bọn hắn dọa chạy cũng có thể a, Tiểu Vương Bắt nói ra. Không thể ngươi liền lưu tại nơi này nhìn kỹ vợ ta, ta đi xem một chút là những người nào. Lăng Thiên Vũ nói xong âm thầm lưu lại kim vệ cùng lôi vệ lách mình rời đi. Hắc vụ trong rừng rậm chính hành đi mấy người cùng sở hữu bốn người, trong đó có tu vi của hai người đều đã đạt đến huyền đan cảnh, hai vị khác cũng là huyền âm cảnh cao tầng thứ cảnh giới. Mà đây bốn người trên thân đều dính đầy không ít thú huyết, rất là chật vật, xem ra là mới từ Đại Hắc Sơn nơi trọng yếu lui ra ngoài. Trường tỷ chúng ta đây là phải đi về sao? Một vị đầu đầy ô tia tóc dài người mặc nhạt màu trắng võ phục thanh niên hỏi. Hừ, chúng ta vừa rồi kém chút liền thành công, ta làm sao có thể cứ như vậy trở về, hơn nữa chúng ta nếu trở về vậy còn không đến bị người khác cho chê cười. Một vị tướng mạo tinh xảo mỹ mạo nữ tử thở phì phò nói, trên người y phục cũng là một mảnh ô uế. Nói cũng phải vậy, chúng ta bây giờ có thể là muốn đi đâu? Thanh niên lại hỏi. Ngươi xem chúng ta đều phụ chút thương lại tổn hao không ít lực lượng, trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi đi, các loại khôi phục trạng thái về sau ngày mai chúng ta lại xông một lần, lần tiếp theo chúng ta nhất định phải thành công, nữ tử kia nói ra. Vậy được rồi, thanh niên nhẹ gật đầu. Nếu như muốn nghỉ ngơi mà nói nơi này liền rất an toàn, một vị dáng người tráng kiện sắc mặt lãnh đạm nam tử trung niên nói ra, cũng là trong đó một vị huyền đan cảnh cao thủ. Cái kia ngay ở chỗ này a, nữ tử kia nói ra nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người cái kia hôi thối tinh huyết, sắc mặt khó coi lại nói. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo giữ vững, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần, ta muốn tìm một chỗ đổi thân quần áo, ta cũng không muốn cả đêm đều muốn nghe trên người mùi thối. Tiểu thư yên tâm, chúng ta chắc chắn trông coi liền là một con rồi, cũng đừng hỏng quá khứ, một cái khác bên ngoài huyền đan cảnh võ giả nói ra. Ân phiền toái, nữ tử khẽ gật đầu liền thần sắc thông thông hướng một chỗ trong rừng rậm đi đến. Ba người liền lưu thủ tại bốn phía, mà người thanh niên kia lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử kia rời đi thân ảnh, sắc mặt lộ ra có chút cổ quái, hình như có loại rất hung tàn cảm giác. Lúc này, nữ tử kia đi hứa xa tới một chỗ mật bụi bên trong, trương đầu chung quanh tinh tế theo nhìn hồi lâu, cảm giác được bốn phía có bất kỳ dị động, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong tay hiện ra một cái thủy tinh sắc cái bình, cười nói, may mà ta đã sớm biết Đại Hắc Sơn tình huống đặc biệt, dẫn chút hóa thủy dịch không phải mấy ngày nay thật là phải để thân thể của ta bốc mùi. Tức sau nữ tử kia lại cẩn thận dọc theo bốn phía nhìn kỹ một phen, thần sắc bàng hoàng rút đi trên người quần áo không mảnh vải che thân, triển lộ ra cái kia tuyệt mỹ thân thể. Nhẹ nhàng nữ tử kia một tay nắm lấy cái kia bình thủy tinh có chút vang thân thượng một giọt, rõ ràng liền là chỉ có một giọt dịch nước vậy mà trong nháy mắt hòa tan làm một đoàn thủy dịch lành lạnh dọc theo toàn bộ thân hình chảy dưới. Nữ tử kia vui vẻ không thôi, tay kia hiện ra khối khăn mặt nhu nhu thanh tẩy lấy trên người tang vật, lòng cảnh giác cũng từ từ bông lòng tự giải trí rửa sạch. Đồng nhiên, đúng vào lúc này tại mông lung trong sương mù một đạo như ưu linh thân ảnh tại cây trên lưng hiện ra. Sai chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ có thể là gần nhất gặp được chân vũ cảnh uy hiếp, đối với Đại Hắc Sơn tình trạng cũng hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên mới có to gan triển khai linh thức tiến hành tìm tòi. Có thể đến nơi này Lăng Thiên Vũ lại là kinh ngây ngẩn cả người. Tựa như đúng là nhìn thấy người, hơn nữa còn là cái có đặc thù thích người tốt, cũng dám giữa ban ngày cứ như vậy tránh trong rừng thanh tẩy thân thể, hơn nữa còn là cô gái, đây cũng quá không giữ mình trong sạch đi. Bất quá Lăng Thiên Vũ có thể buồn bực âm thầm thầm nói, làm sao ta liền luôn cùng nữ nhân có dạng này duyên phận, đây còn tốt, lần này nhưng là thấy được cái bóng lưng cùng cái mông nhỏ bằng không, ta đây điểm tờ cờ lại được muốn tăng lên. Đương nhiên khó được đụng phải một màn này, Lăng Thiên Vũ cũng là không khỏi hiếu kỳ nhìn qua thêm vài lần. Chỉ thấy cái kia sợi tóc đen xì nhu thuận rủ xuống vai xuống, mặc dù đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ phương hướng, nhưng cũng thấy cái kia một bộ da da tuyết trắng như tuyết tại hóng ánh giọt nước dưới lóe ra đồ sứ mê người, lộng lấy vòng eo tinh tế dáng người linh lung cực kỳ mê người. Lăng Thiên Vũ tội ác hướng xuống nhìn lại cái kia bóng loáng như chiếc gương cái mông thỉnh thoảng một nhúc nhích, cảm giác vô cùng có tính chất nhục cảm. Nữ nhân này dáng người nhìn ngược lại là thật không tệ, liền là không biết có phải hay không là cái bóng lưng sát thủ. Lăng Thiên Vũ cười giả dối lại đi bốn phía dò xét, phiên tại khoảng cách đó không xa còn có ba vị võ giả, chỉ là đối với Lăng Thiên Vũ tới nói thuộc về rất yếu, lại thầm nghĩ, thôi những người này hẳn không phải là hướng bên này quá khứ, xem ra nhưng là trùng hợp mà thôi. Vậy mà nhìn cũng nhìn mà Lăng Thiên Vũ bản thân đối với nữ nhân này cũng nhiều lớn hứng thú, trong lòng cũng không muốn trêu chọc chút phiền toái gì, sau đó liền chuẩn bị muốn ly khai. Đột mà trong bụi cỏ tốt không hợp thời cơ truyền một chút tiểu nhân động tĩnh. Nhưng chính là như thế nhỏ bé động tĩnh, nữ tử kia phản ứng lại là phi thường nhạy bén. Ai? Nữ tử kia kinh mà quát bận biểu hiện ra một thân quần áo nghiêm nghiêm thật thật bao lấy thân thể. Vừa có được hay không, nữ tử kia đúng lúc là nhìn phía Lăng Thiên Vũ cái hướng kia. Lăng Thiên Vũ giật mình lúc này giấu kín lên lưng đổ mồ hôi lạnh. Nàng không phải là phát hiện ta đi đạo lý kia, a ta giấu phải hảo hảo liền là huyền anh cảnh cường giả cũng đừng hòng phát giác được ta tồn tại, tiểu nha đầu này làm sao có thể phát hiện ta. Bất quá ngay tại nữ tử kia chuyển hướng bên này thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng coi như là thấy rõ ràng nữ tử kia diện mạo. Đó là một trương cực sự tinh xảo tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt, khuôn mặt như óng ánh, một đôi mắt đẹp viển như thu thủy, ánh mắt chớp động ba quang liễm diễm tiểu diễm, môi son con mắt linh hoạt, răng trắng thủy linh sáng long lanh sạch bạch, màu da giống như yêu mị kinh diễm. Đây tuyệt đối là cái hại nước hại dân mỹ nữ. Dung thưởng thức góc độ nhìn, Lăng Thiên Vũ đối với nữ tử kia dung mạo cũng là phi thường sợ hai thán phục. Huyết linh lung là thuộc về lửa nóng vẻ đẹp, tử xương là thuộc về xương lạnh vẻ đẹp, tiểu vũ là thuộc về thuần tốt vẻ đẹp, mà trước mắt vị mỹ nữ kia lại là thuộc về yêu mị vẻ đẹp. Ngay tại Lăng Thiên Vũ thưởng thức bên trong bụi cỏ đang lúc vừa mới cái kia âm thanh nhỏ bé động tĩnh, một cái giống như là màu đen nhện đồ vật đột nhiên từ trong bụi cỏ bay vụt ra, cái kia lanh lảnh xúc tu cùng cái kia nhớp múa thân thể đột nhiên dán tại nữ tử kia trên cổ. A! Nữ tử kia hoảng sợ hét to một tiếng, bản năng phản ứng nhảy lên. Càng bi kịch, ngay tại nữ tử kia nhảy lên thời điểm cũng không biết nơi này là không phải là bị chôn bấy dập, đột nhiên một cước hãm không bụi cỏ dưới giường như hồ hiện ra một đạo sâu ám hầm động. Phù phù. Nữ tử dưới chân không còn hoảng sợ hướng xuống rơi xuống. Không tốt. Lăng Thiên Vũ giật mình lại cũng không đoái hoài tới cái khác, trong nháy mắt lách mình cướp xuống dưới. Siêu. Một đạo tàn ảnh lướt xuống, ngay tại nữ tử kia sắp rơi vào ngọn nguồn thời điểm, Lăng Thiên Vũ như hống hống xuất hiện, triển khai một tay thật chặt ôm cái kia bờ eo thon nhẹ nhàng mũi chân rơi xuống đất. Nữ tử kia vững vàng rơi xuống đất, cả khuôn mặt vẫn như cũ hào huyết sắc, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ, thật lâu mới lấy lại tinh thần khi thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm nét mặt đầy kinh ngạc. Tiểu thư sự tình a, Lăng Thiên Vũ rất có tinh thần trọng nghĩa cười nói, thậm chí còn tự luyến cho rằng hiện tại khuôn mặt tươi cười giống như ánh nắng mê người. Nữ tử kia sửng sốt tốt một lát, bản Lăng Thiên Vũ đại nghĩa dũng vì cái gì phủ xuống săn cứu mình, nữ tử kia hẳn là ngượng ngùng hoặc là cao hứng, nhưng đột nhiên cảm giác được trước ngực hình như nhiều hơn cái nào đó rất không hài hòa đồ vật, có chút túi đầu nhìn xuống dưới, cả khuôn mặt lập tức biến thành đen. Lăng Thiên Vũ tiếu dung ở trong mắt nàng cũng là đột nhiên vô cùng tà ác, bởi vì Lăng Thiên Vũ một cái chảo thủ chính một mực chộp vào ngực phải của nàng trên miệng. Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút lạ quái, yếu ớt túi đầu nhìn một cái, cả khuôn mặt tốt có bắt hay không vậy mà hết lần này tới lần khác còn bắt được người ta sữa rực tử lên, càng cần ăn đòn chính là Lăng Thiên Vũ lại còn không bị khống chế hướng lồng ngực kia bên trên nhẹ nhàng bắt dưới. Ngạc nhiên một màn xuất hiện, cái kia nguyên bản cao thẳng bộ ngực vậy mà thần kỳ lõm đi xuống. Là thật lõm đi xuống. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc trừng lên hai mắt giống như là đối đại như yêu nghiệt chằm chằm lấy nữ tử trước mắt thất kinh. Còn nữ kia tử ngốc kinh ngạc sẽ đột nhiên cả trương xích hồng sắc kiểu mặt liền tức giận bóp méo lên hai mắt bạo đỏ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ nắm lấy lồng ngực của mình không chỉ có lập tức lấy ra, hơn nữa còn hèn hạ hổ thẹn dưới rực lưu ác rực tha thừa cơ bắt chính mình một cái. Dâm rực tặc ta phế bỏ ngươi, nữ tử kia nổi giận đạo, đột nhiên đưa chân tức giận hướng phía Lăng Thiên Vũ giữa đúng quần đạp tới. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này vung lỏng ra thân thể đang chuẩn bị sau này nhanh chóng tối lui. Bi kịch là nữ tử này tuyệt đối là chúng hỏng bét vận, ngay tại một cước này vừa đá đi ra thời điểm chân sau dễ căn bản là có đứng vững cả thân thể đúng là sau này một nghiêng. A! Nữ tử kinh hoàng hét to một tiếng. Cẩn thận! Lăng Thiên Vũ một tay tìm kiếm, bởi vì vừa rồi hiểu lầm thấp thỏm trong lòng Lăng Thiên Vũ đột nhiên tay có chút run lên, dưới trời đánh vậy mà lại kéo lấy nữ tử kia y phục. TT! Một tiếng vang rội vỡ tan thanh âm tại nữ tử kia sau này ngã xuống thời điểm trên người quần áo lại bị sạch sẽ giật dưới mê người thân thể lần nữa mở ra gì. Lăng Thiên Vũ ngốc kinh ngạc nhìn nữ tử kia ngực cái kia có chút hở ra bộ ngực nhất thời kích động hô lớn, xoa nguyên là vượng tử bánh bao nhỏ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 437, tốt mập mở. Giờ khác này nữ tử kia ngây người, Lăng Thiên Vũ cũng choáng váng. Lăng Thiên Vũ nắm nắm trên tay quần áo, đột nhiên quần áo bên trên rớt xuống hai cái kỳ quái vật cứng hẳn là có thể đệm ngực thần khí, thấy lại lên trước mắt thân trên xích trắng trợn nữ tử muốn khóc nước mắt, lần này thật là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Việc đã đến nước này, Lăng Thiên Vũ cũng dứt khoát tinh tế ngâm nghĩa trải qua nữ tử kia âm thầm lắc đầu, đáng tiếc như thế cái mỹ nhân khuôn mặt cùng dáng người nghi là khoe khoang tài giỏi bà tụy hết lần này tới lần khác liền là cái siêu cấp sân bay hố cha, còn đem bộ ngực của mình đệm cao như vậy, không biết còn tưởng rằng là cái chắp đây. Ngươi thấy rõ ràng không có, nữ tử kia trầm lãnh đạo nhãn bên trong tràn đầy sát khí. Có chút mơ hồ không phải đặc biệt rõ ràng khác, Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Cái kia đẹp không, nữ tử kia phẫn độc lại hỏi. Ân chỉnh thể bên trên còn là không tính, liền là này lồi không có nhô lên đến, Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói sắc mặt nghiêm nghị cả người nhìn tựa như là cái giám thường nhà. Nữ tử kia tức giận không thôi, nổi trận lôi đình, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm bị Lăng Thiên Vũ cái kia anh hùng cứu mỹ nhân biểu hiện cho chấn động tâm dây cung, thậm chí vào thời khắc ấy đang lúc phương tâm còn có chút rung động, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lăng Thiên Vũ vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm hổ thẹn vạn lần. Lăng Thiên Vũ thấy nữ tử kia trong mắt tràn đầy sát khí lại ngượng ngùng cười một tiếng, Ha ha, tiểu thư ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng là không nhỏ tâm chạy đến nơi đây bắt gặp ngươi, sau đó lại thấy ngươi không cẩn thận rơi vào nơi này tới, cho nên ta mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Đến ở hiện tại loại tình huống này, ta muốn có cần phải đến giải thích với ngươi một cái. Giải thích ngươi chính là cầm thú nữ tử kia bạo nhảy dựng lên, trong tay hiện ra một cái lanh lảnh trường trên thân kiếm tán thả ra từng đợt lạnh lẽo sát khí. Tiểu thư ngươi trước đừng xúc động, đây thật là cái hiểu lầm, ngươi suy nghĩ một chút, ta chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cái kia nho nhỏ đồ vật ta chính là muốn chiếm cũng chiếm không được. A, Lăng Thiên Vũ vội nói. Có thể vừa nói xong những lời này thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền hối hận, đây không phải càng tô càng đen sao? Hôn trướng dâm tặc hèn hạ hổ thẹn dưới lưu nữ tử kia mặt mũi tràn đầy xích hồng mắng, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, tức giận đến cái kia không công bờ mông hưng phấn đầu động. Tiểu thư thỉnh không cần cao thượng như vậy ngôn ngữ để hình dung ta, ta là chính nhân quân tử, Lăng Thiên Vũ ra vẻ đạo mạo nói, cho dù là trong lòng từng đợt chột dạ. Chính ngươi cái người chết đầu, nữ tử kia sắp tức nổ tung thể nội huyền âm khí điên cuồng rót vào trong trường kiếm bên trong, phẫn nộ nói, bản tiểu thư trước phế bỏ ngươi tên cầm thú này. Hưu. Hàn quang lóe lên, cái kia sắp tức điên nữ tử giận cầm trường kiếm đằng đằng sát khí hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân cấp thứ quá khứ. Lăng Thiên Vũ tại chỗ bất động, ngay tại nữ tử kia sắp đâm tới thời điểm đưa tay tìm tòi, giống như là cái kìm bàn tay một mực khóa lại cái kia thanh sắc bén trường kiếm. Nữ tử kia kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ thực lực đúng là mạnh mẽ như vậy, lại có thể tay không tiếp được công kích của mình, nhưng trong lòng càng thêm phẫn nộ, muốn rút về trường kiếm cũng là bị dính đến xít sao, làm sao cũng rút ra không được. Lại phía dưới nữ tử kia đành phải vứt bỏ dưới kiếm trong tay, đột nhiên một nghiêng rỗi ra thiên thiên mảnh tay quay về tấm kia làm nàng cảm thấy kỳ so chán ghét khuôn mặt giận quạt tới. Lăng Thiên Vũ lại là một tay nắm lấy tay của cô gái kia cổ tay tức giận kêu lên, uy bánh bao nhỏ ngươi liền không thể lý trí một điểm, ta nếu là muốn chiếm tiện nghi của ngươi dùng tu vi của ngươi ta trực tiếp có thể đem người cướp chiếm. Dâm tặc buông tay cho ta, nữ tử kia nổi giận mắng. Úc ngươi đừng hối hận, Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Buông ra, nữ tử kia khiển trách tiếng nói. Lăng Thiên Vũ liếc mắt nhẹ nhàng buông lòng tay. Có thể vừa buông tay một khắc này, nữ tử kia toàn bộ thân thể lại mất đi cân bằng, đột nhiên hướng phía trước một nghiêng biến sắc cả người vậy mà nhào tới Lăng Thiên Vũ trong ngực, có thể là nhất thời quá mức kinh hoàng, nữ tử kia đúng là bản năng dưới một mực ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhìn trong ngực nữ tử cười xấu xa nói, hắc hắc đều nói đừng hối hận, ngươi nhìn đây không, ta lại giúp ngươi một tay có phải hay không, cái kia muốn làm sao cảm tạ ta đây. Ta nữ tử kia tức giận đến đầy đỏ mặt lên hận hận kêu lên, ta cắn ngươi. Đột nhiên, nữ tử kia hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên ngực khẽ cắn. Có thể một cái cắn này, nữ tử kia cảm giác cắn lên chính là một khối tấm sắt kiên rất rắn, hàm răng cũng là dập đầu hạ sai điểm đều sắp bị cắn đứt, kêu đau đớn một tiếng. Hoa, đau chết ta rồi, ngươi đây dâm dực tặc trên người ẩn giấu thứ gì làm sao cứng như vậy. Ngươi không cắn ta không nhận việc, thật sự là ở hiền gặp lành, ngươi đây bánh bao nhỏ làm sao không nói lý lẽ như vậy, rõ ràng chính là ta cứu được ngươi, ngươi không cảm tạ ta coi như xong, còn động một chút lại muốn giết người, ta nhìn ngươi đây bánh bao nhỏ liền là cái nam nhân. Lăng Thiên Vũ buồn bực nói, ta không phải bánh bao nhỏ, nữ tử một mặt tức giận đến nóng bỏng chỗ tự dung. Lại nói hiện tại tựa như là ngươi tại chiếm ta tiện nghi a, bánh bao nhỏ ta thế nhưng là người có vợ, ngươi có thể hay không trước buông tay ra. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị làn lại đối với nữ tử kia nói ra. Nữ tử kia sững sờ mới biết mình vẫn luôn tại ôm Lăng Thiên Vũ, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất kinh hoàng thoát thân hồi lại, bạo quát to một tiếng, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn tức giận quay về Lăng Thiên Vũ trên khuôn mặt đánh tới. Còn Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi, trong nháy mắt lách mình né tránh. Đừng chạy, nữ tử kia kêu lên. Ta có thể không chạy, nhưng mời ngươi trước mặc quần áo tử tế được không, không phải nhìn lấy ngươi cái kia hai cái vượng tử bánh bao nhỏ ta thực sẽ thay ngươi cảm thấy tự ti, Lăng Thiên Vũ nói ra. Người nữ tử kia khó thở không thôi, nói đều muốn nói ra hoa đến một tiếng đúng là khóc lớn lên, trọng trọng ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gối chuẩn bị là hủy khuất khóc lớn lên. Uy uy cho ngươi ăn trước đừng khóc, ga ta sợ nhất nữ hải tử khóc, Lăng Thiên Vũ vội vàng nói. Hoa, nữ tử kia giống như là hải tử khóc đến càng lợi hại một la lớn, y phục của ta a cuối cùng một bộ y phục đều bị ngươi làm hỏng, ta bị thấy hết, ta không sống được, ta thẳng thắn đi chết được rồi. Nói xong nữ tử kia vậy mà trong tay hiện ra một cây chủy thủ hung hăng hướng cổ ngọc của mình bên trên xóa đi. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy trong ngón tay hiện ra một đạo mang ánh sáng vội vã đem nữ tử kia chủy thủ trên tay cho mở. Nữ tử kia hung hăng trừng mắt Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi đây cầm thú, ngươi xâm phạm thân thể của ta, ngươi còn có quyền gì ngăn cản ta tự sát, sinh tử của ta có liên quan gì tới ngươi. Nữ nhân chính là như vậy, động một chút lại muốn tìm cái chết, muốn sống ngươi lại không tổn thất cái gì, Lăng Thiên Vũ vừa nói vừa đi tới càng đem trên người áo ngoài cởi xuống. Nữ tử kia cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ sau này xê dịch thân thể hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? ngươi không phải y phục sao trên tay của ta nhưng có nữ nhân quần áo ngươi liền đem liền mặc ta a, đến lúc đó ngươi liền xem như muốn chết cũng không thể thân thể trần truồng đi gặp Diêm Vương a. Lăng Thiên Vũ nói ra liền đem trên tay áo ngoài thả tới. Nữ tử kia tiếp nhận quần áo kêu lên, ngươi cho ta nhắm mắt lại không cho phép nhìn. Ta còn không có thèm đầy bánh bao nhỏ, Lăng Thiên Vũ nhỏ giọng khẽ nói. Ngươi đang nói cái gì? Nữ tử kia reo lên. Ta nói là nếu như ngươi muốn để ngươi Na Đông Đông biến lớn mà nói ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Không cần ngươi cho ta, lập tức xoay người, nữ tử kia kêu lên. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn chậm rãi quay lưng lại. Nữ tử kia sắc mặt đỏ bừng cẩn thận ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ vội vã mặc vào quần áo trong tay vậy mà lại hiện ra một cây chủy thủ hận hận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ bóng lưng. Tựa như nữ tử kia rất nhớ giết Lăng Thiên Vũ. Có thể chẳng biết tại sao nữ tử kia lại đột nhiên dưới không tay, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ rất tà ác nhưng đúng là Lăng Thiên Vũ cứu được nàng, địa động này sâu như vậy đột nhiên không để phòng chút nào rơi xuống sợ là đến tàn phế. Cứ như vậy nữ tử kia nắm tay cánh tay do dự hồi lâu chung quy vẫn là có ra tay, nhưng là tại hung hăng cọ sát lấy răng trong lòng cô này khí lại nuối không trôi. Ú trên người giấu vũ khí vậy mà nhiều như vậy, ngươi đây cũng là muốn tự sát còn là muốn giết ta đây? Lăng Thiên Vũ không khỏi xoay người hỏi, sắc mặt bình tĩnh nhìn nữ tử kia dao găm trong tay. Ta, nữ tử kia chậm chạp một cái vung quá mức hung hăng nói, ta là muốn giết ngươi nhưng ta rất rõ ràng luận ta làm dùng phương pháp gì ta đều không giết được ngươi. Kỳ thật tất yếu biến thành dạng này thật chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu xin lỗi nói, tốt ta tính ngươi cũng là có chút bị thua thiệt, ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi, dạng này tổng được rồi. Hư nữ tử giống như là nũng nịu khẽ hừ một tiếng không để ý tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy ngữ miễn cưỡng nói ra, ta nói ngươi là muốn một mực đợi ở chỗ này mặt sao, cô nam quả nữ này nếu ta thực cầm thú vậy ngươi coi như thật. Ngươi có dũng khí? Nữ tử đột nhiên đánh gãy Lăng Thiên Vũ mà nói. Cắt một cái, nữ tử yếu đuối ta có gì không dám, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ngươi có dũng khí ta liền cắt ngươi, phía dưới nữ tử nắm chùy thủ kêu lên. Ai u, ta thật là sợ a, Lăng Thiên Vũ ra vẻ sợ hãi dáng vẻ. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi, nữ tử khó thở không thôi lại phi thường kinh nghi lấy thân phận của Lăng Thiên Vũ lãnh đạm mà hỏi, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bèo nước gặp nhau mà thôi, ta nhất định phải nói cho ngươi a, Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Đi, ta còn có chuyện quan trọng trong người đây, ta trước tiễn đưa ngươi ra ngoài đi, bất quá phải nhắc nhở ngươi là đây Đại Hắc Sơn sâu kiến phong phú, về sau giữa ban ngày liền đừng ở chỗ này mặt tắm rửa, nếu không phải đụng tới ta người hảo tâm này mà nói ngươi chỉ sợ cũng đến ngọn cụ tỏi. Ta nhổ vào ngươi còn tính là người hảo tâm, liền là cái áo dược quan dược chim dược thú, nữ tử kêu lên. Ngươi nếu lại vũ nhục nhân cách của ta, ta liền đem ngươi lưu tại nơi này, đến lúc đó ngươi chính là khóc đều không kịp, Lăng Thiên Vũ liếc mắt nói ra. Thần sắc cô gái kia khó xử, địa động này sâu như vậy dùng tu vi của nàng đúng là rất khó ra ngoài, có thể nếu để cho Lăng Thiên Vũ tiễn đưa chính mình đi ra ngoài lại lo lắng Lăng Thiên ăn nàng đậu hũ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 438, lại là nàng. Lúc này Lăng Thiên Vũ nhìn lấy nữ tử kia cảm giác tựa như là cảm thấy đặc biệt thua thiệt bộ dáng liền thản nhiên nói. Tốt ta vậy mà ngươi không lĩnh tỉnh, coi như xong ta cũng không có đây công phu đợi ở chỗ này, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi là địa động này sâu như vậy ngươi liền xem như bên ngoài có bằng hữu tại cũng không phải dễ tìm như vậy, nơi này hơn nữa a đây trong địa động nói không chừng lại có cái gì sâu kiến quái thú vậy ngươi liền chính mình nhìn lấy xử lý a, gặp lại. Chờ một chút, nữ tử cắn hàm răng giống như là làm cực lớn quyết tâm nói ra, tốt ngươi dẫn ta ra ngoài nhưng ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không thể dùng lại chiếm ta tiện nghi. Ta nói ngươi cái này bánh bao nhỏ có tiện nghi gì có thể chiếm, muốn ta nói mấy lần a, Lăng Thiên Vũ buồn bực nói. Còn có đừng có lại gọi ta bánh bao nhỏ, ta không phải, nữ tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Yên tâm về sau cũng sẽ không, ta và ngươi liền là hai đầu đường thẳng song song mãi mãi cũng không có giao điểm, Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói liền đi lên trước một tay ôm tới. Nữ tử kia đột nhiên thân thể mềm mại tê dần kiểu giận trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Lại làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tay của ngươi có phải hay không để lộn chỗ? Nữ tử lạnh như băng nói, đáy mắt bên trong đều là sát khí. Úc Lăng Thiên Vũ sững sờ mới biết mình đại thủ vậy mà trượt tại nữ tử kia cái mông bên trên, xấu hổ cười một tiếng, ha ha không có ý tứ, ta đây là thói quen. Thói quen? Nữ tử nhanh tức xịu khiển trách tiếng nói, dưới lưu cầm thú vậy còn không mau lấy ra. Biết Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn đưa tay đi lên rời một cái ôm cái kia bờ eo thon lại nhịn không được trêu chọc nói. Lại nói ngươi đây cái kia lồi không có nhô lên đến nhưng cái kia vỉnh lên tới địa phương ngược lại là rất có nhục cảm. Nữ tử tức giận đến đầy đỏ mặt lên nổi giận nói, bớt nói nhiều lời còn không mau đi. Đúng, đúng ta cô sữa sữa ngươi thật là khó khăn, hầu hạ Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng một giọng nói liền một tay ôm nữ tử kia nhưng không muốn quá mức bạo lộ thực lực cũng không có bay thẳng ra ngoài. Mà là một chân vừa đạp Lăng Thiên Vũ ôm nữ tử kia địa động phía trên trèo đi. Ngay tại Lăng Thiên Vũ đi lên nhảy vọt thời điểm, nữ tử kia khoảng cách gần đánh giá trước mắt Lăng Thiên Vũ tím đậm sắc tóc dài phiêu giật mà động anh tuấn khuôn mặt, nghe cái kia ấm áp nam nhân mùi, nữ tử trên mặt đột nhiên trở nên một mảnh đỏ hồng, thầm nghĩ, còn tốt gia hỏa này dáng dấp không tệ, bằng không ta coi như thật muốn chết đi, xí xí xí, ta đang suy nghĩ gì đấy, gia hỏa này tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ liền ôm nữ tử kia nhảy ra địa động hạ người xuống đất bằng bên trong. Lăng Thiên Vũ không khỏi ngắm nhìn trong ngực nữ tử, thấy hắn có chút thất thần bộ dáng trêu ghẹo nói, ta nói bánh bao nhỏ có phải hay không cảm thấy ta quá đẹp rồi nhịn không được muốn yêu ta. Nữ tử sững sờ phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy giận đỏ lui thật nhanh ra, một tay nắm lên chùy thủ mắng, ngươi đây cầm thú nếu còn dám loạn nói chuyện ta lập tức liền giết ngươi. Đi, ta hiện tại cũng cứu ngươi đi lên, việc này coi như làm không có phát sinh á, ta đi, Lăng Thiên Vũ nói ra, đúng rồi phía trước chỗ kia ngươi liền đừng đi, nơi nào hiện tại có không ít yêu thú. Hừ, bản tiểu thư muốn đi chỗ nào chuyện không liên quan ngươi, nữ tử hừ nhẹ nói. Cái kia tùy tiện, Lăng Thiên Vũ quay người muốn đi gấp. Đồng nhiên, hai đạo tàn ảnh cấp tốc lướt đi tới. Tiểu thư, hai vị thân hình cao lớn nam tử trung niên thoáng hiện đi ra đều là huyền đan cảnh cao thủ. Hai vị kia võ giả tâm tư cẩn mật, lần đầu tiên liền thấy được trên người nữ tử nam nhân quần áo, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ mặt sắc cực kỳ kinh ngạc. Tỷ tình huống như thế nào, một vị thanh niên sau đó vội vã từ trong rừng nhảy ra, hắn ngược lại là kích động, vừa nhìn thấy cái kia trên người nữ tử quần áo thời điểm thất kinh hỏi, tỷ y phục của ngươi làm sao? Nữ tử kia một mặt nóng bỏng tâm lý tức giận không thôi, vậy mà mình người cũng chạy qua liền căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ quát, cho ta bắt tên cầm thú kia. Lăng Thiên Vũ nhướng mày mặt sắc không vui nói ra, uy ngươi liền muốn trở mặt không quen biết sao, nếu không phải ta hảo tâm cứu ngươi còn đặc biệt chỗ đem y phục của ta cho ngươi mượn, bằng không ngươi bây giờ vẫn phải thân thể trần truồng ở phía dưới đây. Cái gì trưởng tỷ, ngươi bị gia hỏa này thấy hết, thanh niên kia kinh ngạc không thôi, bên cạnh hai vị kia võ giả cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ không ra nữ tử này mới rời khỏi một lát vậy mà liền phát sinh chuyện như vậy. Nữ tử nghe nói như thế càng phát phẫn nộ, quay về hai vị kia võ giả khiển trách tiếng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho ta bắt đây cầm thú, ta muốn hung hăng hành hạ chết hắn. Là hai người đáp tay hiện lợi khí, giết. Một người trong đó quát mãnh liệt, chính là hai người cùng nhau giết qua. Thấy hai người giết đi qua, nữ tử tự nhận là Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền đan cảnh tu vi, có chính mình hai vị thực lực đạt tới huyền đan cảnh người hầu liên thủ bắt Lăng Thiên Vũ tuyệt đối có hỏi, trong đáy lòng chính em thầm cười một tiếng, ha ha, ngươi thứ này cũng dám làm bẩn chúng ta, bắt được ngươi ta chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Chuyện của tôi nét. Mà bên cạnh người thanh niên kia lại là cực kỳ ác độc căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Vù vù. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cấp tốc bước qua mảy may có lưu tình. Lăng Thiên Vũ mặt sắc trầm xuống, đối với nữ tử này cũng nhiều hơn mấy phần chán ghét, thân hình lóe lên đúng là hư không tiêu thất. Biến mất. Mọi người ở đây đều là thần sắc kinh hãi. Bực này thân pháp liền là liên hai vị kia huyền đan cảnh võ giả đều phải xa xa mặc cảm. Trong ngáy mắt. Lăng Thiên Vũ hào báo hiệu tại hai vị kia võ giả người đeo thoáng hiện, một tay vồ một cái, một tay hất lên tựa như là bóp chết con kiến, trực tiếp nắm lên hai vị kia võ giả vứt ra ngoài. Phanh phanh. Hai vị kia võ giả riêng phần mình nện bay ra ngoài trọng trọng rớt xuống đất. Ách. Nữ tử cùng thanh niên kia nhìn trận mắt hốc mồm, hai vị huyền đan cảnh cao thủ cứ như vậy không cần tốn nhiều sức bị Lăng Thiên Vũ cho đánh bại, thực lực này cũng thật là đáng sợ a. Lăng Thiên Vũ buộc ba tay lạnh lẽo nhìn lấy cái kia kinh hồn mất sắc nữ tử nói ra. Bạn ta đối với ngươi cái này bánh bao nhỏ còn có chút hảo cảm, nghĩ không ra ngươi vậy mà ác độc như vậy, nếu không phải ta còn có mấy phần năng lực mà nói vẫn phải muốn bị các ngươi cho bắt được. Nói Lăng Thiên Vũ trên mặt cười xấu xa lấy chậm rãi đi đến. Ngươi sau khi từ biệt nữ tử kia hoảng sợ bước lui run run nắm chùy thủ kinh hoàng kêu lên, ngươi nếu tiếp qua cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu hài tử ngoạn ý liền đừng làm ta sợ, đối với ta là hiệu quả tích, Lăng Thiên Vũ chống đỡ hai tay cười nói. Muốn chết. Một tiếng gầm thét ngược lại là thanh niên kia đúng là cơ trường kiếm giết qua. Lăng Thiên Vũ mặt sắc khinh thường có chút phất tay quét qua, hưởng phí sinh ra một cỗ hình cự lực, thanh niên kia căn bản là pháp bước qua liền bị hung hăng bay ra ngoài. Phù phù một tiếng. Thanh niên kia ngã xuống một bên, hai mắt bạo đỏ căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Tiểu đệ nữ tử kia hô hung hăng trừng mắt Lăng Thiên Vũ nói ra, tốt a, ta sai rồi, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi đi nhanh lên đi. Đi lão tử hiện đang tức giận thật đúng là không đi, Lăng Thiên Vũ cười nói. Nữ tử tức giận đến mặt sắc co rúm nhấc lên chùy thủ gác ở trên cổ của mình, ý hiếp giọng điệu nói ra, ngươi nếu ngươi không đi ta lập tức phải chết tại trước mặt của ngươi. Dì Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút phốc phốc cười to, thậm chí là khoa trường che lên bụng cái kia một bộ cười đến nước mắt đều nhanh ra dáng vẻ nói ra, ta nói bánh bao nhỏ lời này của ngươi cũng nói đến rất có ý tứ, ngươi cũng không phải ta người nào hơn nữa lại là muốn giết ta, ngươi bây giờ tự sát liên quan ta cái giám a. Ta nữ tử đỏ bừng cả khuôn mặt kìm nén không được hận hận nắm chặt chùy thủ tức giận nói, vậy ta liền liều mạng với ngươi. Nói, nữ tử kia giống như là mất lý trí chạy vội qua. Bá. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng đông nhiên lách mình. Nữ tử sửng sốt một chút còn phản ứng qua chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên bức một bóng người càng là có một cái đại thủ dò xét qua càng bi kịch là nữ tử kia lại bị đè xuống. Lăng Thiên Vũ một tay mang lấy nữ tử kia vươn tay vang vang dội sáng tại nữ tử kia cao thẳng mông bộ chụp lên một la lớn, bảo ngươi không nghe lời bảo ngươi không nói đạo lý ca ca đánh cái mông ngươi. Thả ra ngươi buông ra cho ta nữ tử kia đỏ ngầu mặt hoa hoa loạn gọi nước mắt đều khóc ra đường đường một vị thân phận tiểu thư cao quý lại bị Lăng Thiên Vũ cho ngay trước mặt những người khác chụp cái mông của mình. Thanh niên kia cùng hai vị kia võ giả cũng là thấy trợn tròn mắt Lăng Thiên Vũ cử động này thật sự là quá kỳ hoa đi. Ba ba. Lại để ta tiếp tục chụp Lăng Thiên Vũ hưng phấn chụp lên cái kia rất có tính chất mông bộ tốt không được tự nhiên bộ dáng. Nữ tử kia liều mạng dãy rùa hoa hoa khóc lớn hiện tại thậm chí muốn tự tử đều có cầu xin tha thứ. Ngươi đây cầm thú mau buông ta ra van người ta không dám cũng không dám nữa. Còn gọi cầm thú ta đập chết ngươi Lăng Thiên Vũ bàn tay có chút tăng thêm chút lực đạo nói ra. Gọi ta xoáy ca phía trước vẫn phải tăng thêm ta yêu ngươi chết mất ta liền bỏ qua cho ngươi. Hổ thẹn. Thật sự là quá hổ thẹn. Nữ tử kia khí nộ không thôi nhưng cũng chỉ có thể khuất phục cầu xin tha thứ kêu to. Xoáy ca ta yêu ngươi chết mất ta đã nói ngươi mau buông ta ra. Ha ha lớn tiếng đến đâu điểm ta nghe được Lăng Thiên Vũ cười to nói khó được như thế tận hứng đặc biệt là cái kia mông bộ đặc biệt có nhục cảm Lăng Thiên Vũ còn thật không nỡ cứ như vậy buông ra nữ tử kia. Nữ tử kia muốn khóc nước mắt chính muốn kêu to. Đống nhiên một đạo lệ ảnh đột nhiên từ trong rừng lo lắng chạy ra. Thiên Vũ một đạo thanh âm quen thuộc truyền. Ách Lăng Thiên Vũ mặt sắc biến đổi trong lòng run sợ theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy Tiểu Vũ chính ôm Tiểu Vương bắt cả kinh không ngậm miệng được đang nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt triệt để đây thật là chơi quá lửa hung hăng trừng mắt Tiểu Vương bát. Tiểu Vương bát yếu ớt rụt lại thân thể truyền âm nói, lão đại không liên quan chuyện ta đây là lão đại phu nhân nghe được chút động tĩnh quả thực là muốn kéo ta qua nơi này. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt giống như là loại tình huống này Lăng Thiên Vũ liền là răng bằng đồng răng nhọn cũng giải thích không rõ. Thừa dịp Lăng Thiên Vũ thất thần nữ tử kia bận bịu thừa cơ cởi ra thân thể khi thấy Tiểu Vũ thời điểm mặt sắc khẽ giật mình chuẩn bị là kinh ngạc kêu lên. Nho nhỏ Vũ muội muội ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe tiếng Tiểu Vũ cũng là đột nhiên khẽ giật mình dương mắt nhìn hướng nữ tử kia ngạc nhiên nói, "Mộc Hinh tỷ tỷ." "Mộc Hinh tỷ tỷ." Lăng Thiên Vũ hái hùng khiếp vía kỳ so khiếp sợ nhìn qua lấy nữ tử trước mắt đột nhiên cảm giác thiên hôn địa ám lại là nàng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 439, tức hồn hẹn. Thiên sát trùng hợp bị Tiểu Vũ bắt gặp một màn này Lăng Thiên Vũ liền phải cho bụi càng hố thần chính là vậy mà nữ tử này liền là tiểu muối trong miệng một mực độc lấy một hình tỷ tỷ Lăng Thiên Vũ hiện tại thậm chí là liên muốn tự tử đều có. Một hình cùng Tiểu Vũ quan hệ của hai người hình như giống như là khuê phòng mật hữu hai người thậm chí quên đi vừa mới phát sinh hết thể cùng nhau hướng phía lẫn nhau chạy tới nhảy cân hoan hô lôi kéo hai tay vui mừng nở nụ cười. Một hình tỷ tỷ thật sự là quá ngoài ý muốn nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại ở chỗ này chạm mặt đây. Ân ân nhìn thấy một hình tỷ tỷ ngươi thật là vui từ khi Vũ viện nghỉ về sau trong lòng ta có thể vẫn luôn đang tưởng niệm lấy một hình tỷ tỷ đây. Ngươi tiểu nha đầu này đây mới tách ra bao lâu đây. Hai nữ nhân tức trách trách đàm tiếu lấy thanh niên kia cùng hai vị kia võ giả nhìn phụ xem ra bọn họ đối với Tiểu Vũ là quen thuộc nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại tại Đại Hắc Sơn bên trong gặp gỡ Tiểu Vũ. Thấy lại lấy tràn đầy tâm thần bất định bên trong Lăng Thiên Vũ chẳng lẽ Tiểu Vũ cùng Lăng Thiên Vũ là nhận biết. Lăng Thiên Vũ cả người phát lạnh trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh âm thầm trột dạ thấp thỏm tự nói lấy, chuyện vãn đi các ngươi liền hảo hảo trò chuyện cái việc nhà A đừng nhắc lên ta chính là. Đông nhiên Tiểu Vũ không khỏi ngạc nhiên nói, đúng rồi Mộc Hinh tỷ tỷ vừa rồi ngươi làm sao dừng một chút Tiểu Vũ nháy mắt một cái nháy mắt quét mắt Mộc Hinh trên người quần áo kinh mê hoặc nói, đây quần áo có vẻ giống như là Thiên Vũ. Song Lăng Thiên Vũ cả người lắc một cái. Mộc Hinh lúc đầu thật tốt nhưng nghe đến Tiểu Vũ lời này về sau cả khuôn mặt liền cứng ngắc ở hung hăng quay đầu trừng mắt Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nói, Tiểu Vũ muội muội ngươi biết tên cầm thú này sao? Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu khuôn mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói, hắn liền là ta đã nói với ngươi Thiên Vũ ca ca. Hắn Mộc Hinh cả người nhoáng một cái giống như sấm sét giữa trời quang trong đầu bị hoành đến choáng váng dây lắt nhưng đang lúc cảm giác toàn bộ thế giới đều hắc ám thật lâu mới hồi phục tinh thần lại có chút kích động tức giận kêu lên. Tiểu Vũ muội muội ngươi đừng nói đùa ta cái này hèn hạ hổ thẹn hạ lưu ác tha cầm thú liền là ngươi một mực trong lòng nhớ Thiên Vũ ca ca. Đúng vậy a làm sao vậy Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chờ một chút trước hết để cho ta thở một ngụm, ta cảm giác đầu hơi choáng váng. Một hình sửa sang suy nghĩ lại căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu vũ muội muội đây cầm thú đơn giản cũng không phải là người, ngươi chớ tin chuyện hoang đường của hắn, hắn nhất định là cho ngươi hạ cái gì thuốc mới có thể lừa gạt tình cảm của ngươi, hắn liền là đồ cặn bã bên trong bại hoại. Uy bánh bao nhỏ ngươi liền không thể tích điểm miệng đức, ta lúc nào đắc tội ngươi, rõ ràng chính là ta cứu được ngươi, ngươi có không nói lý lẽ như vậy sao? Lăng Thiên Vũ nói ra, hơn nữa a đây vốn chính là cái hiểu lầm, là chính ngươi xả hạt ruột tâm lại còn ác độc nghĩ đến muốn giết ta, vị này anh tuấn tiêu sái ân nhân cứu mạng. Ngươi Mộc Hinh kẹp lại một bộ khó nói lên lời dáng vẻ. Ngươi cái gì, ngươi ta nói đến có lỗi sao? Giữa ban ngày ở chỗ này tắm rửa tạm không nói đến, nếu không phải ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi bây giờ liền là người phế nhân, ngươi không cảm kích ta coi như xong, đừng chửi bới ta cái kia thuần khiết nhân cách. Lăng Thiên Vũ huệ phải nói, thuần khiết mẹ ngươi Mộc Hinh nhịn không được văng tục giận dữ kêu lên, có ngươi như thế cứu người sao, còn đem y phục của ta cho giật lại, lại còn đánh cái mông ta. Quần áo vấn đề đó là ngươi tự tìm, không liên quan chuyện ta đánh cái mông ngươi, xem như tiện nghi ngươi, nếu không phải xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta vừa rồi liền trực tiếp giết ngươi. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Mục Hinh sắp khí bạo, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Mục Hinh tỷ tỷ, ta muốn Thiên Vũ là sẽ không như vậy, ngươi hẳn là hiểu lầm hắn. Tiểu Vũ nói ra, mặc dù trong lòng vui lòng lấy Mục Hinh về sau có thể cùng với Lăng Thiên Vũ, nhưng nghe đến việc này cùng nhìn thấy Mục Hinh mặc trên người Lăng Thiên Vũ quần áo, Tiểu Vũ tâm lý đúng là không hiểu có chút nhói nhói. Hiểu lầm rõ ràng liền là đây cầm thú khi dễ ta. Mục Hinh sắc mặt giận dữ nói, tiểu vũ muội muội tỷ tỷ khuyên ngươi chớ cùng đây cầm thú cùng một chỗ, hắn cũng không phải là cái thứ tốt. Câm miệng cho ta. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến cái gì cười xấu xa nói, hắc hắc, ta nói bánh bao nhỏ, ngươi có phải hay không rất nhớ ta đem bí mật trên người của ngươi cho tung ra. Ngươi có dũng khí? Mục Hinh kêu lên, mặt kia đỏ đến đều nhanh phun lửa. Vậy ngươi cũng đừng lại chít chít hoa hoa ồn ào quá. Lăng Thiên Vũ nói, còn có đừng lại nghĩ đến nói với tiểu vũ ta nói xấu, tiểu vũ nàng hiện tại đã là vợ của ta. Nàng dâu? Mục Hinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt hỏi, tiểu vũ muội muội ngươi gả cho hắn? Đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu vũ liếc mắt Lăng Thiên Vũ lại mắc cỡ đỏ mặt nói ra, bất quá chờ tại vũ viện xong nghiệp về sau hẳn là liền không sai biệt lắm. Còn tốt. Mục Hinh nhẹ nhàng thở ra nói ra, ta nhìn ra hỏa này cùng Đặng Phong liền là cùng loại người. Đặng Phong? Lăng Thiên Vũ sững sờ rất là mẫn cảm, trong mắt nhất thời sát cơ lạnh giọng hỏi, Đặng Phong là ai? Hư, tiểu vũ muội muội thế nhưng là Thánh La Tứ Mỹ một trong Thánh La Vũ Viện bên trong truy cầu tiểu vũ muội muội người, nhưng phải khai hào Đặng gia, Đặng đại thiếu gia liền là đuổi đến mãnh liệt nhất người. Mục Hinh hừ nhẹ nói. Ước hắn rất nhanh liền là cái người chết. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo. Cho cười, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh, dùng Đặng gia tại Đại Khánh Quốc thế lực, nếu là muốn đối phó ngươi mà nói, ngươi 100 đầu mệnh đều không đủ. Tiện đưa Mục Hinh hung hăng đả kích đạo. Cái kia chuyện không liên quan ngươi. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nhưng phàm là truy cầu tiểu vũ người nếu là có tâm làm loạn mà nói, lao tử quản hắn là cái gì, trực tiếp tặng hắn xuống dưới thấy Diêm Vương. Mục Hinh sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác được Lăng Thiên Vũ sát khí trên người đột nhiên biến đến rất nặng, trong lòng tuyệt đối là phi thường hâm mộ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ là để cho nàng chán ghét, nhưng đó có thể thấy được tiểu vũ tại Lăng Thiên Vũ tâm lý thực rất trọng yếu. Tiểu vũ nhịn không được nói ra, Thiên Vũ các ngươi liền chớ nói nữa, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa có viện trưởng ra ra khắp nơi, Thánh La Vũ Viện là người dám khi dễ ta. Vậy liền tốt nhất liền sợ có chút con rồi cất dính không thả. Lăng Thiên Vũ nói, một bên hung hăng trừng mắt về phía vị kia đang thất thần nhìn chằm chằm tiểu vũ không rời mắt người thanh niên kia kêu lên, uy cái kia tha lão nói, ngươi đây ánh mắt, ngươi nếu còn dám nhìn loạn, ta lập tức đem ngươi trong mắt cho móc ra. Người thanh niên kia dọa nhảy, mặt mũi tràn đầy hận ý, nhưng sợ tại Lăng Thiên Vũ lại không dám nói gì. Tiểu vũ mới bắt đầu chú ý tới người thanh niên kia hữu hảo lên tiếng chào hỏi, một vĩnh ca ca ngươi làm sao cũng. Ân, thanh niên kia nhẹ gật đầu sắc mặt tạm đạm. Đọc truyện. Tại, tiểu vũ gia hỏa này không phải mặt hàng nào tốt. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi nói cái gì? Mục Hinh tức giận nói, đệ đệ ta bản tính thiện lương so ngươi đây cầm thú mạnh gấp trăm lần, nếu như ta đệ đệ ưa thích tiểu múa lời của mội mội, ta tuyệt đối là 100 cái tán thành, không phải 1 vạn cái tán thành. Cắt, đây không phải là ngươi nói tính. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Mục Vĩnh nghe nói như thế âm thầm siết chặt nắm tay, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ đỏ lên ánh mắt bên trong bạo mãn sát khí, có thể đau hận chính là hắn căn bản cũng không phải là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Thiên Vũ đừng nói nữa, vậy mà đều là cái hiểu lầm, vậy các ngươi liền cùng đạo. Tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Lăng Thiên Vũ, Mục Hinh vậy mà phi thường ăn ý đồng thanh kêu lên, ý thức được có chút cổ quái về sau Lăng Thiên Vũ trực tiếp liếc quá mức Mục Hinh lại là cả gương mặt nóng nóng. Đột nhiên bầu không khí yên lặng xấu hổ. Tiểu Vũ cũng cảm thấy là lạ, bận bịu giật ra nói hỏi, đúng rồi Mục Hinh tỷ tỷ, các ngươi làm sao đến Đại Hắc Sơn? Còn không phải là vì tìm Mị Hồn Châu? Tại Vũ Viện thời điểm ta không phải đã nói với ngươi sao muốn tìm Mị Hồn Châu, mà nói chỉ có đây Đại Hắc Sơn mới có Mục Hinh trả lời. cũng chỉ có các ngươi sao? Cái kia cái này cũng quá nguy hiểm, vì cái gì không nhiều phái một số người qua đây tiểu vũ đạo? Ai, hiện ở hậu bối cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, chúng ta Mộc gia làm sao có thể vì ta điều động nhiều người như vậy tay đây? Mộc Hinh thở dài, kỳ thật cái này đối ta nói cũng là tốt, nơi này rất thích hợp lịch luyện đây. Ân Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu, ngươi còn nói sao, ngươi làm sao lại nơi này? Mộc Hinh cười hỏi. Ta Tiểu Vũ vốn là muốn nói tìm kiếm bảo tàng, nhưng đột nhiên ý thức được cái gì nói khẽ. Kỳ thật ta cũng là nơi này lịch luyện các loại sau khi trở về đây, tân sinh tấn cấp thi đấu muốn bắt đầu sao, ta muốn thừa dịp chuyện này kỳ hảo hảo tăng cao tu vi. Cũng là Mộc Hinh cười cười tinh tế dò xét Tiểu Vũ trải qua sợ hãi nói, a ngươi làm sao đột phá đến huyền âm nhị trọng cảnh, nhớ kỹ rời đi vũ viện thời điểm ngươi không phải chỉ có huyền dương cửu trọng cảnh tu vi sao, làm sao tại thời gian ngắn như vậy vậy mà đột phá nhiều như vậy. Ta cũng không biết, liền không hiểu thấu đột phá, Tiểu Vũ trả lời. Không hiểu thấu Mộc Hinh thần sắc chặt ngưng, muốn cũng là bởi vì Lăng Thiên Vũ trợ giúp cười nói, ha ha vậy liền quá tốt rồi, đây tân sinh tấn cấp thi đấu đảm bảo quan quân là của ngươi. Cảm ơn Mộc Hinh tỷ tỷ, mặc dù có chút khó khăn nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, Tiểu Vũ ý cười đầy mặt lại nói, đúng rồi dù sao ta cũng là ở chỗ này lịch luyện, không nếu như để cho chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ a. Không được, ta hiện tại không muốn cùng với tên cầm thú này, Mộc Hinh hận hận liếc mắt mắt Lăng Thiên Vũ nói ra. Chờ ta được đến Mị Hồn Châu về sau ta sẽ hồi tìm ngươi. Mộc Hinh tỷ tỷ, ta biết ngươi cùng Thiên Vũ có chút hiểu lầm, nhưng nếu như ngươi muốn có được Mị Hồn Châu mà nói Thiên Vũ sẽ giúp ngươi, Tiểu Vũ nói ra. Không cần, Mộc Hinh bực tức nói. Tỷ, chúng ta hay là đi thôi, Mộc Vĩnh Viễn không bao giờ từ đi qua, lạnh lùng liếc mấy cái Lăng Thiên Vũ. Ân, Mộc Hinh khẽ gật đầu lôi kéo Tiểu Vũ tay nói ra, Tiểu Vũ muội muội, trước hết dạng này chúng ta lấy đi, ta nhất định sẽ hồi tìm ngươi, bất quá tại nơi này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vậy được rồi, cẩn thận một chút, Tiểu Vũ đạo. Ân Mục Hinh gật đầu cười một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ quay về Mục Vĩnh bọn họ nói ra, chúng ta đi. Nói xong, Mục Hinh bọn họ liền thở phì phò rời đi. Thiết Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Thiên Vũ, Tiểu Vũ đi qua hỏi, Mục Hinh tỷ tỷ người vẫn luôn rất tốt, hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện đối nhân sinh khí, ngươi đến cùng đối với Mục Hinh tỷ tỷ làm cái gì, vì sao nàng sẽ đối với ngươi tức giận như vậy đây? Ta cái gì đều làm thuần túy chính là cái này nữ nhân ở nổi điên, Lăng Thiên Vũ đạo. Thiên Vũ, lần sau gặp được Mộc Hinh tỷ tỷ có thể hay không cùng với nàng nói lời xin lỗi, ta không muốn quan hệ của các ngươi huyên náo như vậy, Cương Tiểu Vũ mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Nhìn tâm tình của ta rồi, Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha tốt, nàng dâu chúng ta cũng đi thôi. Nơi này có Tiểu Bạch Bạch là có thể, ta lo lắng Mộc Hinh tỷ tỷ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không âm thầm đi trợ giúp bọn họ, Tiểu Vũ nói ra. Ngươi cũng biết tại vũ viện bên trong ngoại trừ viện trưởng ra ra bên ngoài cũng chỉ có Mộc Hinh tỷ tỷ thực tình đợi ta tốt. Đừng lo lắng, ta xem bọn hắn lần này sở dĩ lưu tại nơi này hẳn là còn khôi phục trạng thái, chắc hẳn bọn họ cũng không thể nhanh như vậy liền xâm nhập Đại Hắc Sơn chỗ sâu, chờ bọn hắn tiến vào rồi nói sau, ta hiện tại cũng không thể cứ như vậy một mực cùng tại phía sau bọn họ, A Lăng Thiên Vũ nói ra. Vậy được rồi, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 440. Người áo đen. Hắc vụ trong rừng, mấy người qua lại bên trong. Mộc Vĩnh đột nhiên đối với Mộc Hinh hỏi, tỷ, chúng ta bây giờ thực muốn tiếp tục xông vào sao? Không, ta hiện tại chỉ là muốn cùng cái kia cầm thú giữ một khoảng cách. Mộc Hinh oán hận cắn răng. Cái này Mộc Vĩnh lung túng cười hỏi, tỷ, vừa rồi tên kia có hay không xâm phạm ngươi? Mộc Hinh đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, không khí hình như mát lạnh, lạnh như băng nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Còn có, chuyện đã xảy ra hôm nay. Các ngươi nếu là dám nói ra, vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Mục Vĩnh dọa nhảy, rụt rụt thân thể, đi theo hận hận nói ra, bất quá, tên kia cũng quá ghê tởm đi, nếu không phải là Tiểu Vũ tới, sợ là chúng ta thật đúng là phải chết tại tên kia trong tay. Ân, tên kia trên người lệ khí rất nặng, thực lực cũng rất mạnh, lần sau nếu lại đụng gặp hắn, ngươi có thể ngàn vạn chớ treo chọc hắn. Mục Hinh trịnh trọng nói, tự mình cảm thụ qua Lăng Thiên Vũ trên thân phát ra đáng sợ sát khí. Bây giờ nghĩ lên còn là một trận hoảng sợ. Mục Vĩnh trầm lắng gật đầu, hồi tưởng lại vừa mới Lăng Thiên Vũ nhắc nhở chính mình một màn kia, trong lòng so phẫn nộ, rất có ghen tuông đấu kỵ nói, đúng rồi, tỷ, ta làm sao vẫn luôn không có đã nghe ngươi nói Tiểu Vũ bên người còn có người như vậy tồn tại đây. Tiểu Vũ chỉ cùng ta nói qua, hơn nữa việc này cũng chỉ có ta biết, tuyệt đối không thể dùng nói cho bất luận kẻ nào. Mục Hinh nói, ha ha, cũng bao quát ta sao. Mục Vĩnh ảm đạm cười một tiếng. Làm nữ tử, Mộc Hinh mẫn cảm ý thức rất mạnh, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú Mộc Vĩnh, hỏi, Tiểu Vĩnh, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải thật vậy hay không thích Tiểu Vũ đi? Vì sao không thể? Mộc Vĩnh bản năng ở dưới kích động, nói ra, tu vi của ta mặc dù so ra kém tên kia, nhưng phương diện khác ta loại nào sẽ thua bởi hắn. Úc, vậy ngươi còn là mau chóng từ bỏ đi. Mục Hinh bất thình lình nói ra. Từ bỏ. Mục Vĩnh ngạc nhiên, trong lòng một trận nổi nóng. Đúng thế. Mục Hinh mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, Tiểu Vĩnh, không phải tỷ không giúp ngươi, mà là ở trong võ viện thời điểm, Tiểu Vũ vẫn tại nói với ta tên kia sự tình, nhìn ra được, hắn tại Tiểu Vũ tâm lý thực rất trọng yếu. Mặc dù tên kia cùng ta trong tưởng tượng kém xa như vậy, nhưng nói thật, Tiểu Vũ trong lòng của hắn cũng là vô cùng trọng yếu, bọn họ lẫn nhau trong lòng vị trí đều là pháp bị thay thế. Tỷ, vừa rồi ngươi không cũng nhìn thấy, tên kia đơn giản liền không phải là một món đồ. Tiểu Vũ muốn là theo chân hắn, tuyệt đối sẽ chịu hủy khuất. Mục Vĩnh có chút tức giận nói. Mục Hinh nhướng mày, nhắc nhở khẩu khí nói ra, Tiểu Vĩnh, liền xem như dạng này, ngươi cũng phải dẹp ý niệm này, ngươi cùng Tiểu Vũ căn bản cũng không thích hợp, cũng không có khả năng. Mục Vĩnh sững sờ, không nghĩ tới Mục Hinh vậy mà lại nói ra những lời này, mặt âm trầm hỏi, vì cái gì không thích hợp? Liền là thân phận của bởi vì ta, thực lực của ta so ra kém hắn sao? Không. Mục Hinh lắc đầu, nói ra, Tiểu Vũ thiên phú là không tệ. Nhưng vũ viện bên trong khoe khoang tài giỏi bạt tụy người cũng có thật nhiều, có thể có được viện trưởng chiếu cố người, Tiểu Vũ lại là cái thứ nhất. Mặc dù Tiểu Vũ đối với ta vẫn là che giấu rất nhiều sự tình, nhưng cảm giác nói cho ta biết, Tiểu Vũ thân thế tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vậy thì như thế nào? Mục Vĩnh trầm mặt, căn bản là không có đi nghĩ những thứ này. Người vẫn chưa rõ sao. Mục Hinh có vẻ hơi mệt mỏi nói ra, có thể có được viện trưởng đặc thù chiếu cố, Tiểu Vũ tuyệt đối là có cường đại bối cảnh. Còn có tên cầm thú kia ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tuổi còn trẻ, tu vi liền mạnh vô cùng khó tin, đây cũng không phải là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng lên. Luận là dính đến Tiểu Vũ, còn là tên kia, ngươi cũng không thể đi lẫn vào, nếu là thật trêu chọc phải tên kia, ta sợ sẽ là ngay cả chúng ta toàn bộ Mộc gia đều không chịu được nổi. Đương nhiên, Đặng Phong muốn tiếp tục như thế dây dưa Tiểu Vũ, sợ toàn bộ Đặng gia cũng sẽ bởi vậy liên lụy, bởi vì ta cảm giác tên kia không phải cái gì tốt gây chủ. Mục Vĩnh im lặng. Hận hận nói ra, xét đến cùng, hay là của ta thực lực quá yếu, thân phận của ta quá mức hèn mọn. Dừng một chút, Mục Vĩnh đúng là tự giễu nở nụ cười, ha ha, đúng, ta mẹ đẻ nhưng là cái ti tiện nha hoàn mà thôi, ta còn có thể có tư cách gì theo đuổi Tiểu Vũ đây? Tiểu Vĩnh, ngươi nói là lời gì? Mục Hinh khiển trách tiếng nói. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Mục Vĩnh mặt sắc dày đặc ám, cắn răng nói ra, ta thực thống hận chính mình, vì sao chính mình mẹ đẻ lại là cái ti tiện nha hoàn? Vì cái gì ta tại Mộc gia lại là liên một chút địa vị đều không có? Nếu không có bởi vì địa vị của ta, dùng thiên phú của ta, ta liền có thể đạt được Mộc gia trọng tâm bồi dưỡng, ta liền có tiềm lực rất lớn trở thành một tên cường giả. Đủ rồi. Mộc Hinh khiển trách. Hai vị kia hộ vệ chỉ có thể giữ yên lặng, lặng lặng nhìn, lặng lặng nghe. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tại trong tộc vụng trộm là thế nào nói ta sao? Nói ta chính là cái ti tiện chồng. Mộc Vĩnh ánh mắt đỏ lên. Âm thanh lạnh lùng nói, ta thật hận. Mẫu thân của hận ta tại sao là tên nha hoàn? Vì cái gì lưu lại cho ta như thế ti tiện địa vị? Im miệng cho ta. Mộc Hinh nổi giận, trầm lắng nói, ngươi nói những lời này, ngươi xứng đáng ngươi mẫu thân của chết đi sao? Nàng vốn cũng không cái kia công việc ở trên đời này. Cũng không nên sinh ra ta. Mộc Vĩnh nghiêm nghị nói. 3. Một đạo vang rội cái tát, cay đánh vào Mộc Vĩnh trên mặt. Mộc Vĩnh cũng bị đánh cho choáng váng, cũng tỉnh táo thêm một chút. Mục Hinh mảnh tay phát run, không đành lòng, chậm rãi quay lưng lại, có chút nghiêng đầu nói ra, Tiểu Vĩnh, ngươi biết không? Mẫu thân ngươi mới là phụ thân duy nhất nhất người yêu sâu đậm, liền là liên mẫu thân của ta đều phải hâm mộ. Mà ngươi, cũng là phụ thân yêu nhất hải tử. Còn có, phụ thân đã vì ngươi lưng đeo áp lực thực lớn, ngươi thật sự cho rằng phụ thân không đau lòng sao? Nếu như ngươi muốn cải biến đây hết thảy, cải biến trong tộc tất cả mọi người đối với cái nhìn của ngươi, vậy ngươi thì càng muốn đi chứng minh chính mình. Hơn nữa một mực hèn nhát bẩn thỉu tại địa vị của mình như thế nào. Mục Vĩnh mặt sắc ngốc trệ, hình như có chút hiểu được. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta muốn một người hảo hảo yên tĩnh một chút, chính ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ đi, tỷ liền nói cho ngươi nhiều như vậy. Mục Hinh nói xong, tìm chỗ địa phương đi đến. Mục Vĩnh ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn chăm chú Mục Hinh bóng lưng rời đi, trong tay không khỏi hiện ra một khỏa đen sắc tảng đá, hai mắt lóe ra hung lệ quang ngân, thầm nghĩ, tỷ, xin lỗi rồi. Ngươi nói tới là đúng. Ta sẽ chứng minh chính mình, ta lại so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Mà Mục Hinh căn bản là có cảm giác đến Mục Vĩnh mặt sắc biến hóa, sâu kín tìm chỗ người địa phương, dựa lưng vào một cây đại thụ, túi đầu nhìn vậy theo nhưng còn lưu lại nam tử khí tức nhiệt độ áo ngoài, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, hai tay nắm rất chặt. Ở trong võ viện thời điểm, Mục Hinh liền nghe Tiểu Vũ nói qua liên quan tới Lăng Thiên Vũ rất nhiều chuyện. Một cái đã từng phế vật, tại trong tộc chuẩn bị bị bắt nạt, nhận hết bạch nhãn, từ nhỏ đến lớn cơ hồ giống như là sinh hoạt tại vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh. Nếu đổi lại người bình thường, sớm đã là chịu đựng không nổi, cái chết chi. Nhưng hắn có, mà là chống cự lại đủ loại áp lực gần nhẫn lấy, sinh tồn lấy. Rốt cục có một ngày, hắn cá chép hóa rồng, thoát thai hoang cốt, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt liền trở thành vạn mắt tiêu điểm nhân vật. Hôm nay gặp mặt, càng là so Tiểu Vũ trong miệng nói tới còn muốn càng thêm cường đại. Thần bí như vậy cường đại, cứng cỏi bất khuất, thậm chí có thể lấy mạng đi bảo vệ mình người yêu nam nhân. Đối với loại nam nhân này, Mộc Hinh cũng sẽ tim đập thình thịch, tùy tâm hướng về, cũng hy nhìn lấy chính mình có thể gặp gỡ giống như là nam nhân như vậy. Không khỏi, Mộc Hinh nhớ tới tại Vũ viện bên trong Tiểu Vũ cùng lời của mình đã nói, Mộc Hinh tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể giống như ta cùng Thiên Vũ ca ca cùng nhau nói, vậy chúng ta về sau liền sẽ không tách ra. Nghĩ đến lời này, Mộc Hinh mặt sắc không khỏi nổi lên phun đỏ. Còn muốn lên hôm nay Lăng Thiên Vũ đối với mình đủ loại xâm phạm, Mộc Hinh lại thở phì phò cắn răng, máng, ta làm sao lại suy nghĩ tên cầm thú này đây. Hắn liền là cái hổ thẹn hạ lưu biến dực trạng thái. Nói là nói như vậy, nhưng Mộc Hinh còn là ôm chặt lấy thân thể của mình, cảm thụ được áo ngoài bên trên lưu lại khí tức, ngẩng đầu nhìn lên trời, âm thầm nghĩ nói, Tiểu Vũ, tỷ tỷ thực thật hâm mộ ngươi, nhưng đây là không thể nào. Có lẽ là quá mức mệt mỏi, Mộc Hinh cứ như vậy lặng lặng dựa lưng vào đại thụ ngủ đi vào. Lúc này, Đại Hắc Sơn bên ngoài, trong lúc mơ hồ đang lúc hiện ra ba vị người áo đen. Đứng thẳng ở giữa, hình bên trong tán thả ra từng đợt tà ác hắc ám khí tức, cả vùng không gian cũng bởi vì bọn họ xuất hiện mà đột nhiên trở nên một mảnh âm hàn. Hả? Hồn linh đá có phản ứng. Một vị người áo đen sợ hãi nói. Ha ha, nhìn tiểu tử kia còn là ngăn cản không nổi dụ mê hoặc. Một vị mặt sắc lạnh lùng thanh niên âm hiểm cười nói, bất quá hắn thật sự là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thực cho là chúng ta sẽ cho hắn chỗ tốt. Bất quá về sau đối phó Mộc gia, tiểu tử kia còn là ủng hộ có giá trị lợi dụng. Tiểu chủ, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân kia thật sự có trọng yếu như vậy sao? Vì sao tiểu chủ ngươi tốn hao lớn như vậy tâm tư, lại còn thật xa cùng đến nơi này? Vị kia người áo đen tràn đầy không giải. Hắn là duy nhất có thể làm cho ta động lòng nữ nhân, hơn nữa thể chất của nàng là hoàn mỹ nhất mỹ linh thể, nếu là có thể cùng nàng kết hợp, nhất định có thể để cho ta tăng trưởng tu vi. Thanh niên cười quỷ dị nói. Đám người giật mình, tựa hồ đối với thanh niên kia trả lời vô cùng kinh ngạc. Vậy chúng ta vì sao muốn tại đây Đại Hắc Sơn bên trong ra tay đây? Lại một vị người áo đen hỏi. Mục gia có được đặc biệt năng lực, đối với tộc ta có khắc chế lực. Mà hồn linh đá tại Đại Hắc Sơn bên trong có thể đưa đến cường đại hơn hiệu quả, hoàn toàn có thể khắc chế bọn họ, chỉ cần tại hồn linh đá phạm vi bên trong, bọn họ liền sẽ triệt để mất đi ưu thế. Đối phó bọn hắn cũng tự nhiên rất nhẹ nhàng. Thanh niên lạnh run sợ nói. Cái kia tiểu chủ vì sao không phái chút huyền anh cảnh cao thủ cùng đi đây? Cái này cũng liền tất yếu phiền phức như vậy. Người áo đen kia nói ra. Hừ. Đối phó mấy cái nho nhỏ võ giả liền phải vận dụng trong tộc cao thủ. Mặt mũi này ta có thể gánh không nổi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Hơn nữa, ta cũng là xem các ngươi đi theo ta đã lâu như vậy. Có lòng muốn chiếu cố các ngươi, chờ ta thu nữ nhân kia về sau. Trở về chắc chắn ghi lại các ngươi đại công. Đa tạ tiểu chủ, chúng ta ổn thỏa kiệt tâm hiệu lực. Hai vị kia người áo đen chuẩn bị là cảm kích chắp tay nói. Ân, chúng ta đi thôi. Thanh niên nói. Theo, ba người liền quỷ mị biến mất tại trong bóng tối. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 441, dạ khôi. Trong rừng, đại thụ hạ. Mục Hinh đọc cây mà cờ mờ nờ tĩnh mịch ngủ say. Không biết qua bao lâu, trong đó một vị hộ vệ đột nhiên lách mình tới. Tiểu thư, hộ vệ kia kêu. Ân. Mục Hinh chậm rãi mở hai mắt ra, thấy hộ vệ kia thần sắc vội vã bộ dáng, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư, ta cảm giác có chút cổ quái. Hộ vệ kia trả lời. Cổ quái? Mục Hinh tràn đầy nghi mê hoặc. Đúng, tổng cảm giác chúng ta giống như cũng bị người cho tập trung vào, hình như có mấy cố kỳ quái khí tức tại hướng chúng ta bên này gần lại gần. Hộ vệ kia thận trọng không thôi nói. Tới gần. Ngoại trừ tên cầm thú kia, còn có thể ai có năng lực này? Mục Hinh tức giận nói. Không đúng, ta cảm giác cố khí tức này hình như kẻ đến không thiện, hơn nữa sắp tiếp cận chúng ta phạm vi bên trong thời điểm, những khí tức đó lại kỳ quái biến mất. Hộ vệ kia nghiêm nghị nói, tiểu thư, ta lo lắng sẽ có vấn đề, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tốt ta. Mục Hinh lập tức đứng dậy. Lúc này, một vị khác hộ vệ cùng Mục Vĩnh cũng đi tới. Nhưng là, Mục Vĩnh trầm thấp mặt, thần sắc cổ quái, im lặng không nói. Mục Hinh khinh khẽ nhìn mắt Mục Vĩnh, thở dài trong lòng, nói ra, vì bảo toàn lý do, chúng ta đến sớm hành động. Tỷ Mục Vĩnh nói khẽ. Làm sao? Mục Hinh hỏi, đối với tại đệ đệ của mình, Mục Hinh trong lòng vẫn là phi thường quan tâm. Không có. Không có gì. Mục Vĩnh có loại trột dạ trả lời, mặt sắc âm tình bất định. Cái kia đi thôi, chúng ta giống như bị người cho tập trung vào. Nếu như là tên cầm thú kia còn tốt, nếu chút muốn đối với ta không giỏi người, vậy nhưng liền phiền toái. Mục Hinh nói ra. Đang nói. Đồng nhiên. Bạch. Bạch. Mấy đạo quỷ mị tàn ảnh lướt qua ngấn trong rừng chớp động, trận trận hàn phong, đánh thẳng mà đến, giống như là sớm đã ở chỗ này thiết hạ trọng trọng chướng ngại, cái kia cô nếu có như khí tức, đã qua gắt gao khốn trụ bọn họ. Ân. Mục Hinh các loại giật mình, cảnh giác, vậy mà thật sự có người tập trung vào bọn họ. Tiểu thư cẩn thận. Hai vị kia hộ vệ bản năng bảo hộ ở Mục Hinh trước người, tay hiện lợi kiếm, đối xử lạnh nhạt quét mắt bốn phía. Thần sắc nghiêm trọng, có thể giấu kín trụ khí hơi thở địch nhân, tu vi sao lại so với bọn hắn yếu. Nhưng bọn hắn lại chú ý tới, gặp phải loại tình huống này, Mục Vĩnh lại là có sợ hãi, ngược lại là trong lòng có chút bất an, cũng tựa hồ có chút hối hận. Nhưng nhớ đến đã không cứu vãn nổi, Mục Vĩnh mặt sắc lại âm trầm hạ. Khắc khắc. Một đạo tà dị cười tiếng vang lên. Lại chỉ có thể nhìn thấy bốn phía chớp động bóng đen. Người nào? Cút cho ta ra. Hừ. Đừng trách chúng ta dưới kiếm tỉnh. Hai vị hộ vệ quát, nắm chặt trường kiếm, ngầm sinh mồ hôi lạnh, hoảng sợ không thôi. Dùng bọn họ sức cảm ứng, thậm chí ngay cả đối thủ cái bóng đều hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tốt một cái dưới kiếm tỉnh, liền xem các ngươi giết thế nào chúng ta. Quỷ dị trong tiếng cười mang theo khinh thường, cuồn cuộn tà khí, trận trận âm phong, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tập mà. Siêu. Một đạo đen sắc mang ánh sáng đột nếu như, từ một chỗ xảo trá góc độ bắn hướng về phía trong đó một vị hộ vệ. Hộ vệ kia đột nhiên giật mình, rút kiếm một chém tới. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, hắc mang vỡ vụn. Nhưng lại tại vỡ vụn ở giữa, một đạo quỷ mị tàn ảnh lăng không đang lúc thoáng hiện ra, một cái móng vuốt sắc bén, đưa tay tìm tòi, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bóp lấy hộ vệ kia cái cổ. Hộ vệ kia mặt sắc cứng đờ, hai mắt nổi lên, giống như có lẽ đã biết trước đến tử vong của mình, mặt sắc trắng bệch. Trong mắt đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phốc phốc. Tiên huyết giống như là suối phun đại lượng phun ra, sống sờ sờ một cái đầu lâu lại bị tàn nhẫn rút ra. Hộ vệ kia thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội, thống khổ run rẩy ngã xuống. Mà cái kia gây mũi tinh huyết, lại là vẩy vào một hình trên mặt của bọn hắn, che lại bọn họ cái kia một gương mặt hoảng sợ đờ đẫn gương mặt. Huyền đan cảnh cao thủ. Cứ như vậy bị miểu sát. Mà cái kia thân ảnh quỷ mị, còn như ưu linh nhanh chóng biến mất. Giống như căn bản là không có xuất hiện qua, thậm chí ngay cả thân ảnh kia diện mục đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Không. Một hình thống khổ hét to một tiếng, tinh huyết kích thích cơ hồ khiến nàng đã mất đi lý trí, vung lên trường kiếm trong tay, tức giận hướng phía trước phương ra trong rừng đánh tới. Tiểu thư. Hộ vệ kia kinh hô một tiếng, đang chuẩn bị cản quá khứ. Hừ. Liền xem như các ngươi mục gia có năng lực đặc thủ, nhưng đã mất đi đối với tộc ta sức cảm ứng. Đối phó các ngươi căn bản là không cần tốn nhiều sức. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Bạch. Bạch. Hai đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên thoáng hiện ra, sắc bén mang ánh sáng, hung hăng đánh út về phía hộ vệ kia. Hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy sợ sắc, cảm giác được đối phương chỉ có huyền đan cảnh tu vi, hộ vệ kia thực lực cũng cùng bọn hắn kém không được bao xa. Có thể căn bản là từ cảm ứng, thậm chí ngay cả địch nhân là làm sao xuất hiện, làm sao xuất thủ, một điểm phòng bị cùng cơ hội phản kích đều có. A. Một tiếng hét thảm, huyết nhục văng tung tóe, hộ vệ kia trực tiếp bị xé thành vỡ nát, đầy trời huyết vũ thì nát, vẩy xuống đầy đất. Một hơi ở giữa, hai vị huyền đan cảnh võ giả bị tàn sát. Mục Hinh hai mắt xích hồng, tức giận mang to, xuất sinh. Cút cho ta ra. Mục Hinh tiểu thư, không biết ngươi còn nhận được ta không? Một đạo mang theo trêu tức cười tiếng vang lên, ở chỗ Mục Hinh phía trước cách đó không xa, một vị mặt sắc tà dị yêu mị thanh niên hiện hiện ra. Cái kia yêu mị đồng tử, nụ cười tà dị. Tuấn Mỹ quá mức yêu mị khuôn mặt. Một hình thần sắc trì trệ, trong đầu hình như lóe lên mấy phần quen thuộc, phẫn nộ hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao người muốn giết ta? Ha ha, một hình tiểu thư thật đúng là thấy quên, tại Đại Khánh Quốc thời điểm, chúng ta có thể là đã gặp mặt vài lần đây, hơn nữa ngươi còn cự tuyệt qua ta mời đây. Thanh niên kia dỗi rảnh cười nói, là ngươi. Một hình đột nhiên khẽ giật mình, ký ức cuối cùng là rõ ràng, sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước, giận dữ hỏi. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Đêm yêu. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Mộ Hinh đột nhiên run lên, thật sự là không thể tin được theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mục Vịnh Âm trầm đứng đứng ở đó mặt biểu lộ nhìn lấy chính mình, bên cạnh chỗ chẳng biết lúc nào cũng nhiều hai vị người áo đen. Kỳ quái là, hai vị kia người áo đen cũng có thương tổn Mục Vịnh. Tiểu Vịnh, là ngươi làm? Mục Hinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Mục Vịnh, tâm lại tại đau lòng run rẩy, nàng đơn giản không thể tin được, chính mình một mực yêu thương quan tâm, tự nhận là thiện lương nhất đệ đệ, vậy mà lại cùng tà ác đêm yêu lăn lộn cùng một chỗ. Ân, trên tay của ta có Dạ Khôi đại nhân cho linh hồn của ta đá. Làm hồn linh đá bị ta bắt đầu dùng về sau, đây không chỉ có thể truy tìm đến hành tung của chúng ta, hơn nữa tại hồn linh đá trong phạm vi nhất định, chúng ta liền sẽ hoàn toàn mất đi đối bọn hắn cảm ứng. Mục Vĩnh Hào giấu giếm, dường như người xa lạ nói, tỷ, thật xin lỗi, bản ngay từ đầu ta còn đang do dự, nhưng cuối cùng ta vẫn là quyết định nếu như vậy làm. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Mục Hinh rắc cuống họng hỏi, đau lòng không thôi, trước mắt đệ đệ đúng là trở nên xa lạ như thế. Như thế để cho nàng cảm thấy thất vọng đau khổ. Bởi vì ta thống hận Mục gia trên dưới tất cả mọi người. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trả thù toàn bộ Mục gia. Mục Vĩnh cơ hồ một hơi giống lên ra, lại giận tái mặt nói ra, mà bọn họ, có thể để cho ta thực hiện nguyện vọng, cũng có thể để ta được đến Tiểu Vũ. Mục Hinh mặt sắc một trắng, đau thầm nghĩ, Tiểu Vĩnh. Ngươi xứng đáng Mục gia. Ngươi xứng đáng phụ thân. Ngươi xứng đáng ngươi mẫu thân của chết đi. Ngươi xứng đáng ta sao? Ngươi có biết hay không tỷ hiện tại có bao nhiêu đau lòng, ngươi để cho ta làm sao tiếp nhận. Thật xin lỗi. Có lỗi với chính là Mục gia. Là các ngươi. Mục Vĩnh trở nên nổi điên lên, giữ tận nói, từ nhỏ đến lớn, tại trong tộc có mấy người coi ta là người nhìn. Đúng. Ta cố gắng quá rồi, nhưng vẫn là không thoát khỏi được những mắt chó đó đối đãi. Ta biết, tỷ một mực đối với rất chiếu cố ta, cũng sẽ bảo hộ ta, nhưng ta biết, đây chỉ là ngươi đồng tình thôi. Đồng tình Mục Hinh tâm đều vỡ nhanh. Từ nhỏ đến lớn chính mình là như thế nào đi giữ gìn đệ đệ của mình, nghĩ không ra lại đem chân tình của mình cho rằng chỉ là đồng tình. Mục Vĩnh mặt sắc băng lãnh, kia không chút nào để ý Mục Hinh thống khổ, tiếp tục nói, ta là chán ghét mẫu thân của ta. Bởi vì nàng lưu lại cho ta một cái thân phận của ti tiện. Nhưng dù sao nàng cuối cùng vẫn là mẫu thân của ta. Ta trong lòng vẫn là yêu nàng, cũng sẽ tưởng niệm nàng. Mà mẫu thân của ta vì sao lại chết? Đây còn không phải là bị Mục gia cho bức chết. Ta hận các ngươi tất cả mọi người. Không nhỏ Vĩnh đây không phải là thật ngươi van cầu ngươi nhanh thanh tỉnh a, ta là tỷ ngươi a. Mục Hinh như tê tâm liệt phế khóc giống nói. Mục Vĩnh thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là hung hăng vừa quay đầu, siết chặt nắm tay, nhìn ra được làm ra loại này quyết định, trong lòng hắn cũng là phi thường thống khổ. Mục Hinh thống khổ không thôi, trong lòng càng là so phẫn hận, vung lên trường kiếm, quay người thẳng hướng Dạ Khôi, thống mạ nói, yêu nhân, liền là ngươi cái này hèn hạ yêu nhân. Là ngươi để đệ đệ ta biến thành như vậy. Ta muốn giết ngươi. Hiu. Lợi kiếm phi nhanh, nhưng tại đâm về Dạ Khôi thời điểm. Dạ Khôi tà tà cười một tiếng, lách mình biến mất. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh quỷ mị tại Mục Hinh người đeo hiện ra, một cái đại thủ một mực khóa lại Mục Hinh cái cổ trắng ngọc, rôi ra thật dài đầu lưỡi, hướng Mục Hinh vẻ giận dữ bên trên liếm một ngụm, tà ác cười nói, khắc khắc, tốt một cái nhân loại tốt, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là thuộc về ta. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Thử nhân yêu. Buông ra cho ta. Mục Hinh nổi giận nói, liều mạng dãy rủa. Mắng chửi đi, ngươi càng mắng ta liền càng vui vẻ. Dạ Khôi hưởng thụ cười nói, đột nhiên lưu ý đến Mục Hinh trên người quần áo, lông mày nhíu lại, làm sao ngươi mặc trên người là nam nhân quần áo. Đại nhân. Mục Vĩnh run run nói ra, tràn đầy kinh sợ. Nói, đây là có chuyện gì? Dạ Khôi trầm lãnh hỏi. Mục Vĩnh mặt mũi tràn đầy hung tàn. Nghĩ đến cái kia một chương làm hắn thống hận khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, là một cái nhân loại, hắn xâm phạm tỷ ta. Cái gì? Dạ Khôi tức giận không thôi, gan giọng nói, ta nhìn chúng nữ nhân cũng dám xâm phạm. Nhanh cho ta nói. Cái kia đồ hôn trướng hiện tại đến cùng ở đâu? Ta muốn xé hắn. Mục Vĩnh âm hiểm cười thầm, âm thanh lạnh lùng nói, hắn ngay tại đây Đại Hắc Sơn, ta nghĩ ta có thể tìm tới hắn. Dạ Khôi khí nộ không thôi, đột nhiên một đạo trầm lãnh thanh âm tiếng vọng lên, không cần tối lại. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 442, Mục Vĩnh cái chết. Không cần tối lại. Đây một thanh âm nghe giống như bình thản kỳ nhưng hình ở giữa lại là mang theo lấy một cỗ lăng liệt sát khí thậm chí có loại đối với tâm linh mãnh liệt trùng kích cảm giác bằng vào thanh âm này liền không cấm cảm thấy lưng phát lạnh. Lại mà theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị người mặc nhạt bạch áo dài thanh niên chậm rãi đến song mi như kiếm tà phi nhập tấn mặt như quan vũ một đôi mắt ôn nhuận có thần ánh mắt chỗ sâu lợi quang thiểm nhấp nháy không khỏi đang lúc mang theo băng lãnh tà dị quả độc lanh khốc. Sâu mái tóc tím dài rủ xuống vai tản mát phong thần như ngọc, một chút nhìn qua giống như phiêu nhiên xuất trần tuyệt thế mỹ thiếu niên. Bên cạnh chỗ hắn một nữ tử một tịch khiết trần không nhiễm chân tia hỏa diễm sắc áo dài che phủ khá căng triển lộ ra cái kia tú mỹ đường cong màu da tuyết trắng tinh xảo như câu môi đỏ tú ủng hộ tuyệt luân mũi ngọc một đôi mắt đẹp viển như thu thủy ánh mắt chớp động ba quang liễm diễm tốt chi sợ hai thán phục trong ngực còn ôm một cái trắng bạc ly còn như trong núi tốt cáo cảm giác. Một nam một nữ cư như vậy đứng ở đó đơn giản liền là trai tài gái sắc thiên tiên tuyệt phối. Không sai. Chính là Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ. Không thể không nói Dạ Khôi bọn họ đều bị kinh hãi mặc dù bọn họ có thể nhìn thấu Tiểu Vũ thực chất tu vi nhưng đối với Lăng Thiên Vũ căn bản là không chút nào biết thực lực sâu cạn. Nhưng là có thể bình tĩnh như vậy chấn định đối mặt bọn hắn đây Lăng Thiên Vũ tu vi sẽ kém sao. Một vĩnh thần sắc sợ hãi không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ vào lúc này xuất hiện trong lòng cảm thấy âm thầm sợ hãi có thể thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ cùng tồn tại cùng một chỗ về sau lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng thống hận đố kỵ. Mà Mục Hinh giống như là nhận lấy cực lớn tâm linh bị thương hề vải suy sụp còn như tử thi mặt biểu lộ càng là hào huyết sắc liền là tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ xuất hiện thời điểm cũng là bất vi sở động. Có thể là bởi vì Mục Hinh đã sớm đối với Mục Vĩnh thất vọng thấu. Tiểu Vũ lại là bị dại ra nhìn Mục Vĩnh thấy lại lấy mấy có lẽ đã mất đi tư tưởng Mục Hinh sợ hay nói, Mục Hinh tỷ tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy. Mục Hinh khẽ ngẩng đầu trầm mặc không nói mà ánh mắt lại đã mất đi thần thái ngơ ngơ ngác ngác hô hấp lấy. Lăng Thiên Vũ mắt như chim ưng lạnh lùng quét mắt bốn phía một chút thấy lại hướng mặt mũi tràn đầy hung tàn Mục Vĩnh trong lòng đã đại khái hiểu nơi này tình trạng hóa ra là cái này Mục Vĩnh bán rẻ tỷ tỷ của mình. Nhưng Lăng Thiên Vũ thật sự là không giải nếu không phải là Mục Hinh cái kia một tiếng kêu uống Lăng Thiên Vũ thật đúng là không có phát giác được nơi này phát sinh động tĩnh hai mắt một lăng nhìn về phía Dạ Khôi bọn họ âm thầm kinh hai chán ghét nói, nguyên lai lại là các ngươi những này buồn nôn đêm yêu. Lại là... Cảm giác Lăng Thiên Vũ lời nói có chút kỳ quái nghe tựa như là Lăng Thiên Vũ tiếp xúc không ít đêm yêu. Dạ Khôi hơi sững sờ tà dị cười nói, khắc khắc ngươi tên nhân loại này thật đúng là có khác bình thường liền là tại hồn linh đá phạm vi dưới ngươi cũng có thể cảm ứng được ta nhóm khí tức trên thân. Mấy cái tử nhân yêu mà thôi không có gì đáng giá kiêu ngạo Lăng Thiên Vũ hờ hững nói diện mục băng lãnh nhìn không ra mảy may hỉ nộ cái kia hơi có lấy màu đỏ tươi song mi vì hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Dạ Khôi không khỏi nổi lên sắc mặt giận dữ Mục Vĩnh lại là đột nhiên như phát điên kêu lên, đại nhân liền là tiểu tử này liền là hắn xâm phạm tỷ tỷ của ta mau giết hắn. Liền hắn Dạ Khôi sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy sát ý. Tiểu Vũ ngạc nhiên một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ nhìn hai mắt xích hồng Mục Vĩnh chuẩn bị là thất vọng mà hỏi, Mục Vĩnh ca ca ngươi đây là đang nói gì vậy bọn họ đều là ngươi dẫn tới sao ngươi tại sao có thể làm như vậy. Nàng dâu đây còn phải hỏi sao gia hỏa này đơn giản liền là đồ cặn bã thậm chí ngay cả tỷ tỷ của mình đều bán rẻ Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem Dạ Khôi bọn họ lắc đầu thở dài, ai thua thiệt người nào đó trước đó còn tại khen lớn đệ đệ của nàng đây nguyên lai cái kia được xưng tán người liên cái xuất sinh cũng không bằng. Một hình thần sắc hơi động hình như nhận lấy Lăng Thiên Vũ lời nói kích thích thần sắc trở nên càng phát xa xút. Một vĩnh bị Lăng Thiên Vũ mắng mặt mũi tràn đầy xích hồng nhưng trong đáy lòng lại là lửa giận càng tăng lên cuồng thanh nói. Đại nhân gia hỏa này đơn giản liền đem các ngươi để vào mắt thật sự là quá phách lối. Hắn đã là cái người chết Dạ Khôi hai mắt một lăng quát, giết cho ta. Một tiếng uống xong sau lưng hai vị kia yêu nhân cấp tốc lách mình mà thân hình quỷ mị tại đây đại hắc sơn đặc thù hoàn cảnh cùng hồn linh đá tác dụng dưới thân pháp của bọn hắn cùng tu vi cũng đã nhận được vượt xa bình thường phát huy. Mắt thấy hai vị yêu nhân giết Lăng Thiên Vũ lại là thần sắc chấn định quỷ dị đáy mắt bên trong lánh nạo còn có lấy tràn đầy khinh thường tựa như căn bản là có đem bọn hắn để vào mắt. Làm cái kia hai đạo chớp động thân ảnh cùng cái kia sắc bén mang ánh sáng sắp tới gần đến Lăng Thiên Vũ trước người thời điểm không khí bốn phía đột nhiên trầm xuống phảng phất lâm vào một cỗ hình trong khí tràng. Theo một cỗ cường đại trọng áp bước ra. Phù phù. Lưỡng đạo bóng đen đột nhiên bị buộc hiện hình trầm lắng áp đảo dưới như thân phụ cự thạch lạnh mồ hôi nhỏ giọt liền là dùng hết khí lực cũng khó có thể chống đỡ đứng người dậy. Lăng Thiên Vũ cư cao lâm hạ xem thường lấy hai vị kia yêu nhân lạnh lẽo trong con người lóe ra âm hàn sát khí lệnh hai vị kia yêu nhân hai cố rung động lưng phát lạnh như là đưa thân vào tu la địa ngục bên trong con người co lại nhanh chóng cả người run rẩy. Bạo! Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hai vị kia yêu nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt cả người một trướng. Phanh phanh! Hai vị yêu nhân thân thể trực tiếp nổ tung mở nổ không còn một mảnh mà Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lạnh lùng đứng ngạo nghễ lấy giống như giết người tại hình tử thần tùy tiện ở giữa gửi tới người tại chết. Ngươi Dạ Khôi cả người run rẩy con ngươi nổi lên miệng há to tử giống như là bị lấp cái gì thật lâu đóng kín không lên hãi hùng khiếp vía hồn bay lạnh mình. Kinh khủng. Căn bản là nhìn thấy Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ liền trong nháy mắt quỷ dị đem hai vị đạt tới huyền đan cảnh tu vi đem yêu cho miểu sát. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Mục Vĩnh lại càng không cần phải nói, quanh thân không lạnh mà túc hồn phi phách tán, hai mắt tan rã, sắc mặt trắng bệch, dọa đến toàn thân đều nổi da gà lên. Đây Lăng Thiên Vũ thực lực cũng quá kinh khủng. Dạ Khôi hoảng loạn rồi sợ hãi để hắn đánh thức uy hiếp, tức giận nói: "Nhân loại, việc này dừng ở đây, ta khuyên ngươi đừng có lại xâm phạm ta, ta thế nhưng là đem con trai của yêu vương cựu thiếu chủ, ngươi nếu dám đụng đến ta, ngươi liền sẽ chết nơi táng thân. Cắt chết tại trên tay của ta nhân yêu cũng không ít, hôm nào vẫn phải tìm lão tử ngươi tính sổ sách, ngươi là cái thá gì?" Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, trên mặt hiện ra hung tàn tiêu dung. Dạ Khôi cả khuôn mặt cứng ngắc ở gắt gao chế trụ Mục Hinh cảnh cáo nói: "Ngươi không muốn nữ nhân này chết đi, ngươi nếu là dám phạm ta, ta lập tức liền chấm dứt nàng." Tiểu Vũ thần sắc khẽ động đang muốn đạo lại bị Lăng Thiên Vũ cho một tay ôm rêu rêu nói: "Biết vị này là người nào không? Nàng là vợ ta, mà trên tay ngươi nữ nhân kia ta cùng nàng cũng liền hôm nay vừa đã gặp mặt mà thôi, sinh tử của nàng cùng ta có liên can gì? Ngươi yêu giết liền giết, dù sao lão tử một chút cũng ăn thiệt thòi." Nói xong, Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng một cố còn như thực chất sát khí hung hăng bắn về phía Dạ Khôi. Ta Dạ Khôi cả người run lên, ánh mắt bạo tóc đỏ điên cuồng quát: "Vậy ta liều mạng với ngươi." Đột nhiên, Dạ Khôi thân hóa hàn quang như phát điên thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại miễn cưỡng một trường đánh ra. Bành! Một tiếng vang nặng nề, Dạ Khôi toàn bộ thân thể đột nhiên bị ngăn trở, hai mắt bạo kinh hoàng sợ tuyệt vọng ở giữa một cỗ mang theo cự lực cùng trọng áp trưởng kình đánh phía thân thể của hắn. A! Dạ Khôi cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể phá thành mảnh nhỏ vụn vặt lẻ tẻ hóa thành một mảnh. Mục Hinh tỉ tỉ. Tiểu Vũ kinh hô một tiếng lách mình quá khứ, một tay ôm lấy mất hồn Mục Hinh. Mục Hinh tỉ tỉ, ngươi sự tình a? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Mục Hinh lực lắc đầu, thanh âm cực kỳ khàn khàn. Lăng Thiên Vũ có chút ngắm nhìn Mục Hinh lại hung hăng tiếp cận Mục Vĩnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã sớm nhìn ngươi không giống như là cái thứ tốt, nghĩ đến loại sự tình này ngươi cũng làm được." Mục Vĩnh hoảng sợ không thôi, run rẩy hướng lui về phía sau mấy bước. "Mục Vĩnh, ngươi tại sao phải dạng này tổn thương Mục Hinh tỷ tỷ?" Tiểu Vũ nghiêm nghị chỉ trích đạo, rốt cuộc có xưng hô Mục Vĩnh vì ca ca, đáy mắt bên trong đối với Mục Vĩnh chỉ có thất vọng cùng chán ghét. "Ta Mục Vĩnh!" ngậm lấy miệng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ phát cuồng kêu lên. "Còn không phải là bởi vì nếu như hắn không phải là bởi vì hắn nhục nhã ta, căn bản liền sẽ không làm như vậy." Ta Lăng Thiên Vũ nhíu mày. "Ngươi xem thường ta, tựa như thực lực của ta rất yếu, ta có cái gì ra thế bối cảnh, ta chính là cần gì cũng cái gì cũng không chiếm được, vận mệnh nói với ta là cỡ nào không công bằng." Mục Vĩnh hừ lạnh nói, cả người đã mất đi lý trí giữ tận nói: "Cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trả thù tổn thương nhục nhã qua ta người, ta muốn trả thù toàn bộ Mục gia, ta cũng muốn giết người, ta cũng muốn lấy được Tiểu Vũ, đối với những này chỉ có yêu tộc mới có thể giúp ta." "Ngươi làm sao lại biến thành dạng này?" Tiểu Vũ dùng một loại cực kỳ lạ lẫm ánh mắt đối đãi lấy Mục Vĩnh. "Vì cái gì cái này cần hỏi vận mệnh, vì sao vận mệnh sẽ như thế dạy vào ta, vì sao vận mệnh sẽ để cho ta như thế hèn mọn?" Mục Vĩnh kêu lên. "Gia hỏa này thật đúng là để cho ta cảm thấy buồn nôn, ta cũng hứng thú giết hắn, người này cặn bã chỉ biết làm bẩn tay của ta." Lăng Thiên Vũ hung tợn liếc mắt Mục Vĩnh, chậm rãi xoay người lại có chút nghiêng đầu nhìn thần sắc đê mê Mục Hinh. Mà Lăng Thiên Vũ nhục nhã lại là tiến một bước kích thích Mục Vĩnh. Mục Vĩnh hai mắt hung ác hung quang đại thịnh cả giận nói: "Vậy mà ta đã pháp lại trả thù những người kia, vậy mà ta không giết được ngươi, nhưng ta hiện tại cũng sẽ không để ngươi đạt được Tiểu Vũ." Hưu. Hàn quang lóe lên, Mục Vĩnh đúng là điên cuồng thẳng hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thần sắc kinh ngạc đã triệt để thất vọng. Lăng Thiên Vũ liền đứng như vậy bất động thanh sắc, đối với Mục Vĩnh tất cả cử động sớm đã nắm ở trong tay. Mắt thấy Mục Vĩnh liền muốn giết gần Tiểu Vũ thân ở thời điểm. Đồng nhiên. Hưu. Một đạo lăng lệ ngấn ánh sáng lướt qua, tiên huyết đổ ra một cái ngắn ngủi chủy thủ thật sâu mà đâm vào Mục Vĩnh trái tim, nhất thời trước ngực diện ra tiên huyết. Ách. Mục Vĩnh toàn bộ thân thể cứng đờ, so chấn kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt cái kia khuôn mặt quen thuộc. Tựa như chính là Mục Hinh. Mục Hinh sắc mặt băng lãnh, hai mắt đỏ lên khàn khàn nói: "Có lỗi với đệ đệ của ta sớm đã chết, mà ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại tổn thương Tiểu Vũ." Phốc phốc. Ấm áp tiên huyết vẩy vào trên mặt của nàng, Mục Hinh trọng trọng rút ra chủy thủ, nhưng tay lại đang phát run lấy kiểu mặt rung động, đôi môi phát nước trong mắt nước mắt lóng lánh lòng như dao cắt. Nghĩ đến cuối cùng lại là Mục Hinh giết đệ đệ của mình. Mục Vĩnh trầm lắng quỳ xuống mặt xám như cho, trong mắt nổi lên áy náy lệ quang, run run nói ra: "Tỷ có lỗi với ta, chỉ là muốn mạnh lên, ta chỉ là muốn phải thay đổi mình hèn mọn vận mệnh." Hai mắt tối sầm lại, Mục Vĩnh cứng rắn đổ dưới chết không nhắm mắt. "Tiểu Vĩnh." Mục Hinh quỳ xuống song tay vô vô Mục Vĩnh ngực khóc giống. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, tại Lăng gia thời điểm cũng có rất nhiều tộc nhân hận không thể chính mình chết, trong mắt mang theo lấy mấy phần đồng tình thở dài: "Ai tại ta tuổi thơ thời điểm không phải là không sống được như thế hèn mọn, chúng ta đều muốn thay đổi vận mệnh của mình, đều muốn chứng minh chính mình." Mục Hinh chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt bi thương nói ra: Tiểu Vĩnh Hòa ta cũng không phải là cùng cái mẫu thân sở sinh mẹ của hắn khi còn sống là tên nha hoàn tại trong tộc ngoại trừ phụ thân cùng ta cơ hồ tất cả mọi người chán ghét hắn loại thống khổ này không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Tựa như ta có thể trải nghiệm nhưng đáng tiếc là đường đi của hắn lệch luận dùng thủ đoạn gì để cho mình mạnh lên nhưng tuyệt đối không thể đi tổn thương thân nhân của mình. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 443, Mị Luy huyết mạch. Trong rừng, Tiểu Vũ cùng Mộc Hinh ôm nhau mà ngồi. Mộc Hinh ảm đạm thương tâm, mặt biểu lộ, có vẻ hơi trắng bệnh, thỉnh thoảng còn nhẹ âm thanh tự mình lẩm bẩm, ta giết đệ đệ ta vậy mà giết đệ đệ ta. Tiểu Vũ cũng là đau lòng, cũng vì Mộc Hinh cảm thấy đau lòng. Trong lòng nàng cho rằng, Mộc Hinh vẫn luôn là vị phi thường kiên cường lãnh nạo tỉ tỉ, nghĩ không ra vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Lăng Thiên Vũ dựa lưng vào cách đó không xa, đối với Mộc Hinh tao ngộ cũng là thâm thụ đồng tình. Suy bụng ta ra bụng người, Lăng Thiên Vũ trùng sinh trong cái thế giới này thời điểm, cùng Mộc Vĩnh cũng là không sai biệt lắm. Nhưng không có cách, Mộc Vĩnh phải chết. Liền xem như cuối cùng Mộc Hinh không có chủ động ra tay giết Mộc Vĩnh. Lăng Thiên Vũ cũng sẽ trước tiên đang bảo vệ Tiểu Vũ đồng thời giết Mộc Vĩnh, dù sao Mộc Vĩnh tồn tại đối với về sau tới nói là cái uy hiếp tiềm ẩn. Bầu không khí đè nén yên lặng hồi lâu. Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được, chậm rãi đi tới, nói ra, bánh bao nhỏ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, chết có thể sẽ là một loại giải thoát, quái thì trách hắn lựa chọn lộ quá mức cực đoan. Ha ha, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, nếu như ta không giết Tiểu Vĩnh, ngươi cuối cùng cũng nhất định sẽ ra tay giết Tiểu Vĩnh, không phải sao? Mộc Hinh cười lạnh nói. Đúng, hắn đối với ta, hoặc là Tiểu Vũ, đều đã sinh ra uy hiếp, cho nên ta chỉ có thể thật có lỗi. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Vậy được rồi, nếu là chết trong tay ngươi, còn không bằng chết tại trên tay của ta. Mộc Hinh hận hận nói ra. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị làn lại nói, tốt, không nói những thứ này, ta muốn hỏi ngươi là, đây Mị Hồn Châu thật có trọng yếu như vậy sao? Đại Hắc Sơn tuy nói không phải cái gì đáng sợ cấm địa, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng là rất nguy hiểm. Đương nhiên trọng yếu, Mộc Hinh tỷ tỷ thế nhưng là Mị Linh Thể, nếu như có thể đạt được Mị Hồn Châu, không chỉ có thể đột phá tu vi, hơn nữa đối với về sau cũng là vô cùng hữu ích. Tiểu Vũ nói ra, Mị Linh Thể. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Mộc gia là Mị Luy huyết mạch truyền thừa thế gia. Mà Mộc Hinh tỷ tỷ thế nhưng là có được tinh thuần nhất Mị Luy huyết mạch. Mị Luy huyết mạch. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, đây Mị Luy có thể là một loại thần bí nhất thánh thú, tất cả thánh thú bên trong, Mị Luy thân pháp độc bộ nhất tuyệt, cũng được vinh dự ma quỷ thợ săn. Ân, nếu như Mộc Hinh tỷ tỷ có thể có được Mị Hồn Châu, liền có thể để huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa còn có thể có được cường đại nhất Mị Hồn. Tiểu Vũ nói ra. Mị Hồn. Lăng Thiên Vũ sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi. Mị hồn là thế gian thưa thất nhất một loại võ hồn, vậy trừ Mộc gia bên ngoài, còn có thể có người có được loại này võ hồn sao? Không có khả năng, đây là Mộc gia truyền thừa có năng lực, nếu như không phải Mị Luy huyết mạch người, căn bản không có khả năng có được mị hồn. Tiểu Vũ nói, kỳ quái, ta có người bằng hữu, hắn cũng là có được loại này mị hồn, nhưng hắn nhưng là một cái giông binh, cũng không phải là Mộc gia người. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang, nói tới tự nhiên là Ngô Truyền Sông. Bằng hữu của ngươi là ai? Hắn hiện tại ở đâu? Mộc Hinh đột nhiên trở nên khắc thường, kích động đứng lên, thậm chí còn gắt gao siết chặt Lăng Thiên Vũ ống tay áo. Bánh bao nhỏ, ngươi đột nhiên kích động như vậy làm gì? Ngươi nhưng làm ta cho dọa. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, Tiểu Vũ cũng là rất là kinh ngạc, nghĩ không ra ngoại trừ Mộc gia bên ngoài, còn có thể có người có được mị hồn. Mộc Hinh không có chút nào để ý tới, khổ khổ cầu đạo, van cầu ngươi, mau nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi hiện tại đến cùng ở đâu? Có thể để cho ta đi gặp hắn. Hắn đối với ta thực rất trọng yếu. Lăng Thiên Vũ chau mày, tựa như ý thức được cái gì, trịnh trọng mà hỏi, bánh bao nhỏ, ngươi là bạn của Hoài Nghi ta là các ngươi Mộc gia người sao? Ân. Mộc Hinh trầm lắng gật đầu, yêu thương nói, tại ta lúc còn rất nhỏ có người ca ca, cũng giống như ta là thuộc về Mị Linh Thể. Nhưng tại có một ngày ban đêm, có mấy cái đáng hận người áo đen xông vào Mộc gia, cướp đi ca ca ta. Mà phụ thân ta cùng Vương Thành cao thủ, cùng những hắc y nhân kia đau khổ phân chiến, nhưng đáng tiếc là, những hắc y nhân kia thực lực thật sự là quá mạnh, cuối cùng vẫn là bị thương thoát đi Vương Thành, cũng mang đi ca ca của ta. Ngưng tạm, Mộc Hinh lại nói, những chuyện này đều là phụ thân ta nói với ta, những năm gần đây, cha mẹ ta bọn họ cũng tại bốn phía nghe ngóng ca ca ta hạ lạc, có thể mười mấy năm qua, hào tin tức. Nghe đến mấy câu này, Lăng Thiên Vũ tinh tế trầm tư, nói ra, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là cho là ta vị bằng hữu nào là ngươi vị kia thất lạc ca ca. Nhưng ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn, dù sao nếu như những hắc y nhân kia thực lực rất mạnh nói, ca ca ngươi là hào năng lực phản kháng, hiến pháp đào thoát. Cũng thế, Mục Hinh sắc mặt lại nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Đương nhiên cũng là có khả năng. Lăng Thiên Vũ cười hỏi, ha ha, ngươi có nghe hay không cha mẹ ngươi nhóm nói qua, ca ca ngươi trên người sẽ có thứ gì đặc thù? Bạn của bởi vì ta bây giờ đang chỗ rất xa, chờ ta sau khi trở về, ta có thể giúp ngươi xác định một cái, nếu quả như thật là ca ca ngươi, ta sẽ để cho hắn đi mục ra. Cảm ơn. Mục Hinh tràn đầy cảm kích, có chút xấu hổ dáng vẻ nói ra, nghe mẫu thân của ta nói, tại ca ca ta lúc xuất thế, tại cái mông bên trái bên trên có đạo thai ghi. Trên mông. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt, đây vẫn là rất khó mà tỉnh. Thiên Vũ, các ngươi là nam nhân, đây thì sợ gì? Ngươi liền giúp Mục Hinh tỷ tỷ được không? Ca ca của nàng sự tình ta cũng là biết đến. Tiểu Vũ nói ra. Giúp, ta giúp Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói, trong lòng suy nghĩ, chờ sau khi trở về, đến suy nghĩ làm như thế nào cùng Ngô Truyền Sông mở miệng, dù sao việc này nhắc tới cũng thật là làm cho người ta quấn bách. Cảm ơn. Mục Hinh lần nữa cảm kích nói. Chớ nóng vội cảm ơn ta, muốn ta giúp ngươi cũng là có điều kiện. Lăng Thiên Vũ nói. Thiên Vũ, ngươi tại sao có thể dạng này? Tiểu Vũ có vẻ hơi sinh khí. Mục Hinh ngược lại là không có gì, nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta, luận là điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Điều kiện của ta rất đơn giản, liền là đừng không nói tiếng nào bậy làm ra một bộ chết mặt, không phải quay về ngươi, ta sẽ cảm giác rất không thoải mái. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Ách! Mục Hinh sững sờ, không nghĩ tới điều kiện lại là cái này, sắc mặt không khỏi nổi lên ánh nắng chiều đỏ, nhỏ giọng nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt ta sẽ giúp ngươi, nếu như không có vấn đề khác. Chúng ta lấy đi. Lăng Thiên Vũ nói. Đi thì sao? Mục Hinh không khỏi hỏi. Ngươi không phải là muốn đạt được Mị Hồn Châu sao? Dùng ngươi bây giờ năng lực ngươi cảm thấy có thể chiếm được ư? Xem ở vợ ta trên mặt mũi, ta liền sẽ giúp ngươi một lần đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Mục Hinh sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt trừng đến rất lớn. Làm sao? Ngươi không muốn Mị Hồn Châu sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Muốn. Mục Hinh cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nói ra. Ta cũng sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp cũng không cần, về sau ở trong võ viện thời điểm, nhiều quan tâm vợ ta chính là, nếu là có người có dũng khí có ý đồ với vợ ta, đập chết hắn cho ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thiên Vũ, Mục Hinh tỷ tỷ tại sao có thể như vậy làm đây? Tiểu Vũ nói khẽ, nhưng nghe đến Lăng Thiên Vũ những lời kia, trong lòng cũng là ấm áp. Đây không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Vũ muội muội. Mục Hinh cười nói. Ha ha, bởi vì ta cùng Tiểu Vũ vốn chính là hảo tỷ muội. Ngươi xem như cười. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, hắc hắc, dạng này là được rồi, đừng cứ mãi bày biện một bộ mặt như ăn mướp đắng, không phải dáng dấp lại thế nào xinh đẹp cũng sẽ trở nên rất khó coi. Ai cần ngươi lo? Mục Hinh kêu một tiếng, một tay lôi kéo Tiểu Vũ, quay về Lăng Thiên Vũ nhắc nhở giọng điệu nói ra, sự tình hôm nay coi như làm chưa từng xảy ra, còn có, nếu như ngươi về sau nếu còn dám loạn đụng cái khác nữ nhân. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sự tình hôm nay là cái hiểu lầm. Ngươi cho rằng ta thực muốn chạm ngươi cái này bánh bao nhỏ a? Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng đánh một cái ngáp. Đừng có lại gọi ta bánh bao nhỏ. Mục Hinh cắn răng nói. Thiên Vũ, ngươi tại sao phải gọi Mục Hinh tỷ tỷ bánh bao nhỏ đây? Tiểu Vũ ngây thơ dáng vẻ hỏi. Mục Hinh đầy đỏ mặt lên, kìm nén đến lời gì đều nhả không ra, chỗ tự dung. Lăng Thiên Vũ đắc ý run lấy chân nhỏ, treo kẹo nói. Ta liền ưa thích xưng hô như vậy nàng, nếu như nàng có dũng khí phản đối, vậy ta liền nói cho những người khác ngoại hiệu này là thế nào tới. Ngươi Mục Hinh kèm chút một hơi không có để lên, tiểu cả giận nói, ngươi hổ thẹn. Đúng rồi, ta nói cho ngươi chuyện gì? Lăng Thiên Vũ cười nói. Chuyện gì? Mục Hinh cảnh giác hỏi. Ngươi qua đây, ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Có chuyện gì cứ như vậy nói. Mục Hinh đạo, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút không có hảo ý. Đừng hối hận. Đây chính là liên quan tới ca ca người sự tình. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói. Hả? Mục Hinh lông mày dựng lên, mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ rất cổ quái, nhưng vẫn là chậm rãi hướng Lăng Thiên Vũ trước người tới gần, nói ra, tốt, ngươi có thể nói. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem lanh mồm lanh miệng muốn dò xét tới gần Mục Hinh bên hai, cười nói, trong cái thế giới này không phải có một loại bạch cây nấm cùng ngọc la hoa sao. Đem hai loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, lại thêm như vương thú huyết. Mỗi ngày ba phục, kiên trì nửa tháng, đảm bảo ngươi cái kia hai cái bánh bao hấp biến thành bánh bao lớn. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta thật vĩ đại, làm như thế nào cảm tạ ta đây? Ngươi đi chết. Mục Hinh la mắng, cả khuôn mặt đỏ thấu bên. Thiên Vũ, ngươi tại cùng Mục Hinh tỷ tỷ nói cái gì đó? Tiểu Vũ nhịn không được tò mò hỏi. Hắc hắc, ngươi hỏi nàng chứ sao? Lăng Thiên Vũ đắc ý nói. Mục Hinh nổi giận không thôi, quay về Tiểu Vũ nói ra, Tiểu Vũ, ta thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm sao lại coi trọng cái này hổ thẹn cầm thú? Ngươi lão gọi là ta cầm thú, vậy ta có hay không có thể nói, ngươi đây là đang ăn dấm? Vẫn là tại đấu kỵ đây. Lăng Thiên Vũ chống đỡ tay cười nói. Ngươi Mục Hinh nóng bỏng trừng mắt Lăng Thiên Vũ, hừ lạnh một tiếng, không lại nói cái gì, nàng biết nếu tiếp tục nói nữa, nàng thực liền phải đào cái động chui vào. Tốt, không giật, nói cho ta biết trước muốn như thế nào mới có thể tìm được Mị Hồn Châu. Lăng Thiên Vũ nghiêm chỉnh. Ta có thể cảm ứng được Mị Hồn Châu ngay tại Đại Hắc Sơn chỗ sâu, về phần là ở nơi nào, ta vẫn phải đón thêm gần một chút mới có thể xác định. Mục Hinh vẻ mặt thành thật nói ra, bất quá, ở nơi này hình như có cấp 7 yêu thú lĩnh vực. Nhưng yêu thú kia vẫn luôn không hề rời đi lĩnh vực của nó phạm vi, bằng không, chúng ta trước đó liền có thể đã chết tại yêu thú kia trong tay. Úc, cái kia dễ dàng, đi thôi. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười nói, hiện tại chỉ cần không phải gặp gỡ chân vũ cảnh cường giả hoặc là yêu thú, đôi kia Lăng Thiên Vũ tới nói, đơn giản liền là món ăn khai vị. Lúc đầu Mục Hinh còn muốn nói điều gì, nhưng từ khi tận mắt chứng kiến qua Lăng Thiên Vũ thực lực về sau, cũng liền nhịn xuống. Đối với Mị Hồn Châu, Mục Hinh vẫn là vô cùng khát vọng muốn có được. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 444, đột phát tình huống. Diễm chìm thảm đạm ánh nắng bao phủ mảnh này kỳ dị rừng rậm, nhưng y nguyên vẫn là một mảnh diễm ám, rừng rậm tĩnh mịch, như vắng lặng một cách chết chóc, tráng kiện che trời quỷ dị thực vật, sắc trạch xinh đẹp dành côn trùng, hết thể đều là như thế không tầm thường. Đây chính là Đại Hắc Sơn chỗ sâu. Lăng Thiên Vũ hai tay chống lấy, đi ở phía trước. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai nữ. Mục Hinh thần sắc lạnh nhạt, cặp mắt nhìn tới vẫn là không có từ giết chết Mục Vĩnh Diễm ảnh bên trong đi ra. Tiểu Vũ lúc đầu ở trong võ viện thời điểm, liền là một mực rất ỷ lại Mục Hinh, nhưng bây giờ Mục Hinh thụ thương, Tiểu Vũ lại là không biết an ủi ra sao, chỉ có thể thật chặt lôi kéo Mục Hinh tay. Hành tẩu lâu, liền lại như thế trầm mặc. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ nhịn không được phá vỡ trầm mặc, có chút quay đầu ngắm nhìn Mục Hinh hỏi, ta rất hiếu kỳ. Hôm nay những cái kia đêm yêu làm sao lại xuống tay với ngươi đây? Bọn họ hẳn là muốn có được ta, bởi vì ta là Mục gia hiện tại duy nhất mị linh thể. Mục Hinh nhàn nhạt trả lời. Cái kia đạt được lại sẽ như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn không phải là chuyện tốt. Mục Hinh nói ra, cho tới nay, Đại Khánh Quốc Đô đang cật lực đả kích yêu tộc thế lực, mà đêm yêu nhất tộc, yêu thuật quỷ dị, có thể trà trộn tại trong nhân loại, khó mà dòm ra, nhưng chúng ta Mục gia khác biệt. Bởi vì chúng ta Mục gia có được mị luy huyết mạch, đêm yêu tại chúng ta Mục gia mị hồn khóa chặt phía dưới, liền là biến hen gen loại chúng ta cũng có thể truy tung đến, hơn nữa còn có thể khắc chế đêm yêu một số năng lực, cho nên chúng ta Mục gia vẫn luôn tại hiệp trợ Đại Khánh Quốc, chen ép đêm yêu nhất tộc. Thì ra là thế, xem ra cái kia đêm yêu đạt được ngươi cũng là có mục đích, hẳn là nhằm vào các ngươi Mục gia. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhưng kỳ quái là, vậy mà biết ngươi ở chỗ này. Vì sao đêm yêu tộc không sẽ phái chút mạnh hơn cao thủ tới mới tương đối bảo hiểm đây? Liên quan tới ta là mị linh thể sự tình, liền là ngay cả cha ta bọn họ cũng không biết, đây là thuộc về ta bí mật của mình, cũng là vì bảo hộ chính ta. Mục Hinh nói ra, về phần cái kia yêu người, tại Đại Khánh Quốc thời điểm tiếp xúc mấy lần, có thể là không cẩn thận bị hắn phát hiện đi, đối với cái kia yêu nhân không có điều động cao thủ, hắn là muốn một người tranh công đi. Những đêm đó yêu vậy mà tới qua Đại Khánh Quốc, lấy các ngươi Mục gia năng lực làm sao lại không phát hiện được đây, đây cũng quá mâu thuẫn đi. Lăng Thiên Vũ tràn đầy không giải. Ban ngày đêm yêu có thể biến hóa hen gen loại, khó mà phân biệt, mặc dù bằng vào chúng ta Mục gia năng lực cảm ứng được đêm yêu ngụy trang, nhưng nếu có hồn linh đá, tại ban ngày sẽ rất khó cảm ứng được. Mục Hinh giải thích nói, nếu như đêm yêu tộc có hồn linh đá, cái kia Mục gia chẳng phải là sẽ nguy hiểm. Tiểu Vũ đột nhiên nói, hồn linh đá là thuộc về hy hữu chi vật. Liền là đêm yêu vương tộc cũng không nhất định tất cả mọi người có được hồn linh đá, hơn nữa hồn linh đá chỉ đối với chúng ta những này yếu kém võ giả có hiệu quả, đối với phụ thân ta bọn họ là không chỗ hữu dụng. Mục Hinh nói ra, xem ra, đêm yêu tộc nhất định là rất nhớ diệt trừ các ngươi Mục gia. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, nếu là như vậy bọn họ tuyệt đối là muốn phá giải các ngươi Mục gia đối bọn hắn chủng tộc khắc chế lực, ngươi phải cẩn thận, ngươi có mị linh thể rất có thể liền là bọn họ phá giải các ngươi Mục gia năng lực mấu chốt. Cái kia Mục Hinh tỷ tỷ chẳng phải là quá nguy hiểm? Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo sắc, nói ra, chờ rời đi Đại Hắc Sơn về sau, Mộc Hinh tỷ tỷ có thể cùng ta hồi một chuyến Lạc Dương quốc cả, ta muốn có viện trưởng gia gia ở đây, có thể an toàn tiễn đưa chúng ta hồi Vũ viện. Viện trưởng? Mộc Hinh giật mình không thôi, hỏi, ngươi nói là ngươi lần này trở về là viện trưởng tiễn đưa ngươi trở về? Ân. Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Tiểu Vũ, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là thân phận gì? Mộc Hinh không chịu được hỏi. Ta Tiểu Vũ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, đối với tại thân thế của mình tự nhiên là đến giấu giếm, nhưng lại không muốn bị Mộc Hinh hiểu lầm chính mình, trong lúc nhất thời làm khó. Khu khu. Lăng Thiên Vũ trọng trọng ho âm thanh, bận điệu vì Tiểu Vũ giải vây nói, ta nói bánh bao nhỏ, hiện tại ngươi cái kia suy nghĩ thật kỹ chính mình vấn đề, nếu như ngươi bị đem yêu tộc người phát hiện ngươi là mị linh thể, vậy các ngươi Mộc gia coi như có sẽ uy hiếp rất lớn. Mộc Hinh lông mày nhíu lại, mặc dù Lăng Thiên Vũ nói không sai, nhưng cũng minh bạch Lăng Thiên Vũ là cố ý tại vì Tiểu Vũ giải vây, lanh đạm nói, sẽ không, bởi vì ở loại tình huống này phát sinh trước đó, ta sẽ cái chết chi, tuyệt đối không cho phép đem yêu tộc diễm như đạt được. Mộc Hinh tỷ tỷ, đây tại sao có thể? Tiểu Vũ vội nói, ha ha, đừng lo lắng, muốn phát giác được ta là mị linh thể cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi Mộc gia người nhiều như vậy, cũng không thể hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào bên trên ta đi. Mộc Hinh nhẹ nhàng cười nói, đêm yêu tộc quỷ kế đa đoan, ngươi còn là đến phải cẩn thận, ta tức phụ nói đến sai, tại Vũ viện là an toàn nhất, các loại việc này quá rồi, ngươi liền cùng Tiểu Vũ tranh thủ thời gian hồi Vũ viện đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Mộc Hinh thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, như có điều suy nghĩ hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đây cũng là tại quan tâm ta sao? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, lúc này vung quá mức lạnh nhạt trả lời, mặc dù giữa chúng ta từng có hiểu lầm, nhưng ngươi là tiểu múa tỷ tỷ, vậy cũng miễn cưỡng tính là bằng hữu của ta. Ân, bằng hữu. Mộc Hinh khẽ gật đầu, luôn cảm giác trong lòng có chút không được tự nhiên. Tốt, không nói trước những thứ này, chúng ta bây giờ đã đi không lâu, ngươi có cảm ứng được Mị Hồn Châu chuẩn xác vị trí? Lăng Thiên Vũ giật ra nói hỏi. Ta tạm thời còn cảm ứng được, nhưng hôm qua chúng ta xông tiến trong này thời điểm liền khoảng cách không sai biệt lắm. Mộc Hinh trả lời. Hả, vậy liền lại tiến vào trong đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, ta cảm giác chúng ta đã tiến vào yêu thú kia trong lĩnh vực, khả năng nó đã nhận ra chúng ta xâm phạm. Mộc Hinh thận trọng nói ra. Ha ha, nếu như Mị Hồn Châu xuất hiện ở phụ cận đây, như vậy rất có thể sẽ cùng con yêu thú kia có chỗ liên quan. Ta muốn đạt được cái kia Mị Hồn Châu, khả năng chúng ta đến giải quyết hết con yêu thú kia. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy thì phiền toái, luận là yêu thú nào, Mị Hồn Châu đối bọn nó dụ mê hoặc đều là phi thường lớn. Mộc Hinh nói ra, bất quá, đây Mị Hồn Châu là có ý thức tự chủ, rất khó thu phục, nhưng theo phụ thân ta nói, nếu như là Mị Linh Thể, sẽ tương đối dễ dàng để Mị Hồn Châu tán thành chính mình. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, âm thầm triển khai linh thức. Tìm kiếm lấy con yêu thú kia vị trí, lông mày không khỏi nhăn lại, nói, có động tĩnh. Động tĩnh? Hai nữ nghi mê hoặc. Là con yêu thú kia, ngay ở phía trước không xa. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không xa, vậy chúng ta làm sao đều cảm giác không thấy? Tiểu Vũ hỏi. Tại dưới mặt đất, hơn nữa còn là tại rất sâu địa phương. Lăng Thiên Vũ nói ra, đúng rồi, còn có Tiểu Kim, nó cùng con yêu thú kia hẳn là đấu lên. Tiểu gia hỏa kia, nó đối phó được à? Tiểu Vũ sướng sở. Lão đại phu nhân, ngươi cũng quá nhìn Tiểu Kim, ta tiểu đệ cũng không phải tùy tiện là có thể bị khi phụ. Một đạo giống như là hài đồng thanh âm non nớt vang lên, Tiểu Vương bắt từ Tiểu Vũ trong ngực chui ra, giống như là vừa tỉnh ngủ, miễn cưỡng đánh âm thanh áp. Ách, vật nhỏ này biết nói chuyện. Mộc Hinh đột nhiên giật mình kêu lên, mặc dù đã sớm lưu ý đến trên người Tiểu Vũ cái kia tiểu sủng thú, nhưng cũng cảm thấy có cái gì quái dị. Nhưng bây giờ, cái kia tiểu sủng thú vậy mà miệng nói tiếng người. Vậy nhưng tuyệt đối không phải bình thường thú vật ta. Có gì kỳ quái? Tiểu Vương Bát Khinh bị nhìn, hướng phía Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, lão đại, quả nhiên có một tay, nghĩ không ra nhanh như vậy ngươi lại thu vị phu nhân. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm, quát khẽ nói, ai bảo ngươi nói chuyện, ngươi kìm nén sẽ chết sao? Lão đại, ta sai rồi. Tiểu Vương bắt một mặt cô. Hừ, về sau ngươi nếu là không muốn một mực đợi tại trong thân thể ta, vậy cũng chớ tùy tiện loạn nói chuyện. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, chờ một chút. Mộc Hinh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Vương Bát, lại đối Lăng Thiên Vũ hỏi, vật nhỏ này là ngươi sủng thú? Đúng vậy a. Lăng Thiên Vũ tùy ý trả lời. Kia là cái gì Tiểu Kim cũng vậy sao? Mộc Hinh hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Mộc Hinh thẳng nuốt một ngụm nước, hóa ra là bị dọa, Lăng Thiên Vũ tu vi liền đã mạnh đến mức bất khả tư nghị, nghĩ không ra lại còn thu như thế hai cái cường đại sủng thú. Đương nhiên, Nếu như Mục Hinh biết Lăng Thiên Vũ trên người còn cất giấu càng rất mạnh hơn đại đáng sợ đông đông, chỉ sợ đến bị hù chết đi. Ngay tại Mục Hinh choáng váng bên trong, Tiểu Vương Bát đột nhiên nghiêm túc nói, lão đại, ta cảm thấy, tên đại gia hỏa kia giống như ủng hộ khó giải quyết, Tiểu Kim sợ là rất khó ứng phó. Trước đi qua lại nói, Lăng Thiên Vũ mắt lạnh lẽo bốn quét, nói ra, ta cảm giác ở phụ cận đây còn có những người khác cần nút, bọn họ cũng có phải là vì con yêu thú kia mà. Còn có người, hai nữ giật mình. Đúng, nhưng ta không rõ ràng bọn họ đến cùng là cái gì thế lực người. Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá sự tình, bọn hắn lực chú ý không tại trên người của chúng ta, trước tới gần nơi đó lại nói. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền dẫn hai nữ lẳng lặng hướng trong rừng xâm nhập. Đại Hắc Sơn nội bộ, có phiến đi qua tàn phá về sau bừa bộn đất trống, trong lòng đất đã sớm hãm mở từng đạo khắc sâu vết nứt, hẳn là bị cường đại ngoại lực bố trí, trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được trong lòng đất chỗ sâu truyền từng đợt động tĩnh. Bốn phía trong rừng, chính ẩn núp lần lượt từng bóng người. Đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào, nếu như cái kia hai cái độc thú chết tại dưới mặt đất đây, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bạch phí tâm tư sao? Một vị nam tử tóc đỏ hỏi. Hừ, ngươi đây là đang hoài nghi lão phu năng lực à? Một vị tóc đen lão giả hừ lạnh nói, khuôn mặt giàn mua, hiện đầy giống như là vết kiếm vết nhăn, hai mắt cơ trí sắc nhọn. Đúng, đúng, tiểu nhân lắm mồm. Cái kia nam tử tóc đỏ tràn đầy kính sợ. Tóc đen lão giả hai mắt chặt hít mắt, quét mắt cái kia một mảnh che kín vết tàn mặt đất, thầm hừ nói, chúng ta thực lực đại tổn, đây hai cái độc thú lão phu nhất định phải đạt được, tuyệt đối không thể để cho môn chủ thất vọng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 445, Tiểu Kim chiến đấu. Ước chừng. Xâm nhập số giảm xa, Lăng Thiên Vũ bọn họ giấu ở nào đó phiến trong bụi cỏ. Lăng Thiên Vũ linh thức có chút tạo động, phát hiện ở phụ cận đây ẩn nút mấy vị huyền đan cảnh cao tầng thứ cao thủ, thậm chí còn có một tên huyền anh cảnh cường giả. Bất quá, về phần những ẩn nút đó, Lăng Thiên Vũ không có hứng thú, chỉ cần không có treo chọc đến chính mình là. Thiên Vũ, có vấn đề gì không? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Nàng dâu, đừng nói trước, phụ cận còn cất giấu mấy tên đây, chờ sau đó xem bọn hắn chuẩn bị muốn làm gì. Nếu như là cùng ích lợi của ta có xung đột nói, ta liền lập tức thủ tiêu bọn họ thủ tịch quân yêu cô hầu gái trương mới nhất. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười nói. Thật là một cái người có máu lạnh. Một hình hử nhẹ nói. Ta là lãnh huyết, bởi vì ta biết thế giới này đến cỡ nào tàn khốc, chẳng lẽ lại vẫn chờ người khác giết mình sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt, nói ra, ta nhìn dùng ngươi loại tính cách này, về sau tử vong tỷ lệ rất lớn. Miệng quá đen, bản tiểu thư không dễ dàng như vậy chết. Mục Hinh vểnh lên miệng nói. Hiện tại có ta, ngươi đương nhiên không dễ dàng như vậy chết, nhưng về sau liền nói không chừng. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Vậy cũng không cần ngươi quản. Cầm thú. Mục Hinh nhẹ giọng mắng âm thanh, xem xét mắt chính một tay ôm lấy tiểu vũ Lăng Thiên Vũ, tức giận nói, uy. Đến lúc nào rồi? Các ngươi cũng đừng lại trước mặt ta tú ân ái. Ta thích, ta vui lòng, ngươi cũng không xen vào. Lăng Thiên Vũ cười nói, cảm giác trêu chọc Mục Hinh cũng thật thú vị. Thiên Vũ, đừng nói đùa nữa, ta đều nhanh không có ý tứ. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngay trước Mục Hinh trước mặt, thật đúng là ủng hộ thẹn thùng. Dù sao Mục Hinh cùng Tiểu Vũ thế nhưng là hảo tỷ muội đây. Hắc hắc, là có người tại đấu kỵ mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười đến làm không biết mệt, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, nghiêm nghị nói. Động tĩnh so sánh lớn, ta muốn cũng nhanh đi ra. Cái kia Tiểu Kim có sao không? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Khó mà nói. Lăng Thiên Vũ nói ra, đương nhiên, có ta ở đây, Tiểu Kim tự nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đang nói. Đột nhiên. Ầm. Mặt đất vang rội chấn động, trong lòng đất giống như là có nổ hạt nhân, bạo khởi bay đầy trời đá, bụi mù bay lên, một đạo thổ hoàng sắc cự ảnh phá đất mà lên, chiếm cứ giữa trời. Đó là một đầu giống như là bốn chân long cự thú, toàn thân màu da cùng đất vàng hòa làm một thể, sau lưng mọc lên cánh lớn, tứ chi phát triển, cự đồng tử lóe ra hung quang, ngoài miệng răng nanh. Thổ ma long, cấp 7 yêu thú, thổ thuộc tính yêu thú, mở địa huyệt tay thiện nghệ, cũng là trên bầu trời bá giả một trong, có được cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, mà lại là tất cả độc thú khắc tinh. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thổ ma long cũng có thể xem như một cái độc thú, thể nội có chứa kịch độc. Nhưng nó kịch độc trong cơ thể, là có thể miễn dịch tất cả độc thú nọc độc, thậm chí còn có thể hấp thu nọc độc mà tiến hóa. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, hình thể mở rộng Tiểu Kim, giống như trường long cuốn lên lấy bay đầy trời đá vọt lên ra, chiếm cứ trên mặt đất, cả người nhiều chỗ bị thương, chính căm tức nhìn thổ ma long. Lão đại! Tiểu Kim thụ thương, ta muốn đi giúp nó. Ta muốn làm chết vật kia. cũng dám khi dễ tiểu đệ của ta. Tiểu vương bắt kích động kêu lên. Tiểu bạch bạch nói đến sai, ngươi nhanh đi giúp nó được không? Nó giống như không đối phó được con yêu thú kia. Tiểu vũ nói theo, mặc dù trên miệng nói tiểu kim dáng rất buồn nôn, nhưng trong lòng cũng là rất quan tâm tiểu kim. Ta cũng muốn giúp nó, nhưng đây là thuộc về tiểu kim chiến đấu, chỉ có thể dựa vào chính nó. Lăng thiên vũ nói ra. Hừ, ngươi cũng quá tàn nhẫn, thậm chí ngay cả chính mình sủng thú đều không cứu. Một hình hừ lạnh nói. Bánh bao nhỏ. Ngươi biết cái gì? Ta sủng thú có yếu như vậy. Ta tin tưởng nó có thể đối phó được tên kia. Lăng thiên vũ vẻ mặt thành thật nói ra, cho nên, không đến cuối cùng một khắc ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, không phải chỉ biết hạn chế nó trưởng thành. Lấy cớ. Ngươi chính là sợ. Một hình hầm hừ nói. Thực lười nhác cùng ngươi cái này bánh bao nhỏ nói quỷ mệnh trương mới nhất. Lăng thiên vũ liếc mắt. Tiểu vũ có thể gấp, vội nói, thiên vũ, thực không giúp sao. Nàng dâu, ngươi liền khỏi phải lo lắng, tiểu kim yếu như vậy, hơn nữa tại đối mặt cường địch thời điểm, tiểu kim mới có thể kích phát tiềm năng, đây nói với nó là phi thường có chỗ tốt, dù sao đang cùng giống ta những ngày này dùng, tiểu kim vẫn luôn quá an nhàn, ăn bao nhiêu đau khổ, xác thực cần phải nhiều hơn tôi luyện. Lăng thiên vũ nói ra, ngưng tạm, lăng thiên vũ lại xem xét mắt vươn thẳng đầu tiểu vương bát, nhẹ giọng trách mắng, còn có ngươi. Ngươi cái tên này cũng quá an nhàn, tìm một cơ hội đến làm cho ngươi tốt nhất tôi luyện một phen. Hắc hắc, lão đại, nếu như muốn ta tôi luyện, vạn độc môn bên trong liền cất giấu cái đại gia hỏa, ta vẫn luôn muốn giết chết nó. Tiểu vương bát giảo hoạt cười nói. Vạn độc môn. Lăng thiên vũ nhướng mày. Ân, vạn độc môn bên trong có chỉ độc nghe vương, liền là liên vạn độc môn đều đến nay người có thể thu phục được nó, nếu có lão đại giúp ta mà nói, ta muốn liền hỏi. Tiểu vương bát tặc tặc cười nói. Mặc dù ta biết ngươi tiểu gia hỏa này đang suy nghĩ gì tâm tư, nhưng ngươi vận khí tốt, đây vạn độc môn ta là nhất định phải đi. Lăng thiên vũ khinh bỉ nhìn nói ra, trước thôi đừng chém gió, đến nhìn cho thật kỹ tiểu kim. Lúc này, tờ giờ UIE, nu ạ toa tiểu kim cùng thổ ma long mục trừng hồi lâu. Giống, thổ ma long nộ giống lên một tiếng, thổ chi lực điên cùng làm, mặt đất lan lộn, tầng tầng đá vụn vỡ nát, tại hình kình phong trung quyền động, phô thiên cái địa hành cuốn về phía tiểu kim. Tiểu kim chiến ý giặt rào, thế như buôn lôi, cự lớn lên thân thể điền cuồng vặt mẹo, đem bốn phía cuốn tới hòn đá, nhao nhao khoe vì bột phấn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Bụi bặm bên trong, một đạo cự ảnh lại là nhân cơ hội xông cất xuống, trọng trọng đem tiểu kim ép xuống. Bành! Tiểu kim trầm lắng bị ép đến xuống, thổ ma long giống như là diều hâu bắt con gà con, bốn chân khóa tại tiểu kim trên thân, kẹp lấy tiểu kim thân thể, nương tựa theo thân thể to lớn đem tiểu kim ép xuống. Tiểu kim! Tiểu vương bắt kinh hô âm thanh, không nhịn được muốn xông đi qua hỗ trợ. Tiểu vũ, một hình cũng là trong lòng nắm chặt quá chặt chẽ. Lăng thiên vũ thần sắc tỉnh táo, chặt nhìn bị nhốt tiểu kim, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, ngươi nhất định được. Lúc này, tiềm phục tại trong rừng cái vị kia người áo đen cũng xuất hiện chút bạo động, trong đó một vị người áo đen nói ra. Đại nhân, cái kia độc thú giống như muốn bị thổ ma long giết chết. Cái kia độc thú mặc dù độc tính rất mạnh, nhưng còn kém rất rất xa thổ ma long giá trị. Chờ thổ ma long nuốt chửng cái kia độc thú, thực lực có thể tăng nhiều, hơn nữa cũng là thổ ma long yếu ớt nhất thời điểm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần bắt thổ ma long là có thể. Tóc đen lão giả dày đặc hung ác nói. Giờ phút này, tiểu kim bị thổ ma long gắt gao vây khốn, cái kia móng nuốt sắc bén, tóm đến tiểu kim gắt gao, thậm chí ngay cả tiểu kim cái kia cường hãn phòng ngự, cũng bị cào nát mở vết thương. Tiểu kim cực lực dãy rủa lấy, lại là khó mà tránh thoát. Giống. Thổ ma long dẫm đạp lấy tiểu kim. Tiêu ngạo ngửa đầu gào thét. Theo, thổ ma long song đồng phát lệnh, mở ra cái kia răng nanh sắc bén, chuẩn bị cắn về phía dưới thân tiểu kim, rậm rạp miệng lớn, giống như mây đen, đen nghịt phủ xuống. Tiểu kim tức giận không thôi, hai mắt lóe ra lệ quang. Giống. Tiểu kim cuồng hống một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân thể to lớn hung hăng uốn éo, vậy mà tránh thoát thổ ma long khống chế trùng sinh chi mắt hiếp xinh đẹp. Chính tại trong công kích thổ ma long, âm thầm giật mình, toàn bộ thân thể đột nhiên đã mất đi cân bằng. Có chút sau này khuynh đảo. Nhưng thổ ma long phản ứng cực nhanh, hai cánh vỗ, đằng không mà lên. Nhưng lại tại thổ ma long đằng không sau khi, tiểu kim bỗng nhiên hung hãn vọt lên lên, giống như linh hoạt trường xà, từng vòng cuốn lấy thổ ma long thân thể, cái kia đầy người xúc tu, giống như là một thanh đem sắc bén đổ vật, hung hăng đâm vào thổ ma long trên thân. Giống. Thổ ma long thống khổ hoảng sợ giống lớn một tiếng, đúng là miệng nói tiếng người, trầm lãnh nói, tiểu xuất sinh. Ngươi là có phản kháng cơ hội. Có thể vừa nói xong, một đạo thật nhỏ ngấn ánh sáng, cái kia giống như là một cây độc châm, hoàn toàn pháp phản ứng, xuất vào thổ ma long phần bụng. Thổ ma long thần sắc khẽ giật mình, nghĩ không ra lúc này vậy mà lại có người đánh lén mình, mặc dù nhìn như nhưng là một cái thật nhỏ sắc bén vật, nhưng ẩn chứa trong đó độc lực lượng, vậy mà công phá nó đối với nọc độc kháng độc năng lực. Cả người cứng đờ, huyết dịch ngưng kết, thổ ma long cả người động tác đột nhiên dừng lại một khắc. Liên như thế trong thời gian ngắn ngủi, tiểu kim thừa cơ triển khai thế công, mở ra buồn máu miệng lớn, một đầu tìm kiếm, hung hăng đem thổ ma long trong cổ một khối lớn huyết nhục cho giật dưới, tiên huyết huy sái xuống. Giống. Thổ ma long thống khổ gào rít, ra sức dây rủa. Tiểu kim sao lại để thổ ma long có bất kỳ cơ hội phản kích, cự lớn lên thân thể gắt gao cuốn lấy thổ ma long thân thể, điên cuồng cắn thổ ma long, từng miếng đem thổ ma máu của rồng thịt cho nuốt vào trong bụng. Tiểu vũ các nàng nhìn trợn mắt hốt mồm, rõ ràng liền là thổ ma long chiếm thượng phong, có thể trong nháy mắt, thổ ma long lại bị tiểu kim khống chế được, thậm chí là bị tiểu kim coi như đồ ăn, nuốt chửng thổ ma máu của rồng thịt. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là âm thầm cười một tiếng, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên Vũ vẫn là không nhịn được giúp tiểu kim một tay. Giống, giống, thổ ma long kêu thảm, cả người máu tươi chảy đầm địa, trên người huyết dịch không ngừng trôi đi, thể nội thú lực cũng đang không ngừng tiêu hao, càng là tránh thoát, càng là lực. Xuất sinh, mau buông ta ra, thổ ma long kêu lên, thả ra ngươi, ta hiện tại muốn ăn ngươi. Tiểu kim tràn đầy phẫn nộ, tàn nhẫn tại thổ ma long trong bụng cắn nát mở một đạo cự đại miệng máu, hình thể có chút thu nhỏ, đúng là chui vào thổ ma long thể nội. Thổ ma mặt rồng sắc giật mình biến, trong mắt đã nổi lên tuyệt vọng, so hối hận, thực không nên đi treo chọc phải cái quái vật này. Giống, thổ ma long tiếng giống thảm thiết một tiếng, thân thể khổng lồ, đúng là đang nhanh chóng khô quắt xuống. Hấp thu. Thổ ma long lại bị tiểu kim cho hấp thu. Ẩm. Hóa thành thây khô thổ ma long, trọng trọng đập hạ. Mọi người ở đây, đều là kinh ngạc vạn phần. Thổ ma long vốn là tất cả độc thú khắc tinh, nghĩ không ra trong nháy mắt, thổ ma long lại bị tiểu kim cho hấp thu. Tiểu vũ các nàng càng là cái miệng nhỏ nhắn trương đến rất lớn, hóa ra là bị tiểu kim cho thật sâu kinh hãi. Lúc này, tiểu kim mệt mỏi từ thổ ma long thể nội du động ra, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, quanh thân hiện ra kim quang. Hấp thu tinh huyết quá mạnh, tiểu kim cần thời gian nhất định tiêu hóa. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 446, cùng độc hộ pháp. Lúc này tiểu kim mệt mỏi bò trên mặt đất đang tiêu hóa thổ ma long tinh huyết là yếu ớt nhất trạng thái liền là một vị huyền đan cảnh võ giả đều có thể tùy tiện giết chết tiểu kim. Đại nhân thổ ma long lại bị cái kia độc thú hấp thu trong đó một vị người áo đen sợ hãi đạo đây dùng trong kế hoạch hoàn toàn trái lại. Ha ha xem ra là lão phu coi thường độc kia thú năng lực tóc đen lão giả hai mắt híp lại lóe ra cực nóng quang mang hưng phấn kêu lên, cái này độc thú lão phu chắc chắn phải có được. Vù vù. Lần lượt từng bóng người thiểm lược đi ra chừng hơn 10 người đột nhiên vây ở tiểu kim ngoài thân bốn phía. Tiểu kim cảm thấy địch ý lực mở hai mắt ra khi nhìn thấy trước mắt cực kỳ bất thiện người đến thời điểm trong mắt nổi lên tức giận cật lực muốn chống đỡ đứng người dậy. Khắc khắc từ bỏ chống lại a ngươi bây giờ là không có cơ hội tóc đen lão giả tràn đầy tự tin cười gần nói. Lão phu chính là vạn độc môn cuồng độc hộ pháp đi theo lão phu mà nói về sau ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Vạn độc môn. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình hai mắt một lăng cùng đây vạn độc môn vẫn là rất có duyên phận nhưng cũng làm cho Lăng Thiên Vũ ngưng trọng là nghĩ không ra vạn độc môn trưởng lão cùng các nguyên lão đều chết hết bây giờ lại bước lên xảy ra điều gì cuồng độc hộ pháp. Mà vị này gọi cuồng độc hộ pháp nhân tu vì lại nhưng đã đạt đến huyền anh trung kỳ. Xem ra tử xương nói không sai vạn độc môn thật không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc này tiểu kim hung hăng trừng mắt cái kia cuồng độc cắn răng nói, lao già chết tiệt ta cho ngươi biết ta bà ngoại đại ngay tại đây đại hát sơn ngươi nếu dám đụng đến ta ngươi sẽ chết rất thảm. Ân ngươi có chủ nhân cuồng độc sâu lông mày lỗ khóa. Hừ ta đương nhiên có chủ nhân hơn nữa ta bà ngoại đều có thể là thế gian này người mạnh nhất các ngươi tốt nhất bỏ đi cái chủ ý này ta bà ngoại đại các ngươi không thể trêu vào tiểu kim hừ lãnh đạo. Cùng độc hai mắt một lăng khinh thường nói, thật sự là trò cười ở chỗ này còn có chúng ta vạn độc môn không chọc nổi người sao nói nhảm lao phu cũng không muốn nói nhiều ngươi nếu là nguyện ý thần phục nói lao phu về sau ổn thỏa sẽ cho ngươi tốt chỗ nếu là ngươi kháng cự nói lao phu cũng sẽ không ngại đoạt xá trong cơ thể ngươi thu tinh cái trước cùng cái sau lao phu nghĩ ngươi nhất định sẽ lựa chọn cái trước. Ta còn có loại thứ ba lựa chọn cái kia chính là ăn các ngươi tiểu kim hận hận kêu lên. Hừ xem ra cùng một cái xuất sinh cũng không có gì để nói vậy lao phu đành phải mạnh tới cuồng độc hư lạnh nói đưa ra một trường trong lòng bàn tay tràn ngập mạnh mẽ lực đạo đánh về phía tiểu kim. Tiểu kim vẫn như cũ thả chết chứ không chịu khuất phục căm tức nhìn cuồng độc. Mắt thấy một trường này liền muốn đánh trúng tiểu kim thời điểm. Mơ tưởng thương tiểu đệ của ta một đạo giống như là đồng âm thanh em đột nhiên vang lên một đạo nhanh như thiểm điện ngấn ánh sáng cực bắn mà đến trực tiếp nên đón cuồng độc một trường kia đụng tới. Bành! To lớn sức lực ba chấn động cuốn lên bay đầy trời thi. Cùng độc mặt mũi tràn đầy thần sắc căn bản là không có nghĩ tới lúc này sẽ có người đánh lén, trong lòng bàn tay lực đạo cũng không có vận đủ toàn lực, cũng không có kịp thời đang lúc kịp phản ứng lực chi không đủ lại bị cái kia một đạo kỳ dị ngấn chỉ cho chấn lui ra ngoài. Đại nhân! Sau lưng những hắc y nhân kia cùng nhau lách mình mà đến cảnh giác. Ngân ánh sáng hiện hiện tiểu vương bắt thân hình hiện ra. Bà ngoại đại tiểu kim chuẩn bị là mừng rỡ. Hắc hắc, ta làm sao lại để cho người khác khi dễ tiểu đệ của ta đây, tiểu vương bắt cười đắc ý nói. Cùng độc bọn họ kinh trông đi qua ngạc nhiên phát hiện tại tiểu kim thân ở vậy mà xuất hiện một cái giống như là miêu ly thú loại, bằng lấy bọn hắn đối với độc mẫn cảm bọn họ lại kinh ngạc phát hiện trước mắt con mèo này thú vậy mà cũng là một cái độc thú, hơn nữa còn là một cái cấp 7 độc thú. Thất thần một lát, cùng độc hưng phấn cười như điên nói, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta vậy mà lại tự mình đưa tới cửa một cái độc thú. Cho các ngươi đưa tới cửa vậy cũng phải nhìn ngươi có mệnh, cầm một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, liền đây một thanh âm bên trong có thể cảm giác được từng đợt lăng liệt sát khí. Bành! Một tiếng kinh vang ngay tại cuồng độc bọn họ các loại chúng thân hạ, một đạo thân ảnh quỷ mị giống như là chuột đất từ trong lòng đất vọt lên ra, tóe lên đầy trời điên cuồng trong đá từng đạo lăng lệ mang ánh sáng lạnh lùng tập cướp mà. Vù vù! Một đạo lại một đạo gào thét vút không thanh âm, từng mảnh tinh huyết cực bắn mà ra, từng khỏa hai mắt còn tại chặt trừng mắt đầu từng cái rời thân thể mà ra, mà mất đi đầu thân thể lại là bị chết không minh bạch cứng ngắc tại nguyên chỗ.